Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Không đảo, Bika. Đây là một mảnh thần kỳ thổ địa, tầng mây cùng tầm mắt đều bằng nhau, màu xanh thăm thẳm phía chân trời dường, như đưa tay là có thể chạm tới dưới chân dẫm không phải bùn đất, mà là trắng, như tuyết đám mây ấm áp cùng gió thổi phất mặt người, mang đến thích hợp mát, mẻ tạo hình kỳ là cây dừa cây sừng sững ở màu trắng trên bờ cát, vài con bẹp, loài cá từ trong mây trắng lao ra, tùng xuống xuyến xuyến thủy châu, làm anime fan. Ron chỉ dùng ngăn ngắn 3 phút đồng hồ liền làm rõ hiện trạng, hắn xuyên qua rồi, nơi này là vua hải tặc thế giới, không đảo, sau đó, đều nói rồi là cái hiểu lầm tại sao lão tử muốn bị xử tử a hỗn đảng, cộc cộc cộc, cũng không phồn hoa trấn nhỏ bên trong, phía trước, một bóng người hốt hoảng, chạy trốn, phía sau theo mấy tên trang phục quái dị cầm trong tay trường mâu, binh lính Ron va lăng đi rìa đường bán hàng rong, đẩy ra chặn đường người qua, đường. Chôn đầu xông về phía trước, nhà có biển xanh người, đứng lại có loại đừng chạy, nhanh hơn nắm lấy đại nhân hắn tầng tầng có thưởng, trong lúc nhất thời, trên đường cái kinh ngạc thốt lên không ngừng, náo loạn, rất nháo nhiệt, đối với phía sau đám binh sĩ kia muốn đem mình chọc tới xử tử sự tình, Ron, cũng rất bất đắc dĩ, người nói trắng ra xuyên liền xuyên qua đi, trên địa cầu mỗi ngày xuất hiện, người y xuyên Việt y hàng trăm hàng ngàn, người y xuyên Việt y đại quân đã sớm, chiếm lĩnh đa nguyên vũ trụ, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái, không ít, có thể xuyên qua sau trực tiếp từ không trung hạ xuống. Này ai nhận được a? Hắn một người bình thường, cao 5 mét đầu hướng đất, lấy cột sống vì là chịu lực, té xuống không chết cũng tan. Tin tức tốt là Ron đầu hướng đất té xuống cũng chưa chết. Có thể tin tức xấu là hắn ngã tại một cái ăn mặc hoa lệ thị vệ thành đàn, vừa nhìn liền không dễ trêu. Tên béo trên người thể trọng 90 kg to con Ron từ cao 5 mét độ nền xuống đến, trọng lực tăng tốc độ dưới một con cùng tên béo kia đến rồi cái thiên linh cái đối với thiên linh cái đu an y một tiếng qua đi, Ron chỉ cảm thấy ván đầu vô cùng đầu ván mắt hoa. Tên béo kia nhưng là phát sinh kẻ ngu si bình thường tiếng cười, phù, phù một hồi ngã trên mặt đất, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mây trắng mặt đất, nhìn xung quanh trận mắt ngoác mồm bọn thị vệ, Ron chụp chụp sau gáy, một mặt, lúng túng, ta nói ta không phải cố ý các ngươi tin sao, hắn giết Cisco đại nhân nắm lấy hắn, nắm lấy biển xanh thích khách, trừ lấy mây phù lưu, Ron biết đám này mọc ra màu trắng cánh gà không đảo người trong miệng, mây phù, lưu, là thứ đồ gì nhi, đó là không đảo độc nhất tử hình phương thức, đem phạm, nhân đặt ở một mảng nhỏ đảo mây lên. Tùy ý hắn ở trên trời trôi nổi, xung quanh không có bất kỳ có thể vồ lấy đồ vật, dưới chân là vạn mét trên không, lên không được bờ, cuối cùng chỉ có chết đói, chết khát. Tương tự với thời Trung Cổ vùng duyên hải các quốc gia cùng với bọn hải tặc đều sẽ sử dụng biển, hình phạt, đem phạm nhân trục xuất biển rộng. Không phải, các ngươi nghe ta giải thích nắm cỏ đến thật sự ngươi, vốn định biện giải một hồi, một nhánh từ bên tai phá không bay đi mũi tên để, Ron rõ ràng, đạo lý đã giảng không thông, chạy liền xong việc hiểu rõ. Một hồi truy đuổi chiến bởi vậy triển khai, dựa vào chính mình cường hãn thể, phách, Ron điên cuồng chạy trốn, không đảo cằn cỗi, nhân khẩu ít ỏi, rất nhanh xuyên qua trấn nhỏ đi vào không, mây trắng khu, các binh sĩ không nửa kiên kỵ bắn chệt, dồn dập dương cung, bắn một lượt, xèo xèo, từng cây mũi tên đánh tới, tiếng xé gió thê thảm chói tai, Ron trong, lòng run sợ duy trì da rắn tẩu vị, nguy hiểm thật không bị bắn trúng, hô hô không xong rồi, dưỡng khí không đủ mệt mỏi quá, Ron thở hồng hộc chạy, trước mắt tầm mắt bắt đầu tối tăm, mỗi một lần nhấc chân đều rất giống dẫm tiến vào vũng bùn bình thường lao lực. Vua hải tặc thế giới tự nhiên hình thành không đảo chí ít nằm ở biển mặt bằng 5000 mét trở lên trong trời cao, dưỡng khí nồng độ chi thấp làm người giận sôi. Người bình thường từ biển mặt bằng tả hữu độ cao đột nhiên đi tới nơi này cái cao hơn mặt biển, mặc dù không xuất hiện cao nguyên phản ứng, liên tục chạy trốn bên trong cũng sẽ vì hồng cầu vận dưỡng khí năng lực không đủ tạo thành, đại não thiếu dưỡng khí, khó thở các loại bệnh trạng, như không phải dĩ vãng thường thường tiến vào dấu chơi Everest lên một lượt đi qua một lần, thêm vào tố chất thân thể đặt tại cái kia, Ron đã sớm nữa, đường ngã xuống, không được phía trước là dinh gia, ngăn cản hắn không thể để cho biển xanh người tiến vào dinh gia. Đột nhiên, phía sau các binh sĩ hô to gọi nhỏ, tỉnh lại nửa hôn mê trạng, thái Ron hắn miễn cưỡng lên tinh thần mở mắt ra, phía trước cuối đường, một tòa như tế đàn nhiều hơn dinh gia đảo mây kiến trúc ra hiện tại trong tầm mắt. Ồ, đó là cái gì nhân loại? Ron khẽ ồ lên một tiếng, xuyên thấu qua thấp bé tường vây, chú ý tới ở dinh gia, góc tối, có một bóng người ngồi dưới đất. Hai tay ôm đầu gối, đem vùi đầu ở đầu gối trung gian, đồng thời cùng phía sau đuổi theo hắn không đảo người không giống, người này giống như hắn, sau lưng là không có cánh. Rốt cục nhìn thấy đồng loại đại huynh đệ, cứu mạng a, Ron kinh hỉ kêu lên, sợ đến người kia một mặt kinh hoảng ngẩng đầu lên hắn tựa hồ ngủ, mở mắt thời điểm còn có chút mờ mịt, có điều chú ý tới phía sau hắn không đảo người, này người nhất thời nhảy lên, không không phải ta, ta không phải cố ý. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Ron trong lòng bỗng nhiên có loại linh cảm không lành, vốn định gắp lửa bỏ tay người, có thể người này có vẻ như là cái sợ hàng hơn, nửa ngoài ra, đối phương phi thường quen mặt, mặc dù đẩy một đầu nổ tung đầu, cùng trong ấn tượng có chút không giống nhau lắm. Một giây sau, Phía sau binh sĩ phẫn nộ rít gào lên, Eno lại là ngươi tên khốn kiếp này, cho ta từ Diên gia bên trong lăn ra đây quái thai, làm bẩn Diên gia không thể tha thứ, lần này không thể lại tha hắn đem hắn nơi lấy mây phù lưu, xì xì xì tư, Ron gót chân phanh lại, lôi ra một đạo bụi mù, đầy mặt mộng bức dừng đang nổ, đồ trang sức trước, đợi lát nữa ngươi là Eno, nổ tung đầu tuổi nhìn qua cùng mình cách biệt không có mấy, nhiều nhất lớn như, vậy một hai tuổi, vành tai rất dài, đủ để kéo lại trước ngực, xem bên ngoài, xác thực là nguyên tắc từng xuất hiện, không đảo thần linh. Eno, chỉ có điều cùng ngày sau cái kia hung hăng quyến cuồng, coi mạng người như, rơm rác bá khí, lôi thần nghĩ so với, giờ khắc này Eno sợ hãi rụt rè, một mặt, nhược bị khinh bỉ hơi thở, nghe thấy các binh sĩ muốn đối với mình nơi lấy, mây phù lưu, sợ đến nước mắt nước mũi đều mau ra đây, liền Ron câu hỏi đều, không nghe rõ, có điều lúc này Ron cũng không để ý Eno không lễ phép hành vi, hắn trong mắt, lóe ra một tia tinh quang, khóe miệng chậm rãi nứt ra, nơi này là Bika, thời gian có vẻ như ở nguyên tác nội dung vở kịch trước đây, thật lâu. Eno vẫn không có thu được tiếng sấm trái cây nói cách khác, đùng, một cái kéo lấy Eno cái kia thật dài vành tai, Eno thố không kịp đề phòng, gào lên đau đớn một tiếng, bị Ron kéo lại trước người, đầy mặt sợ hãi cùng, nghi hoặc nhìn hắn, thấy này, Ron khẽ mỉm cười, Eno đúng không ta hỏi ngươi, ngươi biết nơi này, có cái gì kỳ quái trái cây sao, quả trái cây, uể oải, nhưng như hung thú bình thường vẽ mặt ra hiện tại Ron trên mặt, adrenaline cấp tốc phân bố, nhanh chóng nhảy lên trái tim cùng thiếu dưỡng khí để, hắn nhìn qua mặt mày hồng hào, như ác quỷ, loại kia trần trụi ác ý cùng tham lam, là Eno cuộc đời chưa từng thấy, răng trắng như tuyết như uy nghiêm đáng sợ bạch cốt giống như tỏa ra lăng, liệt hàng khí, Ron đem hắn rút ngắn, trong miệng phun ra khí thể trực tiếp đánh, vào Eno trên mặt, cưỡng chế vỡ vụn lá phổi để cơn giận này đầy rẫy mùi máu, tanh, âm thanh có chút rung, lì à không sai mang theo xoắn ốc lôi văng, tiếp cận, sẽ có điện giật cảm giác, to bằng nắm tay trái cây, người từng thấy chưa, chương 2, thần miếu, tiếng sấm trái cây, mang theo xoắn ốc lôi văng, tiếp cận sẽ có điện giật cảm giác. To bằng nắm, tay trái cây chính là trong truyền thuyết tiếng sấm trái cây, trái ác quỷ, là vua hải tặc thế giới độc nhất thần kỳ kết quả, chia làm hệ Paramecia, hệ Doan, hệ Logia ba loại tiếng sấm trái cây, chính là hệ Logia, trái ác quỷ, ý chỉ thiên lên sấm sét, đồng thời ở Ron trong lòng, tiếng sấm, trái cây là vua hải tặc thế giới hoàn mỹ nhất một viên trái cây, luận tốc độ, có thể ở điện từ trường bên trong tiến hành thuấn di nó có thể so với hải quân đại tướng, Kizaru, Bosalino lấp lánh trái cây người sau tuy, rằng được xưng tốc độ ánh sáng. Nhưng hắn khẳng định không làm được tốc độ ánh sáng, đó là vật lý vũ trụ quyết không cho phép xuất hiện tình hình, phải biết ở tốc độ ánh sáng dưới, vật thể chất lượng trở nên vô cùng lớn, như lấy tốc độ ánh sáng di động, không cân nhắc thiêu đốt mài mòn các loại, những nhân tố khác, có chất lượng lấp lánh trái cây năng lực giả đem mình phát, bắn ra sản sinh xung kích có thể dễ dàng hủy diệt một mảnh đại lục thậm chí va, nát một cái tinh cầu, Kizaru như có mạnh như vậy. Hải tặc còn chơi cái rắm, chính phủ thế giới đều có thể một tay lật tung, luận công kích, sức mạnh sấm sét không thể so bất kỳ có thể sức yếu, ở khủng, bố nhiệt độ cao cùng linh hoạt điện từ vận dụng trước mặt, mặc kệ là râu trắng, hủy diệt thế giới, quả chấn động, vẫn là săn Haki, Hoki trảm kích cát, loại cái gì khác, đều là như vậy, luận nhược điểm, điện lưu được điện tử nhảy vọt ảnh hưởng, trên địa cầu có thể, quấy rầy nó phương thức có rất nhiều nhưng mà ở vua hải tặc thế giới, ngoại, trừ cao su trái cây năng lực giả có thể trực tiếp lấy trái cây năng lực tiến, hành trung hòa. Tiếng sấm trái cây hầu như không có khắc tinh, phổ thông cao su, sấm sét sản sinh nhiệt lượng có thể dễ dàng đem thiêu hủy, căn bản không thể nói là nhược điểm nhiều nhất như chất lỏng đối với sàn sạc, trái cây như thế, khiến người ta dựa vào cao su tiếp xúc được tiếng sấm trái, cây năng lực giả thực thể thôi, nguyên tác bên trong Eno làm tiếng sấm trái cây năng lực giả, mặc dù bị Luffy, thủ xảo đánh bại, như cũ bị Oda khâm định vì là 500 triệu treo giải, thưởng, đặt ở tân thế giới cũng là cường giả bên trong cường giả, có thể, thấy được tiếng sấm trái cây đáng sợ, Eno thu buồn cười. Nhưng phi thường quốc ức, vì lẽ đó trước đây Ron không chỉ, một lần ảo tưởng qua, nếu như mình có thể thu được tiếng sấm trái cây, hắn sẽ, tiến hành thế nào một phen vận dụng, đánh bại trời khắc tiếng sấm trái cây, Luffy, liền đi tới vua hải tặc thế giới, đồng thời xảo diệu ra hiện tại không đảo, Ron phản ứng đầu tiên, chính là tìm kiếm cái kia viên trong truyền thuyết trái, cây chỉ có điều bởi trước đây không cách nào phán đoán hiện tại thời gian cùng, địa điểm, đây chỉ là một ý nghĩ thôi, nhưng mà ở phát hiện Eno sau, ý nghĩ này nhất thời biến hóa thành kỳ ngộ. Hóa, thành thuần túy nhất tham lam, hắn muốn chiếm được này viên trái cây, không có bất kỳ cớ gì, không có bất kỳ lý do gì, dám chặn ở trước mặt hắn người, đều là kẻ thù sống còn, Eno ở Bika chịu đủ ức hiếp, hôm nay bị người đánh một trận, mắng hắn là quái, thai, khác loại, không thể không chạy trốn tới cấm địa Diên gia tị nạn, nhưng, cái kia đều chỉ là ức hiếp, cũng không sát ý, Ron cái kia trần trụi ác ý là hắn chưa từng gặp, hắn cảm thấy đến trước mắt, nam tử thật giống cũng không phải là loài người, mà là một con nuốt sống người, ta giả thú, một con bắt được con mồi. Không cho phép bất cứ sinh vật nào tới gần, hộ thực, bên trong giả thú, chiếc chiếc, cúi đầu vừa nhìn, Eno ống quần bên trong nghiêng về màu sắc biến sâu, lách tách điểm điểm chất lỏng theo ống quần chảy xuống, nhỏ trên đất, tương lai, lôi thần Eno, rõ ràng là bị Ron cho sợ đến tiểu trong quần, cắt, phế vật vô dụng, nhíu nhíu mày, Ron trên tay dùng sức nhi, đốt ngón tay trắng bệch, đem Eno, vành tai kéo lão dài cái kia tai biên giới nơi thậm chí xuất hiện tơ máu, đau, Eno điên cuồng giãy giụa, còn tiếp tục như vậy, lỗ tai của hắn liền muốn bị ron sống sờ sờ kéo xuống đến, rồi, vua hải tặc thế giới nhân loại thể chất phổ biến mạnh mẽ, mặc dù là gầy trơ cả, xương Eno, cũng nắm giữ không kém gì ron muôn vàng thử thách thân thế khí, lực, giãy giụa lên để hắn cánh tay ê ẩm, nhưng mà ron dường như sắc đúc pho tượng giống như vậy, mặc cho Eno giãy giụa như thế nào, đều gắt gao lôi kéo không buông tay hắn, đem vành tai ở trên tay cuốn một vòng, để Eno càng nhích lại gần mình, diện, kề mặt lần thứ hai nói rằng, để cùng một câu nói ta không muốn nói lần thứ ba, cái kia trái cây ngươi gặp không có, ở bên trong tòa thần miếu, nước mắt nước mũi hồ một mặt, Eno bưng lỗ tai, thống khổ nhọn kêu lên, ngươi, nói trái cây ta đã thấy, ngay ở tượng thần trong tay, Eno trong miệng thần miếu là tòa này diên gia duy nhất phòng ốc, không đảo, không có bùn đất, không có cây cối, không có hòn đá, tất cả kiến trúc cùng mặt đường đều do đảo mây xây mà thành, ở hai người bên cạnh thì có một gian toàn thân do đảo mây tạo thành, bị soạt lên không biết tên màu đỏ thuốc màu mái, công gian nhà trên vách tường điêu khắc kỳ kỳ quái quái tranh vẽ trên tường bên trong người cánh to lớn, miệng như mỏ chim, chính với mạng thiên lôi định trung phi phân đang ở bên trong sao, ron trong mắt đầy rẫy hung quang, một cái bỏ qua Eno, cất bước xông về phía trước, chú ý tới động tác của hắn, diên gia ở ngoài binh sĩ lòng như lửa đốt, không được, hắn muốn tiến vào thần miếu, thần phó đây mau gọi thần phó lại đây, thần phó các đại nhân đi tuần buổi chiều mới sẽ trở về, diên gia là hết thảy bi ca người thánh địa, địa vị giống nhau người Sandia, hoàng kim chi đô, núi Dora, thiên long nhân, thánh địa, Mariojo, không được, cho phép, bọn họ là vạn vạn không dám bước vào nửa phần, quốc vương sẽ chém, bọn họ đầu chỉ có thần quan cùng thần phó, mới có thể đang tắm thay y phục, hậu tiến vào quét tước, cung phụng thần linh, không nhìn phía sau khóc sướt mướt Eno cùng chửi bới không thể tả không đảo, binh sĩ, ron quanh, một cước đá văng cửa lớn, nhìn quét bên trong bố trí, con, mắt một hồi liền chuyển không ra, tìm tới, trong miếu cung phụng chính là một vị như chim vừa giống như người pho tượng, toàn thân do hoàng kim chế tạo, ba thủ sáu tay, cầm trong tay hoàng kim nhọn, nĩa, Phật châu, kim thang ở pho tượng phía trước, có một tấm khoác vải đỏ bàn, tả hữu mỗi người có một cái màu vàng lô đỉnh. Chính giữa hoàng kim tròn xếp, lên bày cung phụng, có điều ron sự chú ý cũng không ở số lượng khổng lồ như thế hoàng kim lên, mà, là ở pho tượng ngồi khoanh chân, tự nhiên thả nằm trong bàn tay, một viên tròn vo màu xanh da trời trái cây đặt tại nơi đó, tinh xảo hình dạng, xoắn ốc lôi văn thỉnh thoảng lấp lóe điện quang hào quang vận chuyển, để vàng, kim điêu như phát sinh làm người kính nể ánh sáng lộng lẫy, uy nghiêm cực kỳ, cái kia viên trái cây, chính là hắn tha thiết ước mơ trái ác quỷ, tiếng sấm trái cây, hệ Logia sức mạnh, ta đến rồi, ron hưng phấn vồ tới. Một cước đạp ở cống phẩm trên bàn, đưa tay đi lấy, chính vào lúc này, khẽ than thở một tiếng vang vọng ở trống trải thần miếu bên, trong, độc thần người, lui ra đi, hoành, cùng than nhẹ âm thanh ngược lại, một luồng đáng sợ âm bạo trong nháy mắt xuất hiện, đình tai nhức óc, ron ngón tay khoảng cách tiếng sấm trái cây chỉ có 3 cm, chỉ lát nữa là, phải bắt được tay, hắn thậm chí đều cảm giác được điện lưu mang đến cảm giác, tê dại, có thể lúc này một luồng cực kỳ cường hãn xung kích đánh vào hắn trên, eo, đem hắn trực tiếp đánh bay, phốc, giữa trời nôn ra một vũng máu tươi. Ron không hề có chút sức chống đỡ bay, ngược mà ra, tầng tầng đánh vào trên tường, đình trệ một giây sau mới ngã, xuống, cả người đau cùng mình lên, lấy đầu cướp địa, đây là một loại hắn chưa bao giờ cảm thụ qua sức mạnh, trước đây cùng người đánh nhau, trúng vào một quyền một cước, nhiều nhất đau, một chỗ mà lần này, toàn thân xương đều ở kẻo kẹt, vang vọng, để hắn, hai mắt trừng trừng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, ngụm nước cùng dòng máu, không bị khống chế từ khóe miệng nhỏ xuống, thần linh lưu lại thần dụ, này viên trái cây ở mang đến sức mạnh to lớn đồng, thời cũng sẽ mang đến không thể bù đắp tai ác, ăn mặc trường bào màu xám, trán ánh sáng, lưng mọc cánh gà lão nhân từ bên, trong góc từng bước đi ra, biểu hiện không buồn không vui không vì, là ron mạo phạm mà nổi giận, cũng không vì mình công kích có hiệu quả mà vui, sướng, cả người bình tĩnh như nước, vững như chó già, nói chuyện, lão nhân đi tới cùng mình trên đất ron bên người, giơ bàn tay lên, nhắm ngay ron ở hắn trong lòng bàn tay, dùng dây thừng cột một viên màu đỏ, loét vỏ sò, vừa nãy xung kích chính là từ bên trong phát bắn ra, đây là không đảo đặc sản một trong. Xung kích vỏ sò, có thể đem ngoại giới xung kích hấp thu tiến vào vỏ sò, lúc cần nhấn khai quan, công tắc phát bắn ra, mang đến thần kỳ cực kỳ, từ bên ngoài binh sĩ không dám tới gần tình huống đến xem, diên gia địa vị phi, phàm có thể ở diên gia bên trong cầm trong tay xung kích vỏ sò, lão nhân địa vị, không thể nghi ngờ đối ứng với nhau, hắn sử dụng cái này xung kích vỏ sò nhất, định thuộc về thượng phẩm bên trong thượng phẩm, có thể phát bắn ra xung kích, uy lực so với phổ thông xung kích vỏ sò càng mạnh mẽ hơn, không có trực tiếp bị xung kích nổ chết. Đã là ron thể phách cường hãn khác, hẳn với người thường chứng minh, ngươi có thể tới chỗ này, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia viên trái cây, chứng minh ngươi rất rõ ràng đó là cái gì, có điều nó không thuộc về ngươi, biển xanh người vì lẽ đó, hả, thích thích thích, ở ông lão chậm rãi mà nói thời điểm, ron bỗng nhiên lạnh nở nụ cười tiếng cười, kia điên cuồng mà vui sướng, để ông lão trong lòng sinh ra một loại linh cảm, không lành, không hề lay động sắc mặt nhất thời thay đổi, cau mày quát, ngươi cười cái gì, ta đang cười lời của ngươi nói a lão già, ron ngẩng đầu lên, khóe miệng mang huyết, phun ra một ngụm máu, ngươi mới vừa nói cái kia viên trái cây là này một viên sao? Đùng đùng đùng thung thung, ở vừa nói hắn nhẹ buông tay, một viên màu xanh da trời trái cây rơi xuống trên đất, một đường lăn tới lão nhân bên chân. Cái kia trái cây trên có một cái rõ ràng dấu răng, phần thịt quả mang theo từng tia vết máu. Không được, nhất thời lão nhân con ngươi đột nhiên căng lại, quay đầu nhìn lại pho tượng như cũ ngồi khoanh chân, thần thái tự nhiên, nhưng nó trong lòng bàn tay tiếng sấm trái cây nhưng là dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có hai chương nữa, trước tiên thả hai chương, sau đó đêm nay gõ chữ để cho ngày mai. Ngày mai đại thụ đã bị người sắp xếp thỏa thỏa đáng làm, có thể đứng trở về nhà coi như ta thua. Chương 3, xung kích lôi đình vạn quân. Hãy cùng vĩnh viễn không nên tin Nosean người lượng máu như thế, tương tự cũng không muốn mù quáng tin tưởng con mắt của chính mình. Từ lão nhân mới bắt đầu phát ra âm thanh, lại tới sử dụng xung kích vỏ sò đánh ra xung kích, trung gian có một giây không tới khoảng cách, nhưng chính là cái kia một giây không tới khoảng cách để Ron có đầy đủ thời gian làm mờ ám. Hắn mũi chân phát lực ở cống phẩm trên đài mạnh mẽ một điểm, sức mạnh bạo phát ra người đã lơ lửng giữa trời, dưới chân không bị lực, nhưng bởi gia tốc không nhanh, từ mặt bên không thấy được. Làm xung kích đánh vào người thời điểm, bàn tay của hắn kỳ thực đã che ở tiếng sấm trái cây trước, sau đó xung kích mang đến chuyển chỗ để hắn sẽ vang lôi trái cây một cái tát vỗ bay ra ngoài, mượn cuồng bạo khí lưu ảnh hưởng. Bên trong tòa thần miếu đeo ruy băng khuấy động các bay đá chạy, lão nhân cũng không có phát hiện điểm này. Sau đó Ron đem tiếng sấm trái cây mò vào trong ngực, cái trán đầu gối chống đỡ lại thân thể của mình trên đất, ngoại trừ bởi vì đau đớn thân thể không thể động đậy, cũng là vì bảo vệ trong lòng yếu đuối tiếng sấm trái cây. Dù sao trái ác quỷ ở ăn đi trước đây có thể duy trì bất hủ, nhưng cũng chỉ là một viên phổ thông trái cây thôi, hơi lớn hơn một chút xung kích liền có thể đem đập vụn, mất đi hiệu lực. Có điều này đều là qua đi, nôn này như phân mùi vị ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Xì xì đùng đùng, sau lưng đột nhiên bay lên cảm giác nguy hiểm để lão nhân kinh hãi đến biến sắc, vội vã quay đầu lại, cũng dự đoán bên trong công kích cũng chưa từng xuất hiện. Hắn nhìn thấy Ron bước chân phù phiếm đứng lên, thân thể lay động, loáng một cái, có thể thấy được bị trọng thương, nhưng cùng lúc, đạo đạo màu xanh da trời điện lưu ở trên người hắn lưu chuyển, phát sinh e bùm bùm y vang lên giòn giả vô hình khí tràn phả vào mặt, cái kia, trên mặt truyền đến tê dại xúc cảm, để lão nhân sắc mặt nghiêm nghị chỉnh tòa. Thần miếu bên trong đeo ruy băng không gió mà bay, vi phạm vật lý quy tắc, không nhìn sức hút của trái đất, hướng về Ron phương hướng tung bay, giống nhau làm lễ tín đồ gặp phải chúng nó tín ngưỡng, muốn một chim thánh nhang, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh sấm sét. Cái kia chưa bao giờ nắm giữ qua đồ vật, khiến Ron rất là mới mẻ. Đây chính là trái ác quỷ sức mạnh sao? Cũng thật là đặc biệt a. À, xì xì vang vọng, mặc dù chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chút sấm sét, Ron cũng nghe thấy được một luồng mùi thối, đó là không khí bên trong dưỡng khí bị điện lưu phân giải tản mát ra ozone mùi vị. Không biết loại sức mạnh này đối với người hiệu quả làm sao. Đang khi nói chuyện, Ron ngẩng đầu lên, con mắt lạnh lùng vô tình cùng lão nhân đối đầu. Không, không thể, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Giờ khắc này lão nhân biểu hiện điên cuồng, không còn vừa nãy bình tĩnh như nước. Làm các đời thủ hộ bí mật một thành viên, Ron hành động hôm nay đem bọn họ mấy đời người nỗ lực hóa thành mây khói, cũng đem sự tồn tại của hắn ý nghĩa phủ định không còn một móng. Càng là cổ lão, càng là bảo thủ, càng là ý chí kiên định, nhưng khi luồng ý chí này đổ nát sau, mang đến chính là tinh thần lên toàn diện đổ nát. Làm cái gì, ăn thua gì đến ta? Đối với lão nhân vẻ mặt làm như không thấy, Ron nghiêng đầu nhếch miệng lên một tia cân nhắc cùng khát máu. Hắn sát tâm rất nặng, trên địa cầu vẫn còn có đạo đức pháp luật cùng với hắn đối kháng không được vũ khí ràng buộc, nhưng thế giới này mà, nếu không ngươi nói cho ta, đáng ghét. Thấy này, lão nhân giơ tay lên đem lòng bàn tay xung kích vỏ sò nhắm ngay Ron, khuôn mặt dữ tợn gầm hét lên, đi chết đi hỗn đảng. Vù, kinh khí vô hình từng tia cuốn quanh ở lão nhân trong tay vỏ sò lên, ba động khủng bố làm người ta sợ hãi. Xung kích vỏ sò chứa đựng xung kích có thể phân lần phát bắn ra, đơn lần phóng ra quá nhiều, lực đàn hồi không thể so trong truyền thuyết gạt bỏ vỏ sò nhược đi nơi nào. Trước đây hắn đối phó Ron chỉ sử dụng một chút, mà lần này hắn muốn tất cả bạo phát. Kèn kẹt, mãnh liệt tụ tập lực để vỏ sò xuất hiện dày đặc vết rách, không khí ong ong không ngừng. Lần này sử dụng sau, cái này vỏ sò liền báo hỏng. Có điều nếu có thể giết chết Ron, lão nhân nhận là tất cả đều là đáng giá. Làm xung kích tụ tập đến mức tận cùng sau, lão nhân chợt quát một tiếng, thúc đẩy bàn tay ấn công tắc xung kích vỏ sò, mắt phóng ra, không khí dường như ở đây động lại một giây. Sau một khắc, oanh, khủng bố xung kích phun ra mà ra, hình thành khí trụ thô đạt mấy mét một đường thẳng lên, tạp vật trong nháy mắt biến mất, trong chớp mắt trở nên vô cùng trống trải cứng rắn. Vách tường không có ngăn cản xung kích, từng giây từng phút chỉ một thoáng bị đánh xuyên qua một cái lỗ thủng to, vang ầm ầm sợ hết hồn. Cái kia cổ đầy rẫy mùi chết chóc xung kích làm người không rét mà run. Chờ bọn hắn quay đầu lại, chỉ thấy thần miếu vách tường bỗng nhiên nổ tung, cuốn lên bụi mù che kín bầu trời như hoàng long đảo nhật. Đây là xung kích vỏ sò, thần quan đại nhân đang làm gì? Tại sao muốn ở bên trong tòa thần miếu sử dụng thứ này? Thần miếu là thần thánh, tầm thường căn bản không cho phép những người còn lại tiến vào, càng khỏi nói đeo vũ khí, thậm chí xung kích vỏ sò như vậy đại sát khí làm biển xanh. Người Ron không thể nắm giữ bi ca, nghiêm ngặt trong giữ quản chế vũ khí, vì lẽ đó có thể sử dụng xung kích vỏ sò chỉ có thần quan. Lúc này, một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Đội đội trưởng, mau nhìn cái kia. Trung niên đội trưởng quay đầu lại, chỉ một thoáng trợn mắt ngoác mồm, tay chân như nhũn ra ngồi xuống. Cái kia vậy cũng là xung kích vỏ sò làm ra. Chỉ thấy phương xa tầng mây lên một đạo kéo dài mấy trăm mét hình trụ đường, nối xuyên thủng đám mây ra hiện tại bầu trời bên trên, có thể thấy rõ ràng. Đi qua chỗ tất cả tan thành mây khói, bị xung kích hóa thành bột mịn hình thành chỗ trống đường nối. Hi, một đám người chỉnh tề hút vào ngụm khí lạnh, kinh hãi gần chết nhìn phương xa, thật lâu nói không ra lời mạnh mẽ như vậy lực xung kích, mặc dù ở trong mắt bọn họ cũng là chuyện khó mà tin nổi. Đến nửa ngày mới có người do dự nói rằng, sự công kích này dưới cái kia biển xanh người nên chết rồi chứ. Chờ chút, không sai, công kích kinh khủng như thế xung kích, so với trong truyền thuyết gạt bỏ vỏ sò cũng không hề yếu. Cái kia biển xanh người khẳng định đang trùng kích dưới tan xương nát thịt. Nhất thời bọn họ một lần nữa đem tầm mắt ném đến thần miếu bên trong, muốn biết kết quả. Chỉ có điều bụi mù sau lanh lảnh điện lưu tiếng vang lên, mơ hồ chiếu ra hình người. À, băng nương theo kinh thiên động địa kêu thảm thiết, rất ít khói xanh tung bay ở trong không khí, dâng trào điện lưu giống nhau mưa xối xả mưa tầm tã từ trên trời giáng xuống, một đòn liền có thể đá vụn liệt địa. Đây là sét đánh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các binh sĩ hơi thở tăng thêm, sợ hãi vạn phần nhìn kỹ hôn ám đi bầu trời. Từ trên trời giáng xuống lôi đình vẫn chưa bao quát quá phạm vi lớn, chỉ là đem Diên gia bao phủ ở bên trong. Eno bưng không ngừng chảy máu lỗ tai hốt hoảng chạy trốn, trực tiếp từ binh sĩ trước người chạy qua. Nhưng dĩ vãng đối với hắn tiến vào Diên gia gọi đánh gọi giết binh lính lúc này đã không lo được hắn. Bọn họ toàn bộ trợn mắt ngoác mồm nhìn bị lôi đình bao trùm thần miếu mất đi ngôn ngữ năng lực, mây đen nằm dày đặc bầu trời, quỷ dị sấm sét, thần quan kêu thảm thiết, giống nhau thế giới tận thế, khiến người ta sợ hãi. Thần nhất định là thần linh nổi giận, chạy mau a lôi thần nổi giận. Đột nhiên tỉnh lại, các binh sĩ sợ hãi vạn phần bi ca các đời cung phụng lôi thần. Tình cảnh này cùng thần quan trong miệng lôi thần nổi giận giống như đúc. Chương 4, kiểm tra trái cây có độc. Bên ngoài phát sinh cái gì ron cũng không rõ ràng, bên trong tòa thần miếu hắn chỉ còn dư lại một cái tay kẹt ở lão nhân trên cổ, thân thể còn lại bộ phận toàn đều biến mất bên ngoài. Những kia khuấy động bất an sấm sét là thân thể hắn bị đánh tan sau, không khống chế được trong cơ thể giật tán mà xuất lực lượng sản sinh. Có điều rất nhanh, cảnh tượng kỳ dị như vậy liền biến mất rồi. Từng ti điện lưu cuốn quanh bệnh, lôi đình lấp lóe, phát họa ra ron bên ngoài, giật lan ra đi sấm sét trở về bản thể, một lần nữa tụ hợp thành nhân. Ngoại trừ một chỗ, còn lại vị trí lại không nhìn thấy bất kỳ một tia lôi đình. Hóa thành lôi đình cánh tay lần thứ hai bùng nổ ra mãnh liệt điện lưu, lão nhân há to mồm, khắp toàn thân không bị khống chế co giật, da dẻ tỏa ra tiêu thối. Làm ron lần thứ nhất khiến dùng sức mạnh trắc thí viên có thể kiên trì lâu như vậy bất tử, hắn không thể nghi ngờ là hợp lệ. Tay không vò động trên cầm râu tua tủa, ron chậm rãi suy tư nói, chẳng trách hệ Loria tiên kỳ được gọi là vô địch năng lực, chúng nó nguyên tố hóa dĩ nhiên là skill bị động, có điều cũng được năng lực giả khống chế, có thể thích làm gì thì làm tiếp xúc thực thể. Ngoài ra bị lớn diện tích đánh tan sau một lần nữa tụ hợp trước, nếu không thể năng lực khống chế phóng thích tương tự sẽ tiêu hao thể lực. Dù sao tụ hợp bản thân cũng là một loại sử dụng trái cây năng lực, quá trình sẽ tiêu thu được tiếng sấm trái cây sau, ron có nhiều thời gian đang trùng kích đến trước né tránh. Mặc dù không học được Eno ở điện từ trường bên trong tiếng hành thuấn di chiêu kia, sấm sét bản thân tốc độ liền không thể khinh thường. Hắn chỉ là vì thử một chút, trước đây vẫn hiếu kỳ vấn đề, vì là ngày sau khai phá trái cây năng lực thu thập số liệu, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Làm người xuyên việt ron làm được biết đối phương, nhưng làm mới lên cấp trái cây năng lực giả hắn còn không làm được. Tri kỷ trên tay điện lưu lần thứ hai gia tăng, miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự lão nhân chỉ có thể bị động phát ra tiếng kêu thảm, lại không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đối với này ron lại có mới thu hoạch, trái cây sức mạnh không chỉ có cùng khai phá trình độ có quan hệ, còn cùng người sử dụng bản thể cường độ có quan hệ. Ta mới vừa thu được tiếng sấm trái cây, khai phá trình độ ước bằng không, vì lẽ đó sấm sét uy lực chỉ cùng hiện tại cường độ thân thể móc nối. Hiện nay đến xem 5/10 phát lực hoàn toàn không đủ để giết chết người này. Dù sao đây là sử dụng loại kia quy mô xung kích sau vẹn vẹn phế bỏ một cái tay siêu nhân, người bình thường nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng ta vừa thành một thành sức mạnh xung kích vỏ sò. Tuy không bằng trong truyền thuyết gạt bỏ vỏ sò, nhưng này lực đàn hồi như cũ phi thường khủng bố. Nó bị Bika liệt vào quản chế vũ khí, nguyên nhân chính là ở đây, lực sát thương to lớn, đồng thời người bình thường dùng một lần không thể thiếu gân cốt tận nát, cả đời tàn tật. Lão nhân có thể ở mắt phóng ra sau chỉ phế bỏ một cái cánh tay, đủ để thấy rõ thực lực của hắn. Chỉ có điều vừa thành một thành uy lực, ron thở dài, xem ra đừng nói xưng bá thế giới, muốn đuổi Uhara bên trong Eno trình độ cũng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Vua hải tặc thế giới quái vật đếm không xuể, đối với địa cầu người mà nói phổ biến trí mạng sức mạnh, ở đây có điều là tứ hải thậm chí đông hải tiêu chuẩn, mà đông hải cùng thế giới đỉnh chênh lệch không cần nói cũng biết. Cọt kẹt, nhàn nhạt buông tay ra, đem hóa thành than cốc lão nhân buông ra ngón tay buông lỏng, cái kia bị 10 phần phát lực sấm sét nướng đến xốp giòn thi thể, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một địa đen bụi, mắt phóng ra ta còn tưởng rằng hoa nở viện nhà tiểu cô nương đi nhầm cửa, đây, biểu môi khinh thường, Ron đưa tay lên cho bụi đập sạch sẽ, ngẩng đầu lên nhìn, về phía ngoài cửa, cắt, chạy rất nhanh, không đảo binh sĩ ở thấy được như vậy quỷ dị lôi đình sau, tín ngưỡng lôi thần, bọn họ nhất thời cho rằng đây là lôi thần nổi giận, bỏ lại vũ khí chật vật mà, chạy hiện tại Ron rảnh tay, sớm không gặp bóng người, thế giới này hắn nơi xa, lạ. Trừ phi lãng phí thời gian đem đội hộ vệ toàn bộ sát quan, bằng không trời mới biết ai là ai, về phần tại sao là lãng phí thời gian, ụt ụt, một ngày không ăn cơm, thêm vào lượng vận động to lớn, trầm thấp lôi kêu vang, vọng ở trên phế tích này không phải đến từ tiếng sấm trái cây, chỉ là cái bụng, chết đói, nhìn quét một vòng thần miếu, bàn thờ lên to bằng ngón cái màu tím hoa quả, nhìn qua tươi mới ngon miệng, trong bụng trống trơn ron cũng mặc kệ đó là cái, gì, cầm lấy hoàng kim mâm liền hướng trong miệng cũng, thành thạo đem một đống trái cây nhét vào bụng, chắc bụng trạng thái để ron, thoải mái thở dài. Suy tính tới đón lấy Nhật Trinh, ăn uống no đủ, đỡ lấy tới làm cái gì, ở lại không đảo làm độc cô cầu bại lấy tiếng sấm trái cây vô địch sức mạnh, noi theo Eno thống trị Bika, thậm chí toàn thể không đảo, ý nghĩ này quá ngây thơ, cùng Ron tính cách không phù hợp là một người không, ngừng khiêu chiến chính mình kẻ điên, ăn no chờ chết mặt người hầu hạ cái gì, Ron không chịu nhận đến, đúng rồi đi biển xanh a, Ron sáng mắt lên, không đảo chỉ là vua hải tặc thế giới nhỏ đến không, thể nhỏ hơn một góc, toàn bộ Bika, vương quốc. Diện tích cũng không bằng địa, cầu một số hạng hai thành thị, chỉ có cái kia rộng lớn biển xanh, âm âm sóng dậy, ngàn buồm lại còn phát quang tiết thời đại, có thể làm cho Ron hơi hơi nhấc lên một ít hứng thú, có điều làm sao từ không đảo rời đi trở lại biển xanh đây, theo thần miếu phá động nhìn về phương xa tầng mây, Ron mặt ủ mày châu ý nghĩ, đã định, nhưng vấn đề kỹ thuật đặt ở trước mắt, không đảo cao hơn mặt biển chí ít 5.000 mét, người bình thường đi tới căn bản, xuống không được làm hệ logia, không nhìn tất cả vật lý thương tổn, Ron có, thể trực tiếp nhảy xuống. Nhưng sợ là sợ phía dưới là nước biển, không ngã, chết trái lại bị chết đuối, Eno không có cánh, nghi là biển xanh người, hay là hắn biết biện pháp gì, ngẩng đầu lên, Ron thân thể cấp tốc biến hóa, điện quang lóe lên, biến mất ở, tại chỗ, dinh gia tường cao ở ngoài, Eno hai tay ôm đầu gối, dựa vào vách tường cả người, run lẩy bẩy, hiển nhiên bị lôi đình dọa cho phát sợ, lúc này, trong không khí vang lên, bùng bùng, điện lưu âm thanh, bệnh thành nhân, hình một đạo giật tán mà ra nho nhỏ sấm sét đánh vào Eno trên cánh tay, đau, đến hắn, bá, một hồi đứng lên. Trận mắt ngoác mồm nhìn kỹ Ron, này không phải thúng di, chỉ là tiếng sấm trái cây nguyên tố hóa sau năng lực, giả bản thân tốc độ di động, nhưng ở thường trong mắt người, cũng cùng thúng, di không khác, trên người hình người hạ thân sấm sét, Ron mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt mở, miệng, ta hỏi ngươi Eno, ngươi biết làm sao đi biển xanh sao, đối diện, Eno ngơ ngác nhìn hắn, dường như không lấy lại tinh thần hệ logia, năng lực ở ngoài trạng so với cái khác hai hệ càng khó khiến người ta tiếp thu, như rất giống ma, Ron đối với này rõ ràng trong lòng. Cũng không để ý, Eno sợ hãi, chỉ bất quá hắn không cân nhắc đến, không hề có thứ gì trong hư không đột, nhiên hiện lên một bóng người, vẫn là mới vừa mới đối với hắn bày ra sát ý, mang đi vô tận hoảng sợ Ron. Eno trong lòng đem chịu đựng bao lớn áp lực, chỉ một thoáng, ánh mắt hắn trợn thật lớn, con ngươi căng lại, khóe miệng điên, cùng có giật sau đó ở Ron mộng bức nhìn kỹ bên trong, nhếch môi, xì ngốc ngốc, nhì giống như nở nụ cười, ha ha ha ha quái vật, ta nhìn thấy quái vật, ta không phải quái thai. Hắn mới phải ha ha ha ha, sau đó khiêu vũ, dương nanh múa vuốt, Eno cũng không phải chân chính máu lạnh vô tình, chống đỡ ngày khác sau như, vậy tàn bạo, là thu được tiếng sấm trái cây trước 5 tháng bên trong, thời, gian dài chịu đến áp bức, tâm linh tích góp bầu không khí không lành mạnh, nói cách khác, người này thần kinh phi thường yếu đuối, tam quan bất ổn một, cái sai lệch, hoặc là thành thánh nhân, hoặc là thành đồ tể, lúc này hắn không có như binh sĩ như thế chạy trốn, cũng không phải hắn không, tìm được địa phương đi, mà là hắn thời khắc thần kinh căng thẳng ở dị tượng, trước tan vỡ. Cùng kẻ điên chỉ kém một chút, tốt có chết hay không chính là, Ron cái kia khuếch đại ngoại hình, trở thành, áp đảo lạc đà cuối cùng một cộng cỏ nguyên tác phòng chính đường đệ nhất, lôi, thần kỳ Eno, đầu tiên là bị Ron sợ đến tiểu trong quần, hiện tại lại bị dọa, điên, này nồi đen nất nhi, ngưng tụ ra hai chân đạp ở đám mây lên, nhìn Eno sự ngu dại dáng dấp, Ron ở, hơi, không nói gì nhìn trời, xin lỗi, trên địa cầu Eno những người ái mộ, không được, chính vào lúc này, Ron bỗng nhiên cảm giác cái bụng một trận khô nóng, ấm áp, như là đặt ở bên cạnh lò lửa như thế, đồng thời còn có một luồng quặn đau, ở, tan nát cõi lòng, nguy rồi lẽ nào trái cây có độc, cung cấp thần linh cống phẩm, các ngươi dĩ nhiên chọn có độc đồ vật, hắn che cái bụng, thân thể cùng mình, da dẻ đầm Kureni, cái kia cổ cực nóng vẫn chưa theo động tác dễ chịu một điểm, chỉ một thoáng, bao phủ toàn thân, giống nhau ngày mùa hè nắng gắt, đem hắn nướng đến mồ hôi, nóng chảy ròng nhiệt lưu truyền thân, Ron khó chịu tựa ở đảo mây trên vách tường, từng ngụm thở dốc, nhãn cầu tràn ngập tơ máu, phát tác nhanh như vậy, có thể thấy được là kịch độc, vào lúc này thủ đoạn gì cũng không kịp, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ, chống đỡ, tích ca, toàn thân khô nóng, một đạo to bằng cánh tay lôi đình từ trên da phun ra mà, ra, đem mặt đất đánh ao hãm cháy đen, tỏa ra mùi thối Ron bưng càng ngày càng, đau cái bụng, bỗng nhiên lôi kéo khóa kéo, ngồi xổm xuống, ao ao ao, chương 5, đánh dết, rơi xuống biển rộng, người thân thể có một cái tự thành hệ thống tuần hoàn, mỗi ngày thu hút bao nhiêu đồ ăn sẽ cảm thấy no, tiêu hao bao nhiêu năng lượng sẽ cảm thấy mệt, cần bao nhiêu giấc ngủ thời gian bổ sung tinh lực, đều là thân thể chính mình đang quyết định, mà để thân thể làm ra phán đoán, là thân thể mỗi ngày tiếp xúc được bên trong thực vật dinh dưỡng nồng độ, cùng thân thể hàng ngày tiêu hao dưỡng thành một loại tự nhiên cân bằng. Dĩ vãng trên địa cầu, làm phổ thông thế giới, ròn có thể tiếp xúc được nhất có, dinh dưỡng nhất bổ sung nguyên khí đồ vật, chính là năm ấy từ quỷ môn quan bò, lại đến uống đến một cái lão sâm canh gà, người địa cầu tiêu hao chỉ có lớn như vậy, đối ứng với nhau, đồ ăn bên trong, năng lượng cùng dinh dưỡng cũng chỉ có nhiều như vậy, nhưng thế giới này không giống, thế giới này nắm giữ trong nháy mắt một lá che trời quái vật, có hình thể vô, biên có thể so với hòn đảo cự thú, có gáp loại kia nắm tám ngọn núi lớn luyện, quyền nhân loại bọn họ muốn còn sống, đối với nguyên khí cùng dinh dưỡng yêu, cầu lớn vô cùng, mà chống đỡ bọn họ quái vật giống như thân thể tiêu hao căn nguyên, chính là vua hải tặc thế giới tràn ngập dinh dưỡng, nồng độ năng lượng cực cao các kiểu, đồ ăn, làm từ địa cầu cái kia cằn cỗi thế giới xuyên qua mà đến nhân loại, ăn thức ăn, bình thường lớn lên ron dường như một khối khô quắc bọt biển, vua hải tặc thế, giới đồ ăn, chính là chứa đầy nước bồn tắm, liền, ở thế giới khác giới năng lượng dồi dào, dinh dưỡng không phải phú, thần kỳ đồ ăn trước mặt, thân thể của hắn giống nhau đói bụng dã thú, tham lam, nuốt mỗi một tia năng lượng, mà thế giới này đáng sợ liền có thể sợ ở đây nơi này bất kỳ đồ ăn bên trong ẩn, chứa năng lượng đều phi thường dễ dàng bị hấp thu chỉ cần thân thể có yêu cầu, nó liền có thể vô hạn chuyển hóa tiến hành cung cấp, do đó nuôi ra từng cái quyền nát sơn hà quái vật đến, dinh dưỡng bị sau khi hấp thu, được giảm bớt no trướng thân thể bắt đầu bản, năng lợi dụng dư thừa năng lượng đối với tự thân tiến hành tối ưu hóa, xếp, thanh tạp độc, liền thì có ron ăn xong hoa quả cả người khô nóng, đồng thời đau bụng sự tình, một phen giải quyết, nhấc lên quần, ron chậm rãi suy tư nói, có loại thức ăn này tồn tại, dĩ vãng không dám làm rèn luyện có vẻ như cũng có thể chuyển lên nhật trình, là một người không ngừng khiêu chiến chính mình kẻ điên, ron từng lập ra qua một phần phi thường tàn khốc rèn luyện kế hoạch, có thể không quá 3 ngày, hắn liền vào ở bệnh viện địa cầu, đồ ăn hoàn toàn không đủ để bổ sung hắn cái kia khuếch đại thân thể hao tổn, ngày thứ nhất liền bắt đầu tiểu ra máu, đau đớn khó nhịn, liên tục 3 ngày hạ xuống, hắn cách tử vong chỉ kém một chút chi cách, muốn không phải thân thể khác hẳn với người thường, trước sau treo một hơi, chiếc kia canh gà hắn không có cơ hội nếm trải, hiện tại vua hải tặc thế giới đồ ăn đáng sợ như thế, cái kia bị đầy vào lãnh, cung rèn luyện kế hoạch rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, a sấm sét nên cũng có thể gia nhập vào, bình tĩnh móc ra xuyên qua trước ôm vào trong túi khăn ướt giấy lau tay, ron, trong lúc suy tư ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt ở cách đó không xa, toàn bộ, hành trình hành chú ý lễ Eno trên người, xem xong, thối thối tốt thối, Eno điểm điểm đầu, che mũi đầy mặt ghét bỏ, nếu như không phải tận mắt nhìn, ron làm sao cũng không nghĩ đến, này kẻ ngu si chính là ngày sau y không đảo, thần linh, Eno, ha ha, giơ cánh tay lên, giữa ngón tay ngưng tụ lôi đình, xì xì, màu xanh da trời điện lưu không ngừng tụ lại, hình thành một viên tỏa ra chói, mắt bạch quang quả cầu ánh sáng tại này cổ mạnh mẽ điện lưu trước mặt, Eno, tóc tất cả đều dựng đứng, nổ tung đầu đều bị kéo thẳng, có vẻ như tìm tới Eno sau đó ten ten đeo khăn đội đầu lý do a, Ron nghĩ như vậy, sau đó nói rằng, cảm tạ ngươi vì ta cung cấp manh mối, đời sau, đầu thai đi biển xanh đi, không giống nhau, không chờ Eno nói cái gì, sau đó, băng, phích lịch sấm sét, điện tiếng sấm chớp, nương theo nổ vang, một đạo ngón cái thô cột sáng ở trong không khí dương, nhanh múa vuốt, điện quang lấp lóe, thoáng qua bắn thủng Eno đầu, biến mất ở phương xa trong tầng mây. Đây là tiếng sấm trái cây dễ dàng nhất sử dụng chiêu thức điện giật, nghiêm chỉnh mà nói nó còn chưa xứng nắm giữ tên tuổi, chỉ là đơn giản nhất phương pháp vận dụng, cụ thể quá trình hãy cùng người bình thường nhổ nước miếng như thế, ai sẽ chuyên môn vì chính mình nhổ nước miếng lên một cái tên. Tương tự với băng long thổ tức, tiếng sấm trái cây thật hắn sao vang a, xoa xoa bị tiếng sấm chấn động đến mức ngứa lỗ tai, ròn đem sát qua tay khăn ướt giấy vứt trên mặt đất, lãnh đạm nhìn Eno thi thể, ở trong mắt hắn này cũng không phải tàn nhẫn mà là một loại từ bi, tuy rằng tiếp xúc không mấy phút nữa, nhưng hắn biết, Eno làm bi ca ai gặp cũng ghét, quái thai, không bị làm người xem, dĩ vãng còn có thể dựa vào, thông minh tự vệ hiện tại điên mất, sợ gặp qua đến liền ăn mày cũng không, bằng, cuối cùng như điều chó hoang như thế chết ở dơ bẩn phế trong rãnh nước, vì lẽ đó vì biểu hiện cảm tạ, Ron sớm đưa hắn ra đi, làm chết thanh thản trên địa cầu một số khu vực hợp pháp sau, Ron liền rõ ràng, tử vong, có lúc đúng là một loại giải thoát, bùm bùm, đạo đạo màu xanh da trời lôi mãng quay quanh ở trên cánh tay. Lôi đình nổ vang, không dứt bên tai, đem ron nửa bên mặt rọi sáng, cảm thụ trong cơ thể tăng vọt, tiếp cận gấp đôi sức mạnh sấm sét, hắn khiếp sợ tự lẩm bẩm, thực sự là thần, kỳ trò chơi một đống trái cây mang đến năng lượng dĩ nhiên để ta thể chất tăng, cường nhiều như vậy, làm năng lực giả, ron có thể rất rõ ràng quan sát đánh giá đến, trong cơ thể mình lôi đình uy lực, bởi vì trái cây khai phá trình độ tiếp cận, linh, vì lẽ đó hắn rõ ràng, phần này trở nên mạnh mẽ cùng trái cây không quan hệ, chỉ cùng thân thể hắn có quan hệ, nho nhỏ mấy viên trái cây liền có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ gấp đôi, có thể tưởng tượng được, chỉ cần hắn tiếp tục dùng ăn vua hải tặc thế giới đồ ăn, đón lấy một quãng thời gian rất dài, ở hắn cường độ thân thể đến bình cảnh, trước, đều là hắn nhanh chóng trưởng thành thời kỳ. Mấy phút sau, Ron đi dạo đi ở Pika mềm nhũn đảo Vân Hải than lên, ánh mắt si mê nhìn phương xa bầu trời, vua hải tặc, không đảo, mảnh này thần kỳ thổ địa từ manga biến thành sự thật, mang cho hắn chấn động, mãnh liệt cực kỳ, trước đây bị truy đuổi không có cơ hội nhìn kỹ, hiện tại rốt cục có thời gian thưởng thức mảnh này mỹ cảnh. Ao ao ao, màu trắng trong tầng mây, một con hình thể khổng lồ không đảo phi ngư nhảy lên, một cái, vây đuôi mang theo một chuỗi thủy châu, ở ánh mặt trời chiếu sáng, dưới, vẽ ra một đạo cầu vòng phương xa Vân Hải cùng xanh thẳm bầu trời đụng vào nhau, một trên một dưới, làm cho người ta một loại hải thiên treo ngược ảo giác. Đây là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thần kỳ cảnh tượng. Vào giờ phút này, Ron mới rốt cục có vạch trần càng vui sướng, phóng tầm mắt tới bầu trời, trầm mặc chốc lát, hắn bỗng nhiên nhếch môi, không, nhìn được nở nụ cười, vua hải tặc thế giới, ha ha ha ha ha ha, ta đi tới vua hải tặc thế giới, là một người không cam lòng bình thường tự mình người khiêu chiến, tinh thông nhiều loại cực hạn vận động, tại mọi thời khắc đều đang khiêu chiến chính mình. Ron từ lâu đối với bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày cảm thấy mất cảm giác, xuyên qua đến nguy hiểm vua hải tặc thế giới, từ bị người đuổi giết trong khốn cảnh thoát ra, được vô cùng mạnh mẽ tiếng sấm trái cây, lần thứ nhất giết, người thấy máu Ron chỉ cảm giác mình trong cơ thể vắng lặng đã lâu, nhiệt huyết phá băng mà ra, giống nhau sấm mùa xuân nổ vang, lò nung liệt diễm, dâng trào, khó thu, ha ha ha, đùng, hắn hưng phấn cười, bút lao thẳng về phía chân trước mềm mại đám mây, muốn nằm trên mặt đất. Bỗng nhiên, Ron vẻ mặt kinh sợ, hai mắt trừng lớn, không được nắm cỏ, giờ khắc này không thể không nâng một câu, không có thổ nhưỡng không đảo là, xây dựng ở cái gì đất cơ lên, ngoại trừ đặc thù mây loại, không đảo mây loại chủ yếu chia làm hai loại, đảo, mây, cùng với biển mây, người trước phổ biến cứng rắn có thể gia công, giống nhau biển xanh phổ thông, hòn đá, là không đảo nhân tạo nền đất cùng kiến trúc chủ yếu tạo thành người, sau ê mây ê như tên, nhìn qua trắng toát mềm nhũng, trên thực tế bên trong đều là, nước biển, không đảo hết thảy đều là xây dựng ở hai người này mặt trên. Lấy chúng nó vì là chống đỡ, hai người đều hàm có thần kỳ Pyrobrine chất sinh hạt căn bản, nhưng đảo mây chỉ là đơn thuần biển mây cố hóa thể lực, không cách nào như biển rộng kết tinh y hải lâu thạch như thế đối với năng lực giả hình thành khắc chế, mà biển mây liền cùng bình thường nước biển không khác. Bên bờ biển, Ron dưới chân mềm nhũng đám mây cũng là đảo mây một loại, tương tự bùng, nhưng hắn phía trước màu trắng đám mây, kỳ thực là biển mây, đối với không đảo người mà nói, hai người này kính hà rõ ràng, không tồn tại, tính sai độ khả thi, nhưng đối với Ron mà nói, trước mắt trắng lóa như tuyết, không sóng không gió, hắn có thể phân rõ mới phải kỳ tích, như đem hắn vừa nãy động tác đặt ở biển xanh, vậy thì là một cái trái ác quỷ, năng lực giả đứng ở vách núi một bên, mặt hướng biển rộng, đến rồi cái tính, ngưỡng chi nhảy đồng thời trên mặt còn mang theo đần độn hạnh phúc mỉm cười, vì lẽ đó, phù phù, ung ục, Ron trực tiếp chìm vào biển mây bên trong, trong nháy mắt biến mất ở mây diện. Chương 6, từ trên trời giáng xuống, thiết quyền gác, rơi vào nước biển, một chuỗi bong bóng từ khóe miệng chảy ra ngoài, Ron diện, như cá ướp muối trong vòng một ngày. Hắn liên tục cảm nhận được ba loại trước đây chưa bao giờ cảm thụ qua lĩnh hội, một trong số đó bị sóng trùng kích đánh trúng đau đớn, thứ hai trong cơ thể nắm giữ lôi đình sức mạnh, thứ ba làm năng lực giả phao ở trong nước biển, loại kia làm người khủng hoảng khiếp đảm, bủn rủn vô lực, xương phát sinh rên rỉ, ngón tay không cách nào nhúc nhích, thân như lục bình, nước chảy bèo trôi, thật khó chịu, tốt muốn chết, thở không nổi, chậm rãi chìm xuống bên trong. Một cái không cá mập bơi tới thấy rõ mục tiêu, sau nó hưng phấn vung vẫy đuôi, mở ra miệng rộng, làm biển trắng bên trong đứng ở đỉnh chuỗi thực vật ăn thịt loại cá, không cá, mập rất rõ ràng trước mắt những này mọc ra tứ chi sinh vật rơi vào trong biển, kết cục, không tồn tại bất kỳ cơ hội phản kháng, quả thực chính là đưa tới cửa mỹ vị, ụt ụt, dòng nước trung động gây nên Ron chú ý, hắn nỗ lực mở mắt ra, phát hiện càng, ngày càng tới gần không cá mập, lúc này sắc mặt tái nhợt, nắm cỏ, chết cá mập ngươi muốn làm gì, nỗ lực ngưng tụ trong cơ thể sấm sét, muốn đẩy lùi không cá mập, nhưng mà nhiều, người như vậy đều không thể chống đối khắc chế quan hệ. Làm manh năng lực mới, người hắn thì lại làm sao nghịch đạt được, trời đừng nói phát sinh sấm sét công kích, hắn thậm chí ngay cả sức mạnh trong cơ thể đều không cảm giác được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia dài hơn 2 mét không cá mập xông lại, miệng đầy răng nanh một cái cắn xuống, xì xì xì tư, chói mắt ánh chớp lấp lóe không yên, nhóm lớn loại cá hôn mê tại chỗ, tối tăm trong nước biển, một cái không cá mập tại chỗ co giật, đuôi điên cuồng, vung vẫy nó hối hận rồi, loại này toàn thân mở điện chưa thoải mái, thực sự là khiến cá mập muốn ngừng mà không được. Trong nước biển, Pyrobrine chất sừng hạt căn bản xác thực có thể đối với năng lực giả tạo thành khắc chế, để bọn họ không cách nào sử dụng năng lực, nhưng hàm lượng rất ít, cũng không thể thay đổi năng lực giả bản thân hình thái. Chỉ có Pyrobrine chất sừng hạt căn bản nồng độ càng cao hơn hải lâu thạch, biển rộng kết tinh, mới có thể làm cho năng lực giả mất đi tất cả năng lực, bao quát nguyên tố hóa, vì lẽ đó, chìm vào đáy biển cao su như cũ có thể bị kéo dài, chìm vào đáy biển, sấm sét cũng tương tự là sấm sét, do xoay sở không kịp, tự tin tràn đầy không cá mập một cái cắn ở Ron trên, bùng, nhất thời bị cái kia giật tán mà ra sấm sét điện cả người co giật, không thể động đậy, vì lẽ đó ngươi cắn ta làm gì vậy, không tìm đường chết sẽ không phải chết a, dựa vào lôi đình mang đến ánh sáng, Ron suy yếu cực kỳ nhìn kẹt ở trên bụng, mình đung đưa co giật không cá mập, muốn cười, nhưng không cái kia khí lực, phốc, đột nhiên, Ánh mặt trời rơi ra, sức mạnh một lần nữa trở lại trong thân thể, tầm mắt sáng ngời lên ro ngẩn, đầu nhìn trời, kinh hỉ nói rằng, ta lao ra, nhưng hắn lập tức sắc mặt đen, không nói gì ngưng nghẹn, ạch, tin tức tốt là, bởi biển trắng không phải biển xanh, không có đáy biển nói, chuyện, vì lẽ đó rơi vào biển rộng hắn từ vùng biển này dưới mông diện chui, ra, không cần lo lắng chết đuối, có điều tin tức xấu là phía dưới nhưng vẫn là cái kia đại dương mênh mông, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh thẳm biển rộng thu hết đáy mắt, nhìn một cái, không sót gì hải thiên đụng vào nhau nơi, thiên hải Ixi, vài con hải âu ở, mỹ lệ tinh cầu đường vòng cung lên bay lượn, hình ảnh đẹp không sao tả xiết, nhanh chóng hạ xuống, tóc rối đứng chổng ngược mà lên ron khoanh chân ngồi ở, giữa không trung, sờ sờ cằm, lại nói hệ Logia không nhìn bất kỳ vật lý thương tổn, không tồn tại ngã chết, khả năng có điều phía dưới là biển rộng, quan không chết cũng sẽ chết đuối, vì lẽ đó, hắn chuyển động tầm mắt, nhìn về phía bên người mắt trợn trắng, còn thỉnh, thoảng co giật hai lần không cá mập, nhất thời khóe miệng co giật, một cái quan không chết, sẽ chết đuối một cái ngập bất tử, sẽ ngã chết, này sống muốn mùi a đệ đệ, Grand Line, nửa trước đoạn, một chiếc thể tích khổng lồ, pháo đài san sát, cột buồm đầy trời tím sắc lớn, hạm theo gió vượt sóng, đem biển rộng phân cách, thẳng tắp về phía trước, ở cái kia giống như núi nguy nga lớn hạm trên bông thuyền, thân mặc đồ trắng, hải quân chế phục bận rộn các binh sĩ nhỏ bé như là ở một mảnh chuối tây lá, lên chạy trốn con kiến lớn hạm chính diện thô to cột buồm lên, treo cao một tấm trắng nõn rộng lớn cánh buồm, trung tâm hải âu ten binh đồ án, tượng trưng giữ gìn hòa bình thế giới cùng trật tự. Đây là một chiếc quân hạm đến từ hải quân bản bộ Marineford, nhiều đồng thời là chỉ có tướng cấp trở lên quan quân mới có tư cách phân phối loại cỡ lớn nhất hào chiến tranh cự thú, tầm thường băng hải tặc bằng vào va chạm cùng pháo liền có thể dễ dàng phá hủy. Xưa nay hộ tống y thế giới quý tộc ở Thiên Long Nhân hải quân nhất định sẽ điều động loại này quân hạm, có thể thấy được đối với sự tự tin của nó. Chỉ có điều bây giờ như vậy một chiếc ý nghĩa phi phàm vô cùng mạnh mẽ chiến hạm hạm thủ lại bị một cái nào đó vô căn cứ tồn tại thay đổi hạm thủ đại pháo, thay vào đó là một con manh manh đá quá đáng yêu đầu chó điêu khắc mang vòng cổ, trong miệng ngậm một cái đầu lâu uy nghiêm mất hết làm người cười. Nhưng mà bất luận cái nào ở Grand Liner lang bạc nhân vật, thậm chí chỉ là hơi quan tâm một điểm hải quân tình báo tứ hải cư dân cũng không dám đối với hắn sản sinh bất kỳ xem thường tâm tình, bởi vì này chiếc đầu chó quân hạm là tự tay tập nã vua hải tặc Gondje Roger, đánh bại tân thế giới vương giả Rock, được khen là hải quân anh hùng biển rộng nhân vật huyền thoại, mang kỳ dê gáp vật cưỡi. Giờ khắc này rộng rãi bông tàu phía trước bày một tấm cùng chiến hạm, trang nghiêm bầu không khí phi thường không phối hợp màu đỏ bãi cát ghế tựa, mặt trên nằm một lão già đạp rơi giày da nhếch lên chân, ngửa đầu ngủ say như chết. Hắn bắp thịt cả người cầu kết, lưng hùng vai gấu, râu tóc xám trắng, khuôn mặt không giận tự uy. Nếu như quên rơi chói mắt màu đỏ bãi cát ghế tựa cùng với một bên đứng sừng sững che chắn ánh mặt trời bãi cát, dù còn có hắn lỗ mũi thổi bay bong bóng nước mũi, hay là ai thấy đều muốn nói một câu, được lắm càng già càng dẻo dai thiết quyền gáp, đáng tiếc cũng không có. Tí tách, một hạt thủy châu đánh vào chân răng lên, gáp mắt buồn ngủ mông lung mở mắt nhìn ngó bầu trời, chẹp chẹp miệng, lại sắp mưa rồi, này Grand Liner khí trời a. Làm bản bộ trung tướng bên trong địa vị tối cao một người, gáp thường ngày rất ít làm nhiệm vụ, hơi có khó chịu liền muốn hướng về chiến hữu Kim Nguyên soái Sen Gúc xin nghỉ, về Đông Hải xem tôn tử lần trước tiêu cực bãi công rốt cục chọc giận Sen Gúc, ép buộc hắn làm nhiệm vụ. Gáp đối với này phi thường bất mãn, nhưng khiến người ta tuyệt vọng chính là lần này nhiệm vụ hắn làm đập phá ai, huyễn nghĩ một hồi Sen Gúc xanh cả mặt nước giải bắn tứ tung dáng vẻ, gáp lầm bầm một câu chậm rãi đi tới, có thể kéo một ngày là một ngày, lập tức trở mình bắt chuyện đứng ở phía sau sĩ quan phụ tá trên, bão táp đến rồi, để các binh sĩ hành động lên. Rõ ràng sĩ quan phụ tá trên lập tức gật đầu cúi chào, xoay người đi tìm Hoa Tiêu. Gáp tuy không hiểu đi, nhưng ở biển rộng ngang dọc mấy chục năm, từ Nam Chí Bắc, hắn đối với Grand Liner khí trời rõ như lòng bàn tay, phổ thông Hoa Tiêu thật không sánh được hắn. Có điều rất nhanh trên thủ sẵn sau gáy đi trở về, gáp trung tướng, Hoa Tiêu nói sẽ không dưới mưa a, như chỉ có một hai người phủ định trên chắc chắn sẽ không trở về báo cáo, nhưng Hoa Tiêu một tổ hơn 10 người toàn bộ xác định sẽ không dưới mưa, như vậy gáp kết luận thì có chờ thương thảo. Nghe thấy lời này, gáp mộng bức mở ra mắt, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trời, một bên ngẩng đầu hắn vừa nói, không đúng vậy, mới vừa rồi còn có nước mưa đánh ta trên chân đây, chiều gió cũng không bình thường, không mưa nào sẽ là ạch, là cái gì, trên tò mò hỏi. Đối với này, gáp chậm rãi cúi đầu, nhìn kỹ con mắt của hắn, nói thật, là một cái quái lạ cá mập cùng một người. Trên, y, chương 7, lôi kéo, ta cảm thấy ngươi đang làm nhục sự thông minh của ta, trên ở trong lòng răng nanh gào thét, ha, ha, ha, trên trời làm sao có khả năng sẽ có cá mập nắm cỏ, thật là có. Khô càng nở nụ cười hai tiếng, trên ngẩng đầu lên, không nói gì nhìn hướng, thiên không có thể nói còn chưa dứt lời, hai đám bóng đen liền đập xuống, tốc độ cực nhanh, xuyên thấu qua cái kia chợt lóe lên hình ảnh, xác thực là một cái tạo hình, quái lạ cá mập cùng với một người. Sau đó, oanh, đáng sợ xung kích bao phủ chỉnh chiếc quân hạm, nguy nga như núi quân hạm liên, tục lay động, đẩy lên tầng tầng sóng biển trên gian nan nuốt nước miếng, nhìn, bị đập ra một cái hố to bông tàu, khóe miệng liên tiếp co giật, lại nói gấp: "Trung tướng, có việc ngươi nói, nếu ngài sớm phát hiện không trung rơi vật, tại sao không đem đánh bay? Người ta còn sống sót, ai ngươi là muốn cho ta giết hắn sao? Vì lẽ đó ngươi lựa chọn để hắn ngã chết." "Đúng đấy, mặc dù là gáp, cũng không cách nào ở cái kia khuếch đại rơi rụng tốc độ xuống, đem người cứu đi hắn có thể chịu đựng cao tốc hạ xuống mang đáng sợ hơn quán, tính, nhưng trời mới biết đối phương có được hay không." Nói xong, gáp nằm ở bãi cát trên ghế, yên lặng nhíu mày lại, cỡ này hạ xuống tốc độ, độ cao nhất định phi thường đáng sợ, chẳng lẽ là không đảo? Trên, thấy gáp không muốn nói chuyện nhiều, Trên xoay người, đau đầu bụng mặt đưa, tới binh sĩ, đi gọi người kiểm tra khoang thuyền, kiểm kê tổn thất còn có xử, Lý Sạch sẽ bước nhỏ đem bông tàu bù đắp, loại kia tốc độ té xuống, e sợ ngoại trừ hắn chưa từng che mặt tân thế giới tứ, hoàng, bách thú, Kaidu, cái gì đồ vật đều thành thịt vụn, to lớn quân hạm, chiến tranh cự thú, là hải quân vì cùng tân thế giới bọn quái, vật tác chiến mà chuyên môn khai phát ra đến công cụ chiến tranh, toàn thể xây, dựng kiên cố cực kỳ, không phải như vậy dễ dàng bị đập xuyên, Trên cũng không, lo lắng đáy thuyền an nguy, có điều vào lúc này, gấp trong lúc vô tình quay đầu lại, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, đưa tay ngăn cản các binh sĩ động tác, cẩn thận không muốn qua đi, Ạch dừng lại tại chỗ đợi mệnh, ở trên nghi hoặc nhìn kỹ bên trong, gấp nhìn về phía bông tàu, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, những kia ở bò chính là sấm sét, chẳng lẽ nói, tiếng sấm trái cây, nghĩ tới biến mất rồi gần 300 năm, được gọi là mạnh nhất hệ Logia, tiếng sấm trái cây lại thấy ánh mặt trời, gấp nhất thời nhất lên hứng thú, đúng như dự đoán, trên bông thuyền, từng đạo lôi rắn không ngừng bò, sát, hướng về trung tâm nơi tụ lại ở chói mắt dưới ánh mặt trời, lớn bằng ngón, cái màu xanh da trời sấm sét cũng không đáng chú ý, mấy người lính không cẩn, thận hơi hơi tới gần điểm, nhất thời tay chân tê dại đánh tới run cầm cập thấy, này, gáp bay người lên trước, lấy một loại cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không, hợp tốc độ, đem mấy tên lính nhất lên vứt ra, ôi, a di lớn, các binh sĩ ngã xuống đất. Gào lên đau đớn một tiếng sau hướng về gáp nói cám ơn, có điều lúc này gáp không công phu đáp để ý đến bọn họ, chú ý tới hố bên, trong càng ngày càng sáng sủa lôi đình ánh sáng, ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, đúng là tiếng sấm trái cây, phóng điện là không thể nghịch chuyển năng lượng phóng thích quá trình, không, thể tụ hợp, coi như là tứ hoàng một trong chát ló linh linh homizeus, cũng, nhất định phải tuần hoàn cái này quy luật, chỉ có tiếng sấm trái cây năng lực giả, bởi vì bản thể chính là sấm sét, mới, có thể làm cho sấm sét tụ tập lên, lúc này trên cũng phát hiện tình huống không đúng. Mệnh lệnh binh sĩ lấy ra vũ khí, ở sấm sét sau khi biến mất bắt chuyện một tiếng, một cây cái súng kíp liền chống đỡ ở hố biên giới, làm thành một vòng, làm ron từ hố địa bò lên, ngẩng đầu hướng lên trên xem thời điểm, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy cảnh tượng, một tên cường tráng như hổ, râu tóc xám trắng lão nhân người mặc màu trắng lớn, huy hai tay ôm ngực, nhếch môi nhìn chính mình, xung quanh đồ trắng hải quân, bưng lên nòng súng, nhắm vào hắn mỗi cái vị trí, một tên quan quân trang phục người trung niên đoàn người đông đúc, cầm đao, hung tợn quát: "Ngươi là ai, tại sao muốn tập kích hải quân quân hạm Bắc, lại cho ta, các loại một ha?" Ron khoát tay chặn lại, ngăn cản trên tiếp tục nói, Ạch đắp mò vòng, ta chân đây, ở một đám người mộng bức nhìn kỹ, hắn nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên sắc, mặt vui vẻ, nhảy một cái quy đến góc tối, nhặt lên một đoàn, sấm sét nhét vào bụng, bùm bùm, xì xì, sấm sét lan tràn, thiếu hụt bàn chân kia rất nhanh dài ra đi ra làm mới lên, cấp hệ Loria, tụ hợp thân thể chuyện như vậy Ron không lắm thông thạo vừa nãy, rời có chút mò vòng. Đứng lên đến mới phát hiện thiếu một bàn chân, làm xong những này, hắn đi trở về hố biên giới, ngẩng đầu nói rằng, này, trên, lầu, hiện tại là cái nào một năm, no rồi, ánh nắng ấm áp dưới, gió biển từ từ, ron tựa ở rào trắng, thư thích đánh cái ha, cắt, ở tại biển trắng không cá mập bởi bẹp thân thể cấu tạo, nắm giữ ngắn mũi trệ, không năng lực, có thể bắt giữ trên trời Asuka đặt ở rơi rụng bên trong, phần, này cấu tạo liền để nó đã biến thành một tấm miễn cưỡng có thể sử dụng cánh, bay lượn. Trước đây Ron phát hiện mặt biển điểm đen sau, lập tức phán đoán ra mình tuyệt, đối rơi không lên đi, biển rộng mới phải hắn cuối cùng quy tụ, liền hắn dùng sấm sét uy hiếp không cá mập, khống chế nó hướng về điểm đen tới, gần, kết quả là mỹ hảo chiếc quân hạm này không bị đập xuyên nhưng hắn cũng bởi, vậy mệt đến ngất ngư, ăn no về sau trước trọng thương thế càng là da, tóc khép lại, đại não cung huyết không đủ, để hắn chẳng muốn nhúc nhích, đầu, từng điểm đánh tới buồn ngủ, có điều hắn không muốn động. Có người muốn, cộc cộc tách, trung niên sĩ quan phụ tá trên ông một đống tư liệu tiểu chạy tới, sau khi, chào đối với gáp nói rằng, báo cáo gáp trung tướng, căn cứ bản bộ hồi, phục, hiện nay đã biết hải tặc, sát thủ, bên trong thế giới hắc ám giới, thương, thợ săn hải tặc cùng các quốc gia nhân vật bên trong không có người, này đối ứng tư liệu, nói cách khác thân phận sạch sẽ là, gáp sáng mắt lên, mục thả hết sạch, để sắp ngủ ron nhất thời rùng mình một cái, không phải hải tặc, không phải các quốc gia chính khách, không phải hắc ám thế, giới tội phạm. Thậm chí ngay cả thợ săn hải tặc đều không phải, nói trắng ra chính là bình dân đúng không, Ạch hiện nay đến xem, là, đối với vấn đề này, trên chần chờ chốc lát, gật gật đầu, ron bàn tay tuy rằng có vết chai, có thể bắp thịt cả người cân xứng, da dẻ, căng thẳng tràn ngập ánh sáng lộng lẫy, vừa nhìn chính là quen sống trong, nhung lụa nhân vật ngoài ra trên người không hề có một chút khí tức hung sát, con mắt trong suốt sáng sủa, không thể là ác đồ xuất thân, ở vua hải tặc thế giới, chỉ cần không có ở chính phủ cùng hải quân lưu lại án cũ, vậy thì là dòng dõi sạch sẽ. Một cái dòng dõi sạch sẽ tiến sắm trái cây năng lực giả, đó còn cần phải nói cái gì? Đùng, Gáp lắc mình đi tới Ron bên người, ngồi xổm xuống một cái tát đập trên bả vai hắn. Trong giây lát này, Ron kỳ thực là muốn chạy lão lưu manh ánh mắt thật đáng sợ, chính mình lại đánh không lại. Có điều Gáp rõ ràng tiếng sấm trái cây cái kia không kém hơn lắp, lánh trái cây tốc độ di động, bạo phát tốc độ nhanh chóng để Ron hoàn toàn không phản ứng kịp, đồng thời trên tay hắn còn cuốn quanh một loại quái lạ sức. Haki không thể nghi ngờ, Soru thêm Bususuk Haki, một cái tát đem Ron nhấn ở tại chỗ không thể động đậy, không cho nửa điểm cơ hội. Nhăn nheo nét mặt già nua tiến lên trước, Gáp cười như cái 70-80 tuổi hài tử, tiểu tử, muốn làm hải quân sao? Quả nhiên là cái này. Chương 8, đền tiền đúng, đền tiền. Ron mí mắt nhanh chóng nhảy lên, ở phát hiện Gáp xem ánh mắt của hắn không đúng sau, hắn lập tức nghĩ đến khả năng này sau lần đó, ân cần để căng tin nổ, súng làm cơm thái độ, càng làm cho hắn rõ ràng trong lòng, đối với Gáp muốn kéo mình tiến vào hải quân ý nghĩ, Ron có thể đoán ra cái. 1, 2, 3, thông qua giao lưu, hắn biết năm nay là biển viên lịch 1514 năm ngày 22 tháng 10, One Piece thời đại thứ 14 cái năm tháng, chính là hải quân, thời kỳ giáp hạt niên đại. Nơi này, thời kỳ giáp hạt, là chỉ chân chính đỉnh cao, hải quân bản bộ mạnh, nhất sức chiến đấu, đại tướng hiện nay không người nào có thể tiếp nhận, coi như Momusagi, cùng cha Tân lại ưu tú, bọn họ cùng đại tướng trong lúc đó, cũng có kính hà rõ ràng thực lực chênh lệch, bằng không sau đó cũng sẽ không, do Fujito cùng Ryukui hai vị dân gian cao thủ tiếp nhận đại tướng chức vị, hải quân lẽ nào liền không kiêng dè hai người này trung thành vấn đề liền, không để ý Momusagi cùng cha Tân công huân, trực tiếp hàng không đại tướng, đương nhiên kiên kỵ, nhưng tình hình khó khăn, hải quân đại tướng uy danh là mấy trăm năm qua các đời đại tướng một quy một cước đánh ra đến, để vô số người mới thôi sợ hãi, đi tới chỗ nào cũng có thể làm cho một vùng biển thần hồn nát thần tính, không có làm mạnh nhất sức chiến đấu, đại tướng uy hiếp biển rộng, thế giới này trở nên không gì sánh kịp hỗn loạn, loại kia tình hình khẳng định không phải chính phủ thế giới cùng hải quân đồng ý nhìn thấy, cho nên bọn họ tình nguyện mạo hiểm đề bạt dân gian cao thủ Ryukui cùng Fujito, cũng không dám để cho thực lực không đủ Momusagi cùng cha Tân đảm nhiệm. Nhìn chung nguyên tác, hải quân thiếu hụt vĩnh xa không phải trung tầng tướng lĩnh cùng tầng dưới chót binh sĩ, cuộc chiến thượng đỉnh 10 vạn sĩ quan cấp giáo, cái nào sẽ là kẻ tầm thường? Trung tầng trong hàng tướng lãnh Momusagi, cha Tân, Momonga, Yamaki, các loại 16 vị bản bộ trung tướng, tất cả đều là uy chấn biển rộng cường giả. Hạ tầng tướng lĩnh, nhân vật kiệt xuất cũng có tương lai ở Gáp thủ hạ tiếp thu huấn luyện, nhanh chóng thăng cấp thành thượng tá Kobe, cùng với cùng mũ rơm đoàn kết quán sâu xa, từng bước một trở nên mạnh mẽ Smoker. Nhưng bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cao tầng đỉnh cao, tất cả đều là thanh XC lão tướng, từng cái năm vượt qua thất tuần, dù cho là đương nhiệm tam đại tướng, Kizaru cũng đã 50 ra mặt, qua thời đỉnh cao, đánh không được bao nhiêu năm, vì lẽ đó hiện nay hải quân, phi thường khát vọng một cái có thể đi tới phần cuối, tiếp nhận dưới đại tướng tôn sư vị tân tú, có đương nhiệm tam đại tướng quái vật truyền thuyết ăn mồi, thêm nữa hải quân, hàng đầu sức chiến đấu thời kỳ giáp hạt ngoại bộ áp lực, giờ khắc này từ trên trời giáng xuống, tay cầm mạnh nhất hệ Logia, tiếng sấm trái cây, dòng dõi thuần khiết lại không chỗ có thể đi Ron, tự nhiên trở thành đáng giá thử một lần ứng cử viên. Dù cho lùi một bước nghĩ, Ron thiên tư có hạn, tương lai thành tựu không cao, nhưng bằng vào mượn tiếng sấm trái cây tiên thiên ưu thế, thả ra ngoài cũng có thể trấn áp một vùng biển, càng có thể ngăn chặn Ron trở thành hải tặc độ khả thi, hạ thấp uy hiếp, vì lẽ đó lôi kéo Ron, đối với hải quân mà nói chỉ kiếm lời không thiệt thòi. Có điều vấn đề đến rồi, Ron cũng không muốn trở thành hải quân, cùng Thiên Long nhân này điểm sốt ruột sự tình không quan hệ. Ron tính cách tự do, làm theo ý mình, một khi trở thành hải quân tiến vào quân lính, đại biểu, muốn tiếp thu quân sự hóa quản lý, ra vào được hạng, phiền phức muốn chết trên, địa cầu đều không có lựa chọn đi làm lính, ở đây tự nhiên càng không có hứng, thú. Ngoài ra, Ron làm người lười nhác, không thích kháng cái gì đại kỳ trở thành hải quân, liền muốn gánh lấy chính nghĩa, tên, ở biển rộng hành hiệp trượng, nghĩa, cái kia càng không phải hắn yêu thích, tổng kết một hồi chính là, quá phiền phức, vì lẽ đó từ chối là nhất định, nhưng cân nhắc đến song phương thực lực chênh lệch, Ron trì hoãn ngữ khí, uyển chuyển nói rằng, vì cái kia Gáp trung tướng, ta ở, có yêu cầu gì ngươi nói, ta còn chưa nói gia nhập đây có được hay không. Ron trong lòng vạn thất phúc do mô thơ vỡ đằng mà qua, quăng hắn một đầu cỏ, xanh, hít sâu một cái, bỏ qua một bên thượng vàng hạ cám ý nghĩ, Ron nghiêm túc nhìn, kỹ Gáp con mắt, thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi xem, Gáp, trên, xung quanh nghe trọng binh lính, này là cái người có ăn học à, từ chối đều nói tới như thế uyển chuyển, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem, ngươi sao không nói bầu trời như vậy rộng rãi, ngươi muốn đi song đây, bay lên trời cùng mặt trời vai sánh vai, nhìn Ron chân thành ánh mắt, Gáp lúc này cả người cũng không tốt, nếu như Ron trực tiếp từ chối thà chết không theo, hắn không có gì để nói, nhiều người có chí riêng, cường cầu không được, Gáp rõ ràng đạo lý này, nói, không chắc còn có thể biểu thị chống đỡ dù sao tương lai hắn tôn tử đi làm hải, tặc vẫn là hai cái cũng không thấy hắn ra biển bắt người, hắn thưởng thức cũng tán đồng tất cả giấu trong lòng giấc mơ, hướng về giấc mơ, xuất phát nhân vật, có thể trong thái độ rõ ràng không có kiên định như vậy, loại kia vẻ mặt không, phải đối với hải quân có ý kiến gì, chỉ là đơn thuần hiềm phiền phức, vậy thì, để gáp có chút không chịu được, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, ở mảnh này trên biển rộng, đạt được nhiều, là vì giấc mơ liều lĩnh nhân vật hoàn cảnh lớn như vậy. Để gáp đối với Ron, như vậy thuần túy chán ghét phiền phức không ôn chí lớn gia hỏa phi thường bất mãn, đặc biệt là một điểm, để gáp phẫn quốc không ngớt, 300 năm không xuất thế tiếng sắm trái cây, được hưởng mạnh nhất tên, lôi điện chi lực, làm sao liền rơi xuống loại này không biết tiếng thủ bại hoại, hàng trên người, quả thực phung phí của trời, thiết quyền ghi gáp là người tốt không sai, nhưng hắn xưa nay đều không phải, cái gì mềm tính khí nhất thời giơ lên nắm đấm, bu sô súc haki bao trùm ở phía, trên, cuốn quanh, ngưng tụ, vù, nương theo không khí chấn động. Một tầng đen kịt ánh sáng lộng lẫy như áo giáp, giống như bao trùm ở trên tay, nguy hiểm khí tức xông thẳng Ron trán, kéo lại Ron cổ áo, gáp đem hắn bao cát lớn nắm đấm chống đỡ ở Ron trên thiên, linh cái, nhìn Ron y mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió ta tự thờ ơ không động, lòng ánh mắt, bỗng nhiên, phốc ha ha ha, bật cười, không muốn gia nhập a cũng được, ừ dễ dàng như vậy, lần này đến phiên Ron mộng ép, vốn tưởng rằng gáp sẽ kiên trì một hồi hoặc là, vũ lực uy hiếp, giống nhau hắn đối xử Luffy như vậy, không nghĩ tới trực tiếp, ngã bài, đương nhiên, hải quân lại không phải hải tặc sơn tặc. Sẽ không hạn chế cuộc đời của ngươi tự do, gáp ha ha cười to, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, quát, cái kia đền tiền đi, ngươi không phải hiềm phiền phức không muốn gia nhập hải quân sao, vậy ta liền cho ngươi tìm điểm phiền phức, ta liền không tin còn thu thập không được ngươi, phốc, Ron chỉ một thoáng một trừng cẩu ngốc, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn gáp, ta không nghe lầm chứ, đền tiền, không sai, đền tiền, dứt lời, gáp cười lạnh một tiếng, ngoắc ngoắc tay, đi vậy ăn tay. Cho hắn tính, toán món nợ, rõ ràng, gáp sĩ quan phụ tá trên vào thời khắc này đóng vai một cái trung thực chó, săn thân phận, vừa nãy lấy tới tư liệu kỳ thực chính là vì Ron chuẩn bị, chỉ thấy hắn mở ra tờ thứ nhất, hắn giọng một cái, Ron tiên sinh ngươi ở bản, quân hạm dùng cơm, tổng cộng ăn đi động vật biển thịt 10 cân, hoa quả 5 cân, hoa màu vô số, tính cả tiền nhân công, hơn nửa tiền chữa bệnh, giá trị 15 vạn belly, 15 vạn belly, các ngươi đây là dọa dẫm cái gì thịt cùng thuốc giá trị 15 vạn, một câu nói xong, Ron lập tức nhảy lên. Lôi kéo cổ họng kháng nghị hắn, thừa nhận theo chính mình thể phách tăng cường, lượng cơm ăn lớn lên, lúc ăn, cơm cũng sợ hết hồn, nhưng này chút từ trong biển mò đi ra hải ngư căn bản, không đáng giá, cho tới vết thương trên người, bày đặt mặc kệ cũng có thể tự lành, mắt thấy Ron muốn chạy trốn, gáp lập tức nắm đấm ra sức nhi, đèm hắn một lần, nửa nhấn lại đi, trên bình tĩnh liếc nhìn hắn một chút, cúi đầu tiếp tục, ngoài ra, ngươi đập, hư hải quân quân hàm, sửa chữa phí thêm vào binh sĩ tiền thuốc thang cùng với, chúng ta toàn thuyền lòng người tổng thất phí. Tổng cộng 50 vạn belly, ha ha, Ron xem như là nhìn ra rồi, đám người kia đã hoàn toàn không biết xấu hổ, có điều này vẫn chưa xong, trên lần thứ hai lật một tờ, căn cứ hải quân, điều lệ đệ 157 điều, bình dân tự ý tổn hại hải quân quân hạm, tình tiết nghiêm, trọng người, nơi 1 năm trở lên 3 năm trở xuống tù có thời hạn, phạt tiền, 300 vạn belly. Ron tiên sinh ngươi không chỉ có phá hoại bong tàu cùng khoang, thuyền, còn để chúng ta tổn thất lượng lớn đồ ăn nước uống, tội thêm một bậc, nói tóm lại, Ron tiên sinh ngài nợ chúng ta 365 vạn belly, trên đẩy một cái trên mũi cũng không tồn tại mắt kính nhi, đôi môi thật mỏng, câu ra một tia cười yếu ớt, cực kỳ giống nghiền ép nông dân địa chủ ông chủ, đương nhiên ngài như lựa chọn không đi ngồi xổm 3 năm đại lao, 1 năm 200 vạn belly, 3 năm 600 vê đúc, tổng cộng tính toán 965 vạn belly, trả thù lao đi, vê đúc TF, công khai yết giá dùng tiền mua lao ngục, Ron tức thì trọn tròn mắt hạt châu. Trong óc trồi lên một ý nghĩ, vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại tử, loại này hữu bại không thể tả quan gia, vẫn là ngược hắn đi, như thế nào tiểu tử, ngươi cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi chính ngươi làm, cái gì chính mình rõ ràng thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, gáp không cái tay kia chính đạo cứt mũi, nhìn thấy Ron táo bón sắc mặt, nhếch miệng lên, đương nhiên nếu như gia nhập chúng ta, ngươi chính là mình người, làm quan trên, chút tiền này ta thấy ngươi lót không cần cảm ơn, lúc này khắc, gáp ánh sáng vạn trượng, đệ nhất anh kiệt hào khí ngất trời, như không có dọa dẫm vơ vét chuyện này. Ron vẫn đúng là tin hắn ta, cho nên đối với lời nói này, Ron cảm động lừa một cái, nhếch môi, a a, 965 vạn belly không phải số lượng nhỏ, bốn bỏ năm lên chính là 10 triệu, là, đầy đủ phổ thông bình dân sống hết đời tài phú, đơn thuần mức cao thấp Ron kỳ thực cũng không để ý, làm hệ Loria năng lực giả, hơi hơi khai phá một hồi trái cây năng lực, nửa trước đoạn hắn có thể nghênh, ngang mà đi, ở Grand Liner, ngàn vạn treo giải thưởng hải tặc chỗ nào cũng có, như cá giết, sang sông, đếm không xuể, tùy tiện trảo mấy cái đổi tiền thưởng. Tập hợp 10 triệu đơn giản, huống chi hắn còn có thể làm thuê với người dựa vào tiếng sắm trái cây tên, tuổi, đừng nói chỉ là 10 triệu, một cái ức cũng sẽ có người trở ra lên, lui thêm bước nữa, cũng có thể vào nhà cướp của Lan Bạc ra biển, chỉ có điều, hắn xác định nhất định cùng với khẳng định, chính mình không cơ, hồi đó, hiện tại người khác ở gáp trên thuyền, đi đâu đều là gáp định đoạt, có thể, hay không tình cờ gặp hải tặc kiếm lấy treo giải thưởng mặt khác chưa biết, chỉ là cái kia phá hoại hải quân quân hàm, tội danh, cũng đủ để cho gáp dùng, thủ đoạn đàng hoàng hạn chế nhân thân của hắn tự do, không cho hắn bất cứ cơ, hội nào, đây là trần trụi dương mưu, vì lẽ đó y đền tiền người chuộc thân, cơ bản là không thể, nhìn ra Ron trong lòng khó chịu, gáp cũng không muốn để cho cây này tốt, nên cô đối với hải quân sinh ra khúc mắc trong lòng, ngữ khí thoáng hòa hoãn, khuyên, kỳ thực đi. Gia nhập hải quân cũng không cái gì không tốt, ta tới hỏi, ngươi muốn làm vua hải tặc sao? Vua hải tặc, Gonje Roger, Ron sờ sờ cằm, bỗng nhiên đầy mặt ghét bỏ gắt một cái, y không có hứng thú, chương 9, gia nhập, vì sức mạnh mạnh hơn, không có hứng thú y ba chữ Ron nói như chặt đinh chém sắt, xuất phát từ địa, vị, dĩ vãn gáp nghe được không ít tương tự trả lời, có thể cái kia không hề che giấu chút nào, làm người giận sôi ghét bỏ, nhưng, là lần thứ nhất nhìn thấy lúc này tò mò hỏi. Vậy tại sao vậy cũng là vua hải, tặc Roger lưu lại lớn bí bảo a ngươi không lọc mắt, gáp trung tướng, trên ở bên sắc mặt đen, câu nói này là làm y hải quân anh hùng y ngươi có thể, nói sao coi như One Piece ở trên biển rộng địa vị cao thượng, coi như Ron, không lựa chọn gia nhập, làm hải quân bọn họ cũng không phải nói ra loại này, hại con cháu, có điều làm vua hải tặc thế giới xưng tên y vô liêm sỉ, liền ngay cả Sengoku đều làm sao gáp không được, hắn một cái sĩ quan phụ tá ý nghĩ trực tiếp bị, gáp không nhìn, hết sức chuyên chú chờ đợi Ron trả lời, kỳ thực ta người này có chút tâm lý bệnh thích sạch sẽ, đối với lớn bí bảo One Piece, Ron muốn nói không có hứng thú là không thể, nhưng muốn cho hắn vì thế phấn đấu một đời trở thành vua hải tặc, ha ha, cái nào mát mẻ cái nào đợi, lý do như sau, vua hải tặc Roger nếu là đem lớn bí bảo mang về biển rộng, cùng các ngươi hải, quân thậm chí chính phủ thế giới địa vị ngang nhau, thành tựu vương bá chi, nghiệp, giống nhau hiện tại tân thế giới tứ hoàng như vậy vì tìm kiếm cái kia, sức mạnh to lớn, ta nói không chắc thật muốn động tâm tư dương buồn ra, biển, tìm hắn lưu lại bảo vật, nói tới Roger hành vi Ron được kêu là một cái xem thường, nhưng hắn cái gì đều không mang đi, cái gì đều không công bố ra, ngược lại bị các ngươi xử tử hơn nữa còn lành nghề hình phạt trước nói ra như vậy một đoạn. Văn, lời đến chỗ này, Ron trên mặt ghét bỏ càng ngày càng nồng nặc, hắn đem ăn một miếng đùi gà vứt trên mặt đất, sau đó nói cho những người khác, nhanh đi, tìm đi, cái kia đùi gà khỏe ăn rồi, ta phi cái gì chó má giấc mơ nói trắng ra chính là lợi dụng mọi người truy, đuổi danh lợi giả tâm và hiếu kỳ tâm, Ron dùng tay chỉ vào chính mình. Quay đầu lại trợn mắt lên đối với gáp hỏi, ta xương phải có nhiều tiện mới đi tìm hắn bỏ đi không thèm để ý đồ vật lão, tử muốn đồ vật nhất định phải là độc nhất vô nhị, nếu như hắn tới đây thời gian sớm một chút, Roger chưa trở thành vua hải tặc, như vậy Ron tất nhiên sẽ cùng Roger một trận chiến, nhìn ai mới phải đứng ngạo, nghệ biển rộng chí tôn, truyền thuyết, cái kia Ron đối với lớn bí bảo liền không hứng lắm hắn không, phải vì lớn bí bảo mà cùng Roger một trận chiến, mà là vì cùng thiên chi kiêu, tử Roger chiến đấu, mới tìm kiếm lớn bí bảo. Đây là một cái đơn giản chủ thứ, quan niệm, nghe thấy lời này, gáp, ý, sĩ quan phụ tá, còn lại binh sĩ, câu nói này có chút phản bác không thể a, xác thực, lớn bí bảo ghi One Piece, đến nay thế nhân như cũ không biết cụ thể là cái gì, chỉ biết là có như vậy một cái truyền thuyết, cùng với trở thành truyền thuyết, người kia nhưng đồng thời, Roger xác thực cái gì đều không lấy ra, dường như, du lịch bình thường đi dạo một vòng, sau đó sẽ trở lại, ngoài trừ một cái gì vua hải tặc, một cái ghi One Piece thời đại, if cái gì đều, không phát sinh, tình huống như thế. Có thể không phải Roger ăn một miếng đùi gà, vừa nói ăn, ngon, đại gia nhanh đi tìm đi, một bên đem đùi gà vứt trên mặt đất, bỏ đi, không thèm để ý, dĩ vãng bọn họ đối với biển rộng tàn phá hải tặc bên trong, những kia số ít vì, giấc mộng mà chiến nhân vật còn mang trong lòng mấy phần kính nể, bây giờ, nghe thấy lời này này mấy phần kính nể lập tức đã biến thành đồng tình, tiện, từng cái gọi huyên muốn trở thành vua hải tặc gia hỏa, có điều là một, đám bị Roger đùa với chơi kiếm xương chó, đi cướp người khác đồ không cần, đem chát ló linh linh, cai đu. Sư tử vàng cấp độ kia đại nhân vật đưa vào, tiện nhân, cái này hình dung từ gáp não bù ra một số không thể nói minh hình, ảnh, nhất thời rùng mình một cái, quyết định nhảy ra cái đề tài này, khụ khụ cái kia cái gì ạch, nếu ngươi không muốn trở thành vua hải tặc, cái kia giấc mộng của ngươi là cái, gì, là người thì có giấc mơ, người bình thường nỗ lực công tác kiếm tiền nuôi gia, đình thay đổi sinh hoạt hiện trạng, thương nhân mạo hiểm kinh thương trở thành, người trên người, quý tộc khát vọng càng ưu nhã sinh hoạt cùng với càng cao, hơn quyền lợi, hải tặc khoái ý ân cừu chờ đợi tài phú danh vọng giấc mơ, hoặc là nói dục vọng. Là người bản năng, giấc mộng của ta, Ron hơi sững sờ, không hiểu gáp có ý gì, không sai, giấc mộng của ngươi, đối với này, gáp cười lạnh một tiếng, chế nhạo chỉ ra nói, có thể thấy ngươi, cũng không căm ghét hải quân, chỉ là sợ phiền phức, có thể ngươi sống sót luôn, có một cái lý do chứ ngươi muốn trở thành vì là hạng người gì hay hoặc là, ngươi muốn lấy được món đồ gì vẫn là ngươi muốn thay đổi cái gì hiện trạng, những thứ này đều là giấc mơ, như vậy à, Ron rơi vào trầm tư, suy nghĩ cái này nghiêm túc đề tài, bị gáp vạch trần trong lòng suy nghĩ Ron cũng không kỳ quái, chính là mèo già, hóa cáo. Già mà không chết tức là tặc đối mặt ngang dọc biển rộng mấy chục năm, lão tướng gáp, hắn này điểm tâm tư ẩn giấu không được, có điều lại nói ngược lại, hắn có thể có mơ ước gì, một cái trời sinh thể phách khác hẳn với người thường gia hỏa, dĩ vãng làm ra, nhiều nhất sự tình, chính là không ngừng khiêu chiến chính mình không ngừng, vượt qua cực hạn, hưởng thụ adrenaline cấp tốc phân bố, sinh tử một đường, vui vẻ, mục đích gì, Không có, hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ quá trình đó, vì chính mình bình thường vô vị, hằng ngày tăng thêm lạc thú, từ mất cảm giác bên trong thoát ly, đi tới kỳ quái lạ lùng, cường giả vô số vua hải tặc thế giới, Ron biết rõ, chính mình nhỏ yếu, tương tự gấp cường giả động động đầu ngón tay liền có thể, đem hắn giết chết vô số lần, vì lẽ đó ở không đảo Bika, vì có thể ở thế giới này sống tiếp, hắn hung ác, như hộ thực giống như giả thú muốn có được tiếng sấm trái cây, đó là hắn tiếp tục hưởng thụ đặc sắc nhân sinh tốt nhất thời cơ, xuyên qua đến vua hải tặc thế giới không chỉ có vì hắn mở ra ràng buộc, đồng thời cũng cho hắn mở ra một cánh cửa phi để giấc mơ cái từ này nhìn qua cách, hắn rất xa, nhưng cách hắn lại là như vậy gần, giấc mộng của ta là không chịu cam lòng bình thường, trên thực tế có câu nói Ron vừa nãy không nói, thông qua nguyên tắc, thượng đế, thì giác dưới, One Piece hầu như đã xác định không phải cái gì sức mạnh to, lớn, giống nhau cổ đại binh khí như vậy hủy thiên diệt địa, mà là dao động, chính phủ thế giới thống trị căn cơ, dân tâm dân ý e chân tướng y cùng nghị tượng, trưng, mặc kệ cái này ở chân tướng e đối với thế nhân, mà nói có nhân vật gì giá trị, cùng ý nghĩa, đối với không có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ đồ vật, tất cả, đều là chó má, Ron giống nhau không lọc nổi mắt xanh, vì lẽ đó, Ron trên người một luồng hung hãn khí tức không bị khống chế giật tán mà ra, đùng đùng, điện lưu bắt đầu sao động, không khí trở nên khô ráo lên, gáp sáng mắt lên, hắn tới gần trong trầm tư Ron, giống nhau ác ma nói nhỏ, ghé vào lỗ tai hắn, nói rằng, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, đúng không? Trở nên mạnh mẽ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ như sấm mùa xuân cuồn cuộn, ở trong đầu xẹt qua một tia sáng Ron con ngươi đột nhiên căng lại, hồi tưởng lại được tiếng sấm trái, cây sau, cái kia cổ cảm xúc dâng trào khó có thể bình phục kích động, cúi đầu, nhìn hai tay của chính mình, Ron tự lẩm bẩm, không sai, ta nghĩ trở nên mạnh mẽ, đây chính là đáp án, đùng, bỗng nhiên ngẩng đầu, Ron đẩy ra gáp chống đỡ ở chính mình trên thiên linh, cái nắm đấm, chăm chú hỏi, để gia nhập hải quân, ta có thể được cái gì, có thể được cái gì phốc ha ha ha, gáp ngẩn người, sau đó đứng dậy, cất tiếng cười to, hắn biết, Ron động lòng, đây là một cái như mi hắc giống như vậy, không lẫn lộn bất kỳ một tia tạp, niệm, chỉ vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ gia hỏa làm trấn áp thế giới, hải vực quái vật khổng lồ, luận đến khiến người ta trở nên mạnh mẽ, hải quân, ngoài ta còn ai, phần phật, trong lúc nhất thời, khổng lồ khí tràn bộc phát ra, không khí khuấy động bất an chính nghĩa áo choàng bị cuồng phong cổ động, bay phần phật binh lính bình, thường ở gáp cái kia bá đạo tuyệt luân khí thế trước mặt căn bản không đứng, thẳng được, từng cái trên mặt mang theo hoảng sợ cùng sùng bái, khóa, chặt cái kia cao to cường tráng bóng người, nhưng Ron không hề bị lay động, ánh mắt nóng rực cùng gáp đối diện, chờ đợi, trả lời, bạch, tiếng cười đột nhiên đình chỉ, gáp hai tay ôm ngực, sau một khắc như ngoan, đồng giống như nhếch môi, vấn đề này trong lòng ngươi không phải đã có đáp, án sao xét đánh tiểu quỷ, Rokushiki, Haki, kiếm đạo, kinh nghiệm thực chiến, cùng với dạy dỗ đương nhiệm, tam đại tướng, mấy tên bản bộ trung tướng mạnh nhất lão sư, Jeffy, Ron muốn, hết thảy đều ở biển trong quân, các loại nhân tố cũng có thể hội tụ thành một câu nói, sức mạnh, gia nhập hải quân có thể được cái gì đáp án vô cùng sống động, Ron khóe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một tia cười yếu ớt, như vậy vì sức mạnh mạnh hơn, ta lựa chọn gia nhập. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10, một tháng sau, trên thuyền hàng ngày, xanh thẳm trên biển rộng, đầu chó quân hàm theo gió vượt sóng, như kéo giống, như vậy, đem biển rộng cắt mở nguyện nguy cục buồn, cánh buồn no đến mức tràn, đầy, đỉnh chóp quân kỳ ở cùng phong bên trong bay phần phật, làm người nhìn, mà phát khiếp, nhưng ở thuyền đi tiếng sàn sạc ở ngoài, tinh tế đi nghe, còn có thể nghe thấy, từng tiếng nặng nề như lôi nổ vang, tổng quân hàm lên truyền ra, oanh, quân hàm bông tàu, một đạo eo thô sấm sét đòn nghiêm trọng mà xuống, lôi đình, nổ vang, ngân rắn múa tung, đem cái kia dày đặc kim loại chặn bản đánh từ bên, trong ao hãm, trực tiếp báo hỏng giật tán mà ra điện lưu cùng bạo bắn ra bốn, phía, hơi hơi tới gần điểm, các binh sĩ trên mặt tóc gáy từng chiếc đứng lên, da dẻ truyền đến tê dại cảm giác, từng cái trong lòng run sợ, bất quá bọn hắn cũng không lui lại rời xa, chạy tứ phía, ở một tháng này đi bên trong, Ron tạp vụ binh đã có thể rất tốt khống chế, lại lan đến phạm vi sau đó, mới bị gáp trung tướng cho phép đến bông tàu gò, đất rèn luyện xuất phát từ đối với gáp tín nhiệm, bọn họ tin chắc Ron sẽ không làm thương tổn đến bọn họ, đúng như dự đoán, lên một giây trên không trung tứ tán bay lượn, dương nanh, múa vuốt màu xanh da trời lôi đình một giây sau cấp tốc biến mất, ngoại trừ, khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi cùng với chóp mũi ngửi được mùi thối, dương, như chưa từng từng xuất hiện như thế, băng, đinh tai nhức óc, phích lịch nổ vang, nương theo nhiệt độ cao điện quang, một, bóng người từ lôi đình bên trong đứng lên, chói mắt ánh chớp phát họa ra, thân hình, để trần nửa trên Ron sừng sững ở báo hỏng thiết bản trung tâm, thấy này, các binh sĩ lẫn nhau đối diện, trong lòng điên cuồng rít gào, xuất hiện hải quân các đời mạnh nhất tạp vụ binh, không sai, tạp vụ binh, bởi chỉ là quyết định gia nhập, không có ở bất luận cái nào căn cứ tiến hành, chính thức lập hồ sơ, hiện tại Ron liền hải quân lính mới cũng không tính, chỉ có thể lấy tạp công thân phận chờ ở gáp trên thuyền nhưng cùng lúc, hắn tay, cầm tiếng sấm trái cây, thể chất khác hẳn với người thường, trưởng thành cực, nhanh lôi đình rít gào, bây giờ thực lực không hề tầm thường, làm người trố, mắt ngoác mồm, liền chơi vui, chiếc quân hạm này lên, ngoại trừ nắm giữ Busoshu Hakigap cùng sĩ quan phụ, tá trên, Ron một cái tạp vụ binh sức chiến đấu có thể xếp vào đệ tam hệ Logia, nguyên tố hóa trước mặt, toàn thể binh sĩ cùng các cấp quan quân đều không làm gì được hắn, các đời mạnh nhất tạp vụ binh liền như vậy ra lò, ngưng tụ ra thân hình, Ron dừng lại động tác, ngực chập trùng, chờ đợi thể lực, khôi phục, liên tục bạo phát mạnh nhất điện lưu đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn, như không phải một tháng này thông qua điện giật kích thích cường hóa, cộng, thêm tiếp tế sung túc, thể phách nhanh chóng tăng cường, chỉ một chiêu hắn, phải thoát lực, đùng, xì xì, nắm chặt nắm đấm, mặt trên điện quang lưu chuyển, Ron nhìn hai tay của chính, mình, thỏa mãn gật gật đầu, hiện nay đến xem phương hướng cũng không có đi, nghiêng, ở khai phá trái cây năng lực trước đây, thể phách mới phải quan trọng, nhất, gia nhập hải quân là lý trí, bởi vì hải quân hậu cần hoàn thiện, chưa bao giờ, thiếu dinh dưỡng sung túc đồ ăn ngoài ra, gặp đối xử người thân thiện, có cái, gì nghi hoặc đi thỉnh giáo hắn biết gì nói nấy, thế giới này đỉnh cao tồn tại thực lực mạnh mẽ đến để Ron thở không thông, tiếng sấm trái cây ở những quái vật kia trước mặt cũng có điều là, tiềm lực, mười phần, rõ ràng chính mình nhỏ yếu, mới có nỗ lực trở nên mạnh mẽ niềm tin, ngoài ra, Ron cũng không ngại chính mình đang làm gì, này thời gian một tháng, Ron toàn bộ tinh lực đều đặt ở rèn luyện trên thân, thể, khai phát ra dùng sấm sét kích thích bắp thịt chế tạo đau xót tiến hành, tự tàng rèn luyện phương pháp, tương tự với hô kết bên trong lôi động rai tân, chakra hoạt tính hóa, nhưng cụ thể quá trình có chút không giống, nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, hệ Loria nguyên tố hóa tuy là sư bị động, nhưng như cũ chịu đến bản thể khống chế liền Ron để thân thể duy trì nguyên, trạng, lại từ giữa ở ngoài hai bên Todoroki lấy lôi đình. Mạnh mẽ tự tàng hành vi sẽ bởi vì hệ Logia thể chất ưu tiên cấp để hắn miễn, dịch rơi phần lớn thương tổn, có điều hắn cũng không cần tổn thương quá lớn, mặc dù chỉ có nhỏ bé một phần, liền đủ để kích thích gân cốt được rèn luyện, đồng thời lần thứ nhất hắn trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, trải qua một tháng quen thuộc tìm tòi, hắn tìm tới thân thể cực hạn chịu, đựng, sẽ không lại xuất hiện tình huống đó, chỉ có điều mỗi lần sau khi rèn luyện, cái kia cả người đẫm máu hung tàn dáng, dấp. Thẳng đem gáp nhìn ra đầu quả tim đột nhiên dừng, rèn luyện mà thôi, có muốn hay không như thế tàn nhẫn, bây giờ theo thể phách tăng cường, mặc dù không có thâm nhập khai phá trái cây, năng lực, Ron lôi đình uy lực cũng được long trời lỡ đất tăng lên từ mới, bắt đầu vừa thành, một thành phát lực mới có thể giết chết người bình thường, đến hiện tại, đã có thể làm được 10 triệu vôn rồi, lý không thẳng khí cũng tráng dịp gờ, cắt, ta còn tưởng rằng bông tàu mặc vào đây động tĩnh lớn như vậy kết quả, là như vậy, lúc này, gáp ôm ấp bánh donut đi tới, trong giọng nói xem thường không hề che, giấu chút nào, trên thực tế, hắn rất thưởng thức Ron nỗ lực cùng cứng cỏi, đối với sự tiến bộ của hắn cảm thấy phi thường hài lòng Ron tuy rằng chán ghét phiền phức, nhưng, thiên phú thật không tệ, có hắn gia nhập, hải quân tương lai đại sự có hy vọng, có điều làm monkey nhà một thành viên, hắn càng am hiểu dùng phương thức này, biểu lộ quan tâm, thời gian một tháng có thành tích này ta đã rất hài lòng, đối với này, Ron lừa một cái, hai tay hướng ra phía ngoài mở ra, ngày này thuộc về điển hình lòng tham không đáy làm người cũng không thể quá, tham, đối mặt Ron không cam lòng yếu thế về hận, gáp suýt chút nữa không nghẹn ở, tốt ở thời gian một tháng, hắn đối với Ron làm người tức giận bản lĩnh tràn, đây lĩnh hội, nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại tương lai lại không phải do hắn phụ, trách huấn luyện Ron, liền chẳng muốn sửa lại, giờ khắc này xem xét mắt cháy đen bốc khói thiết bản trung tâm, hồi tưởng, lại Ron vừa nãy chiêu thức, gáp nuốt xuống bánh donut, trực tiếp nhảy qua đề, tài, có điều nói đi nói lại Ron. Tuy rằng ta không biết hệ Logia cụ thể nên làm sao khai phá năng lực, nhưng có một việc ta dám bảo đảm, hả chuyện gì, tiếp nhận trên mặt mang theo sùng bái binh lính đưa tới khăn mặt lau chùi mồ, hôi, Ron một thả hết sạch quay đầu lại chờ đợi, này thời gian một tháng, gáp dùng hắn thực tế biểu hiện, chứng minh hắn đứng, ở thế giới đỉnh cao sức mạnh kinh khủng mình có thể được như vậy tăng cường, nhanh chóng, ngoại trừ thiên phú cùng nỗ lực, cùng hắn tự thân dạy dỗ quan hệ, rất lớn, cho nên đối với gáp chỉ điểm, Ron rửa tai lắng nghe, thấy này, gáp liệt liệt chủy, khá là không nói gì nói rằng. Hệ Logia năng, lực giả sử dụng sức mạnh xác thực bắt nguồn từ bản thân, hết thảy nguyên tố, hóa công kích đều là từ bên trong thân thể phát ra ngoài không sai, nhưng, như ngươi loại này đem mình toàn bộ phát bắn ra làm đạn pháo phương thức, tuyệt đối sai thái quá, đúng, vừa nãy đạo kia lôi đình cũng không phải như Eno như thế, từ lôi trống, hoặc là cánh tay bên trong bắn ra, mà là Ron chính mình toàn thân hóa thành, lôi đình, bắn nhanh mà tới, rõ ràng có thể tay giữa cánh tay phóng ra uy lực bằng nhau sấm sét, Ron nhưng, lựa chọn như vậy một loại phương thức, gáp đó là khá là không biết phải nói, gì, muốn nói sai. Cũng không sai, tiếng sấm trái cây năng lực giả toàn thân hóa thành sấm sét, lấy sấm sét lực phá hoại, đứng cái kia bất động chính là cái đại sát khí như Sandia chiến sĩ, Ron như vậy vận dụng cũng không vấn đề, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở không có Busoshu Haki tồn tại điều kiện tiên quyết, một khi đối thủ nắm giữ Busoshu Haki, này một chiêu tương đương với đem mình đưa tới cửa khiến người ta đánh, quả thực sai thái quá, cái gì mà, hóa ra là cái này, vốn tưởng rằng gáp sẽ có cái gì Takami Ron nhất thời biểu môi, chuyển qua đầu, ta hiện tại là đang vì tương lai chiêu thức tiến hành luyện tập. Ai nói cho, ngươi và ta nhất định phải toàn thân sấm sét hóa phát động công kích, hí ngươi này ánh mắt gì, cái kia một bộ ta rõ ràng đánh giá cao ngươi, vẻ mặt nhìn ra gáp nghiến, rằng, bước chân dẫm một cái, hóa thành một vệt đen, trong nháy mắt vượt qua, hơn 10 mét khoảng cách, giơ lên nắm đấm, đu an, đánh một quyền dưới, nhìn Ron ông đầu ngồi sổng phòng, gáp trong lòng hoàn toàn, thư thái, đắc ý cắn bánh donut, lại một lần nữa nhảy qua đề tài, lề cái gì, tương lai chiêu thức cho ta nói một chút, này mưu mô lão già khốn nạn, đánh không lại, ta nhịn, khóe miệng co giật, Ron hít sâu một cái, người cho ta giảng, Kizaru đại tướng, có một chiêu tốc độ ánh sáng đá, dựa vào nguyên tố hóa sau tốc độ di động tích, lũy quán tính, sau đó lấy đá kích phương thức đem động năng hóa thành thế, năng, thêm vào mật độ cao cô động ánh sáng hạt căn bản thân lực sát, thương, có thể một cước đá bạo một tòa núi tuyết, ừ, sau đó thì sao, gáp đương nhiên nhớ tới chuyện này, tiếp tục hỏi, sau đó ta liền thử một hồi, Ron hai tay mở ra, nhún vai một cái, kết quả cũng không lạc quan, ta ở duy trì, di động với tốc độ cao đồng thời căn bản không kịp làm ra công kích đơn thuần, tốc độ phản ứng theo không kịp, tiếp xúc trong nháy mắt từ nguyên tố hóa biến, trở về thực thể tốc độ cũng là như thế, ồ ta rõ ràng, gáp tâm trạng hiểu rõ, một nện lòng bàn tay, kỳ thực ngươi vừa nãy cũng, không phải muốn dùng sấm sét công kích thiết bản, mà là muốn ở tiếp xúc trước, trong nháy mắt biến trở về đến, cùng Kizaru như thế, dùng quyền chân công kích, đúng là như thế, Ron hai tay ôm ngực gật gù, kết quả một giây sau gáp nghiêng gậy liếc mắt cười, liếc nhìn mắt Ron, phốc, xin lỗi, không nghe ngươi giải thích, ta còn thực sự không nhìn ra, Ron, hí, ta này bạo tính khí, chính vào lúc này, trên đi tới bên cạnh hai người, gỡ xuống máy trợ thính, âm thanh quá to lớn, thì đại khái là tiếng sấm trái cây duy nhất tác dụng phụ, làm sấm sét, nó sẽ thả ra rất lớn nhiệt lượng, khiến không khí chung quanh bị nóng, bành trướng trong nháy mắt bị đun nóng, bành trướng không khí sẽ đẩy chen, không khí chung quanh, gợi ra ra mảnh liệt nổ tung kiểu chấn động, do đó sản, sinh đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang, Ron bây giờ sấm sét phát sinh nhiệt lượng có thể dùng đến giả luyện kim chúc, đem thép tốt rèn đúc đao kiếm cho rằng mì sợi xoa chơi, tiếng sấm lớn có thể, tưởng tượng được chỉnh chiếc thuyền người đều sắp bị gần trong gang tất tiếng, sấm khiến cho thần kinh hư nhược rồi, liền gáp để đại gia mang theo máy trợ, thính, ban ngày Ron làm xong việc vặt bắt đầu tu luyện thời điểm, trừ không tất yếu, một thuyền người đều dựa vào thủ thế cùng ánh mắt, thậm chí tín hiệu cờ tiếng, hành giao lưu, gáp trung tướng, đã có thể nhìn thấy bản bộ cảng, xin chỉ thị, ồ thời gian trôi qua lâu như vậy sao, gáp quay đầu nhìn lại, ở phương xa trên mặt biển, một tòa cao to cứ điểm đập vào mi mắt, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, thông báo toàn thể, chuẩn bị cập bờ, chương 11, hải quân bản bộ, kiểm tra, hải quân bản bộ, Marineford nhiều, một căn bàn lớn như núi làm giống như cứ điểm đứng sừng sững ở đây. Hai cái, to lớn màu đen chữ Hán, chính nghĩa, soạt ở bên ngoài trên tường, trang nghiêm, nghiêm túc cứ điểm phía trước rộng rãi quảng trường đủ để chứa đựng 10 vạn, người hội nghị, vịnh cảng bên trong thuyền tới thuyền hướng về, quân hạm sang, sát cao cao lay động hải quân cờ xí, kể rõ niềm tin cùng sức mạnh, đây chính là hải quân bản bộ, Marineford nhiều, trấn áp biển rộng quái vật khổng lồ, ở cái kia trắng nõn hùng vĩ cứ điểm đỉnh chấp, là hải quân nhất cao chỉ huy, hải quân nguyên soái văn phòng, bên trong phòng làm việc có một lão già, hắn khuôn mặt không giận tự uy, thân, hình cao lớn, hình thể cường tráng, ánh mắt vững vàng tràn ngập trí tuệ, chỉ nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác sâu sắc sợ hãi, khôi hài cốc kính mắt cùng đỉnh đầu sắp xếp lông chim hải âu vẫn chưa để hắn có vẻ có bao nhiêu buồn cười, ngược lại làm cho người nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Đây chính là hải quân bản bộ nhất cao chỉ huy, đương nhiệm hải quân nguyên soái, trí tướng Sengoku Đức Phật, viễn sẽ không để lộ bí mật Sơn Dương cùng hải âu làm hải quân nguyên soái, rất nhiều chuyện cũng không thể để thuộc hạ biết, chỉ có thể một người gánh chịu. Giờ khắc này, Sengoku nếu có điều giác xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía cảng, che kín nhăn nheo nét mặt già nua bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, rốt cục trở về rồi sao, gáp, thiết quyền, gáp đi tới hoa đều chấp hành nhiệm vụ bí mật, tuy rằng nhiệm vụ cũng không thuận lợi, nhưng khi trở về nửa đường nhặt được một cái dòng dõi, thuần khiết tiếng sấm trái cây năng lực giả, khiến Sengoku vui mừng không, ngớt, hệ Loria sức mạnh không thể nghi ngờ là đáng sợ, nguyên tố hóa để chúng nó, tiên kỳ liền nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Tiền thiên đứng ở thế bất bại đến, hậu kỳ thức tỉnh càng là vô địch, giống nhau đương nhiệm tam đại tướng, một cái hệ Loria, đồng thời vẫn là biến mất mấy trăm năm, được xưng mạnh, nhất hệ Loria tiếng sấm trái cây năng lực giả gia nhập hải quân, Sengoku hưng, phấn vỗ tay dậm chân, hơn nữa ở thuyền một tháng trước, Ron nỗ lực cùng thiên tư bị gáp báo cáo trở, về, càng làm cho Sengoku vì là hải quân mới thêm một thành viên sổ hổ cảm thấy, cao hứng, cho tới gáp đã lén báo cáo, nói Ron mục không có tôn ti. Yêu thích hận người, tính cách thiếu hụt điểm này, Sengoku biểu thị không đáng kể, cùng đương nhiệm tam đại tướng so với, một cái cực đoan một cái lười nhác một cái không đáng kể, Ron đã rất hoàn mỹ được không, chỉ cần hắn trung với hải quân, theo mệnh lệnh làm việc, coi như gáp bị tức, chảy máu não, Sengoku đều có thể tha thứ, nói không chắc còn muốn vỗ tay kêu, sướng, khu chiên gõ trống, bây giờ đầu chó quân hạm một đường vô sự đem Ron mang về bản bộ, Sengoku thở, phào nhẹ nhõm, có điều hắn rất nhanh thu lại nụ cười, khôi phục uy nghiêm dáng dấp, không được. Ta không thể cao hứng quá chào buổi sáng, trở thành nguyên soái nhiều năm như vậy, Sengoku nhìn nhiều lắm rồi, thiên tư, các việc thiên tài ở trọng điểm bồi dưỡng dưới, hoặc là trở nên kiêu căng tự, mãn chết biển rộng, hoặc là dừng lại không trước bị trở thành phàm nhân, coi như là hệ Logia, vậy cũng không phải tuyệt đối sẽ đăng đỉnh. Suy nghĩ chốc lát, Sengoku lấy điện thoại ra trùng, nói rằng, lập tức thông, báo Tơ Su trung tướng, gáp trung tướng cùng với Jeffy tổng huấn luyện viên, đến phòng làm việc của ta mở hội, phải, để điện thoại xuống. Sengoku yên lặng suy nghĩ, mấy năm qua biển rộng thế cuộc ổn định, có đầy đủ thời gian cung chúng ta bồi dưỡng Ron. Có điều ở trước đó, nhất định phải bảo đảm hắn trung với hải quân, dù sao cũng là thông qua thần kỳ phương thức để kiếm y trở về. Sengoku có chút bận tâm, sức mạnh khống chế người vẫn là người khống chế sức mạnh triết học vấn đề, mặt khác chưa biết. Sengoku từ đây sự tình nhìn thấy là Ron cái kia viên cũng không an phận tâm hắn hôm nay năng lực sức mạnh mạnh hơn gia nhập hải quân, nhưng ai có thể bảo đảm hắn sẽ không vì sức mạnh mạnh hơn từ bỏ hải quân. Ngọc thô chưa mài dũa vẫn cần điêu mài, nhưng vàng ngọc ở bên ngoài bên trong thối rữa, vậy thì cứu vãn không được. Sengoku có thể không hy vọng hải quân dốc hết tâm lực bồi dưỡng được đến sẽ là cái kế tiếp Dragon. Ron vẫn cho là gáp cửi núi Lam quân hàm đã là lớn vô cùng quái thú, nhưng giờ khắc này rời thuyền nhìn phía trước nguy nga bao la kiến trúc cao lớn, Ron mới rõ ràng biết được trước ý nghĩ là buồn cười dương nào. Cùng hải quân bản bộ Marineford nhiều cái kia hùng vĩ cao vót cứ điểm so với, đầu chó quân hàm tiểu chi lại nhỏ, giống nhau vòi lớn bên người mèo con mà bọn họ càng có điều là mèo con trên người bò chét. Như vậy khổng lồ kiến trúc chỉ là nhìn một chút thì sẽ khiến lòng người thấy sợ hãi cùng kính nể. Hải quân bản bộ không hổ là biển rộng hung hăng nhất lực, binh sĩ lần lượt xếp hàng rời thuyền. Gáp bỗng nhiên phát hiện Ron trên mặt kinh ngạc, dương dương tự đắc sáp lại, để thế nào há hốc mồm chứa đủ khí phách chứ, sau đó khoát tay chặn lại. Haki giới thiệu, này chính là trấn áp biển động hải quân bản bộ Marineford nhiều. Ạch, ngươi ở đắc ý cái gì? Ron phục hồi tinh thần lại, biểu môi khinh thường, ta là bởi vì như thế chấn động lòng người hùng vĩ cứ điểm mới sững sờ, cùng ngươi có quan hệ gì là ngươi tạo? Gáp, đạo lý xác thực là như vậy một cái đạo lý, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Trên ở bên nghe được câu này, lông mày nhíu lại, sau đó đối với Ron giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm thiếu niên, hận chết lão già khốn nạn, làm sĩ quan phụ tá trên thường ngày có thể không ít thổ huyết thời điểm. Lúc này một tên người mặc chính nghĩa lớn huy quan quân đi tới, hai chân khép lại nghiêm, dùng sùng bái cực nóng tầm mắt nhìn Gáp. Gáp trung tướng, Sengoku nguyên soái thông báo mời ngài lập tức tới phòng làm việc mở hội. Ở phần lớn người trong mắt, hải quân anh hùng Gáp chỉ là tính cách có chút lẩm lẩm liệt liệt, còn lại cũng không lo ngại, nhưng ở cùng hắn quen biết, đặc biệt là cùng thế hệ lão binh trong mắt, Gáp chính là một cái y vô liêm sĩ, không tăng thêm bất kỳ chất bảo quản. Biết rồi, ta lập tức đi tới. Gáp còn đang suy nghĩ câu nói mới vừa rồi kia, đối với này hững hờ vung vung tay, một bên đi về phía trước một bên chào hỏi. Trên, ta hãy đi trước một chuyến, ngươi mang xét đánh tiểu quỷ đi trại tân binh, nhớ tới đem kết quả khảo nghiệm cho ta mang một phần. Rõ ràng, nhìn Gáp đi xa, Ron sờ sờ cằm, kỳ quái hỏi, Trên thiếu tướng, ta muốn kiểm tra thế nào, không phải trực tiếp đi hải quân trường quân đội đi học sao? Ở trên thuyền, Ron hiểu rõ qua tin tức tương quan, biết hải quân có y hải quân trường quân đội cùng trại tân binh, nói chuyện hải quân tiền nhiệm đại tướng tay đen Gia Phi thống soái trại tân binh, mà hải quân trường quân đội chỉ là một tên thiếu tướng phụ trách quản lý. Bởi tin tức không toàn diện, hắn cho rằng Gia Phi tự mình thống lĩnh trại tân binh chính là trong truyền thuyết Thiên Long Nhân trường học làm bình dân, người mới chính mình chỉ có thể vào thấp hơn một bậc trường quân đội học tập vua hải tặc thế giới, nhưng là có thế giới quý tộc Thiên Long Nhân tồn tại nữa. Xã hội phong kiến, quý tộc cùng bình dân trong lúc đó khác nhau một trời một vực. Đối với này, Trên khẽ mỉm cười giải thích, người lý giải sai rồi. Ron, hải quân bản bộ tuy rằng nắm giữ hai cái bồi dưỡng lính mới khu vực, nhưng chỉ có trại tân binh mới phải chính thức cơ cấu. Hải quân trường quân đội là tuổi nhỏ hải quân gia thuộc con cháu cùng với tiềm lực không sai tiểu hài tử từ tiểu học tập rèn luyện đánh cơ sở địa phương, 15 tuổi tổng quân trường học sau khi tốt nghiệp tiến vào trại tân binh huấn luyện hợp lệ, sau lại căn cứ thành tích phân phối cho không giống quân lính. Lấy ngươi hiện tại tuổi tác cùng thực lực, không cần tiến quân trường học đánh cơ sở, có thể trực tiếp tiến vào trại tân binh tiếp thu huấn luyện. Nghe xong giải thích, Ron bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta liền cảm thấy kỳ quái đây, Kizaru làm đêm 30 và gia nhập hải quân cũng là tiến vào trại tân binh, tại đều là ăn rồi chưa văn hóa thiệt thòi, thiếu một chút tiến vào vườn trẻ đại ban làm lớn tuổi học sinh. Làm vua hải tặc thế giới hung hăng nhất lực, hải quân bên trong không chỉ có là nhân loại, các loại thiên phú dị bẩm chủng tộc đều có thể ở đây nhìn thấy, có chân dài chân dài chân dài tộc, cũng có cánh tay uốn lượn nắm giữ ba cái then chốt dài tay tộc, còn có một chút thông minh không giống động vật ăn mặc quân phục hải quân sức ở trên thao trường đổ mồ hôi như mưa tiến hành huấn luyện. Vừa nãy từ đằng xa đi qua ngọn núi chính là hải quân người khổng lồ quân lính, một trong đô nang trung tướng, nửa đoạn bàn tay liền so với Ron cả người còn già. Tùy tùng trên thiếu tướng, Ron một đường thưởng thức mảnh này thần kỳ cảnh tượng, rất nhanh đi tới ở vào cứ điểm phía sau trại tân binh bên trong một căn kiến trúc cao lớn trước. Trên dừng bước lại cùng thủ vệ xác định một phen thân phận, sau đó đối với Ron nói rằng, không cần sốt sắng, lấy ra ngươi thường ngày huấn luyện thời điểm dáng vẻ là được. Kết quả khảo nghiệm chỉ là vì xác định ngươi hiện tại thiếu hụt cái gì, nên bổ sung cái gì, thuận tiện huấn luyện viên thu dọn vì ngươi sắp xếp khóa trình huấn luyện, chính là toàn phương vị độ công kích giáo dục, tùy theo tài năng tới đâu mà vậy, đều là hệ Logia Smoker. Hắn ở trại tân binh bên trong chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian học tập kiếm thuật, mà là học tập đối với năng lực vận dụng cùng phóng thích. Trại tân binh huấn luyện viên thì lại thông qua kết quả khảo nghiệm lập ra độ công kích huấn luyện, có thể để cho mỗi tên lính được trình độ lớn nhất rèn, luyện cùng tiến bộ, đối với này còn có cái gì tốt nói, Ron gia nhập hải quân mục đích chính là vì, trở nên mạnh mẽ cái này kiểm tra coi như không cho phép hắn tham gia cũng, không được, lúc này mắt thả hết sạch, tràn đầy tự tin mở cửa lớn ra, yên tâm được rồi thời khắc mấu chốt ta xưa này không tụt dây xích, máy vi tính mới đưa tới người đương thời ở công ty, cũng không để ý các loại, về nhà vừa nhìn, khá lắm, thuần nặng 15-17kg, thêm vào một bộ tập thể hình món, đồ chơi mấy chục cân. Đại thụ là một vài kháng máy vi tính một vài kháng, buồn hô ti đi về nhà sau đó thang máy hỏng rồi đại thụ lại là cứng, bò tầng 5 ta ít, chuyển cái nhà đúng là mệt gần chết cái kia máy vi tính, cái rương cao 1m mấy chục cm rộng, chỉ có hai ngón tay kẹt ở phía ngoài, cùng trói lại cảm giác, đừng nâng tư vị gì, chương 12, Kiraru, Suro đánh lén kiểm tra, nhìn cửa lớn chậm rãi đóng lại, trên thiếu tướng thở phào nhẹ nhõm hắn vốn có, thể đồng thời đi vào, có điều nương theo người nào đó xuất hiện. Hắn cảm thấy, đến có tất phải ở bên ngoài nhiều đứng một lúc, quay đầu lại, vừa nãy không hề có thứ gì địa phương đã xuất hiện một bóng, người, chính dựa vào ở trên vách tường tu bổ móng tay, bạch, thủ vệ binh sĩ cùng trên chỉnh tề nghiêm hành lễ, là lớn, Kizaru đại tướng, lúc này ra hiện tại kiểm tra điểm ở ngoài người, chính là nguyên tắc bên trong, nhất làm cho người cân nhắc không ra hải quân tam đại tướng một trong, Kizaru, Bosalino, hắn ăn mặc minh vàng giao nhau âu phục, vài khoác đại tướng độc nhất, quân hàm, hào hoa phú quý chính nghĩa lớn huy, một con màu đen tóc quăng. Trên mặt lưu, một vòng chòm râu, mang theo một bộ kính mát, vóc người cao gầy, nói hắn cân nhắc không ra, là bởi vì Kizaru ở nguyên tác bên trong chưa bao, giờ biểu hiện qua lộ rõ mục đích tính, đối với chuyện gì đều thờ ơ, sự kiện lớn sau 2 năm, Akainu cùng Akiri vì lý niệm không hợp, vì là tranh, cướp nguyên soái bảo tọa ở quân há giật triển khai đại chiến, mà Kizaru lại, không biểu hiện ra chút nào hứng thú dường như hắn đối với hải quân tương lai, đem lấy loại nào phong cách làm việc không có chút nào lưu ý, Akainu cùng Akiri. Có thể nói là lập trường rõ ràng hải quân phái chủ chiến, cùng bộ câu phái, nhưng Kizaru nói thật ai cũng nhìn không thấu hắn, trên địa cầu nào đó đoạn bình luận đem Kizaru phân tích phi thường rõ ràng, cái kia đoạn nói thì nói như thế, Kizaru không có về tình cảm xoắn xuýt, không có đối với chính nghĩa bình, luận xoắn xuýt, cả người không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì lên đối xử bất cứ, chuyện gì không xác định cùng bàn hoàng, chỉ là phụ trách chấp hành nhiệm vụ, chỉ đến thế mà thôi, bài trừ rơi người này sau lưng ẩn giấu bí mật, ánh sáng từ một điểm này tới, nói Ron chính là Kizaru phiên bản chỉ có điều điểm xuất phát không giống, hắn là thật sự hiềm phiền phức, không muốn thi lự những kia công công chuyển, giờ khắc này, Kizaru dựa lưng vách tường, nắm bắt móng tay đau tu bổ móng, tay, nghe thấy cúi chào âm thanh, một lát sau mới thổi thổi ngón tay ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhảy qua trên, khóa chặt đang đóng trên cửa chính, phương, thức nói chuyện phi thường chậm chậm, a, trên vừa nãy đi vào cái kia, chính là tiếng sấm trái cây năng lực giả, đúng không, ạch. Tại sao Kizaru sẽ quan tâm cái này, hắn không phải đối với chuyện gì đều thờ ơ sao, trên nghi ngờ không thôi, có điều xuất phát từ chức vị cao thấp, lập tức hồi, đáp, đúng, Kizaru đại tướng hắn gọi Ron, gáp trung tướng để ta dẫn hắn đến, trại tân binh tiến hành kiểm tra, Ron, Kizaru lặp lại một lần danh tự này, ghê hô y một hồi thổi ra trên móng tay bụi, chậm rãi đứng lên, đối với trên nói rằng, cái kia đồng thời vào xem một chút đi tiếng sấm trái cây, trên trời sấm sét, sao thực sự là đáng sợ thật là đáng sợ a, trên không hiểu nổi hiện tại tình trạng gì. Chỉ có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, tuân mệnh, sân kiểm tra là hoàn toàn trống trải các đá tràng, không có bất kỳ người nào, cùng bất kỳ thiết bị, trống trải dường như sa mạc khu vực Ron đi tới ngay lập, tức coi chính mình đi nhầm địa phương, quay đầu lại xem xét nhìn tường vây, cùng với bên ngoài cao to cứ điểm chủ thể, mới xác định chính mình không phải, lại xuyên qua rồi, này cùng hắn chờ đợi bên trong phòng tập thể hình như thế sân kiểm tra có thể, không giống nhau lắm không nói vua hải tặc thế giới độc nhất hắc khoa học kỹ, thuật trang bị, tại sao liền một bóng người đều không nhìn thấy, ở trong phía sau tường cao đỉnh. Một gian khảm nạm tiến vào bức tường trong, phòng, Kizaru cùng trên sừng sững ở đây, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát Ron, nhất cử nhất động đang nhìn đến Ron cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước, bước chân sau, Kizaru ngoác miệng ra, hèn mọn cười cợt, không người sao loại, phong cách này kiểm tra là lão sư ái đồ Suzo chuẩn tướng chứ, có thể bị Kizaru xưng là lão sư, chỉ có trại tân binh tổng huấn luyện viên, tiền nhiệm hải quân đại tướng, gầy tay đen ở Refi, có điều hai người vì một số lý niệm không hợp đã lâu, Kizaru chưa bao giờ hỏi, đến trại tân binh sự tình trên không nghĩ tới. Kết quả hắn liền Suzo kiểm, tra phong cách cũng như này rõ ràng, ạch không sai, hẳn là Suzo huấn luyện viên, sửng sốt một giây, trên cấp tốc hồi đáp, trại tân binh huấn luyện viên người khác đều là bị tuyển chọn, chỉ có Jeffy, cùng Suzo là lui ra đến, này ở bản bộ đã từng sao động nhất thời, vì lẽ đó, trên đối với bọn họ hết sức quen thuộc, nghe được trả lời, Kizaru ngoác miệng ra, nhằn nhèo nét mặt già nua để cái này, hèn mọn vẻ mặt khó coi đáng sợ, yêu tay xem ra, Jeffy lão sư đối với Ron, thật để ý mà lần này có thể có trò hay nhìn, đối với này, trên khóe miệng co giật. Nhưng không cách nào phản bác, nếu như là cái kia Suzo, xác thực giỏi nhất chuẩn xác kiểm tra ra Ron hiện, này không đủ, nhưng quá trình mà, cùng lúc đó, ở nguyên soái bên trong phòng làm việc, nghe được báo cáo Sengoku, thoáng kinh ngạc nhìn Jeffy một chút, hỏi, hắn mới thu được trái cây năng, lực khoảng một tháng, không trải qua bất kỳ thực chiến huấn luyện, người nhất định phải để Suzo phụ trách, Suzo kiểm tra phương thức, quả thực là mỗi cái mới vào hải quân ác mộng. Xin mời nguyên soái yên tâm, Suzo sẽ có chừng mực đối với này. Jeffy tràn ngập tự tin trả lời một câu, đồng thời liếc nhìn mắt bàn đối diện ngủ say như chết người nào đó, nhếch môi, hơn nữa ta muốn kiểm tra một chút, ở gấp trung tướng thuyền một tháng trước, hắn có hay không bị mang lệch, có cần hay không cải chính. Đùng, bong bóng nước mũi nổ tung, gáp mờ mịt mở mắt ra, nhìn ngó nghiêng hai phía, vừa nãy phát sinh cái gì, tại sao đột nhiên có chút lạnh cả người. Có điều ngẫm lại nơi này là Senguk văn phòng, không thể xảy ra bất trắc, gáp, xoa xoa mũi, ngửa đầu lên, tiếp tục ngủ thiếp đi. Nhất thời, Senguk cả người hắc khí bạo phát, hàm răng cắn đến y kẹo kẹt kẹo, kẹt y vang, gáp, rộng rãi các đá địa bên trong, Ron chậm rãi bước về phía trước, bắp thịt cả, người căng thẳng, hắn không có bởi vì không ai mà xem thường, làm hải quân yếu địa, không ai, canh gác không còn gì để nói ngoài ra, nếu là kiểm tra, như vậy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ồ, đi tới vài bước, chân đạp trên mặt đất, Ron ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, bỗng nhiên ngồi xổm xuống nắm lên một cái cát đất, ở trong lòng bàn tay xoa, xoa, đâm chiêu, thì ra là như vậy, yêu, ngươi chính là đến kiểm tra lính mới đúng không, xin lỗi ta vừa nãy đi, nhà cầu hơi chờ một chút a, lập tức tiến hành kiểm tra. Bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên, Ron chỉ một thoáng quay đầu lại, trên người sấm sét thiếu một chút phun ra, mà ra có điều hắn lập tức dừng, kích động, khóe miệng co giật, ạch tốt huấn luyện viên ngươi tùy ý. Chỉ thấy trên vách tường bị người đẩy ra một tấm không đáng chú ý cửa nhỏ, một tên hải quân quan quân đẩy cửa mà ra, trên người vai huy nói cho hắn, người này là một tên thượng tá, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là phụ trách kiểm tra trại tân binh huấn luyện viên. Nói đến, đã lâu không người đến kiểm tra, hiện tại lại không phải các tân binh, nửa năm một đo thời gian, đang ăn cơm đột nhiên bị kéo trở về nói muốn tiến hành kiểm tra, xin lỗi, thật không phải cố ý lượng ngươi a tiểu ca. Thượng tá kia vừa đi đến một bên oán giận, đồng thời còn đối với Ron xin lỗi, không có chuyện gì, ta cũng là vừa tới, lẽ nào ta lầm. Ron đứng tại chỗ, vẻ mặt lúng túng, có chút hoài nghi nhân sinh. Nhìn thấy Ron sững sờ biểu hiện, trên khán đài, Kizaru khóe miệng chậm rãi câu ra một nụ cười, đến rồi, oanh, đúng như dự đoán. Vừa dứt lời, một giây sau, Ron phía sau các bụi bỗng nhiên nổ tung, một bóng người từ lòng đất chui ra, như điện như ánh sáng, thoáng qua vọt tới Ron phía sau mắt sắc. Kizaru phát hiện, người kia trên nắm tay cuốn quanh màu đen kịt haki, cú đấm này xuống, Ron không cách nào dùng nguyên tố hóa né tránh. Này chính là sân kiểm tra người phụ trách Suzo chuẩn tướng kiểm tra phong cách thực chiến, ở trong mắt hắn, binh sĩ chính là dùng để chiến đấu, trò mèo như thế rườm rà kiểm tra tốc độ cùng sức mạnh, không thể nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng không có thực chiến số liệu làm đến chuẩn xác, đặc biệt là đối mặt đánh lén, giỏi nhất thể hiện một người năng lực thực chiến, một tên hải quân tinh nhuệ tướng lĩnh, nắm giữ song sắc haki, kiếm đạo lục thức trình độ phi phàm, nhằm hiểm nấp trong lòng đất đối với lính mới khởi, sướng đánh lén, không thể tránh khỏi, chặn không thể chặn cũng không trách. Suzo kiểm tra bị mỗi một tân binh coi là ác mộng. Chương 13, thông đạo dưới lòng đất, lôi đình mưa xối xả, Ron ở các bụi nổ tung ngay lập tức liền phát giác ra tiếng sấm trái cây mang đến sấm sét thân thể chất để hắn đối với điện trường nhận biết phi thường nhạy cảm, tuy được hạng trái cây khai phá trình độ, không cách nào như Eno như thế, sinh thành diện tích che phủ tích to lớn điện từ trường đem khống toàn cục, không hề có một chút vấn đề. Đi vào sân kiểm tra, phát hiện tình huống không đúng sau, Ron sẽ không có dừng, lại bị điện giật lưu thăm dò, được kết quả đúng như dự đoán, nơi này có gì đó quái lạ, bốn phía từ trường phi thường hỗn loạn, dường như có món đồ gì ở đối với sóng điện tiến hành quấy rầy, nhưng mà ở kiểm tra các đá sau hắn phát hiện, bên trong cũng không có hỗn tạp kim loại bột phấn, trống trải các đá địa nhìn một cái không sót gì, cũng không giấu được quấy rầy từ trường đặc thù thiết bị, đến đây, có thể bài trừ mình bị người nhằm vào độ khả thi, đồng thời, càng đến gần mặt đất, từ trường càng trở nên hỗn loạn, điều này đại biểu ở sân kiểm tra lòng đất, ẩn chứa lượng lớn sắt thép, quấy, rầy hắn thả ra ngoài điện lưu chập chờn mà ở hắn đứng thẳng vị trí, điện từ tặng lại xuất hiện khoảng cách, lưu ra một mét trống không, đủ khiến người tiến vào, đây là thuần thép sắt chế tạo, nói rằng, Ron kỳ quái nghĩ, vì cái gì, sự cần thiết, vẫn là kiểm tra cần, một đường hướng phía dưới dò xét, một tấm to lớn sắt thép địa đồ bị Ron thăm, dò đi ra, để hắn có chút không tìm được manh mối, vì lẽ đó mặc dù phía trước đã có huấn luyện viên xuất hiện, hắn như cũ đề phòng lòng đất, chưa bao giờ xem thường, thì ra là như vậy. Đánh lén kiểm tra sao, tâm tư nhanh nhẹn Ron trong nháy mắt rõ ràng kiểm tra hàm nghĩa chân chính, thông đạo dưới lòng đất tồn tại lý do không cần nói cũng biết, giờ khắc này, hắn muốn cảm tạ gáp một tháng qua y tự thân dạy dỗ, để hắn mặc dù không quay, đầu lại, cũng biết đối phương là sẽ sử dụng Busosuk Haki cao thủ, hệ Loria ỉ, lại quen rồi nguyên tố hóa không tránh thoát, sẽ bị bắn trúng, vọt tới trước, nghiêng về chuyển, không được, đối phương động tác linh hoạt, bạo phát tốc độ không thể so ta chậm, tương tự, sẽ bị bắn trúng, như vậy, thời khắc nguy cấp. Ron chân phải bọc cuốn lôi đình ngưng tụ thành đao nhọn, dùng sức nhi hướng phía dưới một dẫm, đùng, nặng chân đạp dưới, tại chỗ nổ tung bụi mù, bóng người kia vọt tới trước mà qua, nắm đấm hầu như dán lên Ron sau gáy, nhưng cũng chỉ là hầu như thôi, nắm đấm mang theo ác liệt kình phong, quát, hắn sau gáy đau đớn, hai người sai một ly trật ngàn dặm, để Ron hóa thành sấm, sét, nắm lấy cơ hội chui xuống đất. Trên khán đài, Kizaru cùng trên khiếp sợ nhìn bên kia ở Kenbun Sao Haki, trước mặt, Ron làm cái gì hai người bọn họ rõ rõ ràng ràng, dĩ nhiên né tránh, một tân nhân, né tránh Suro chuẩn tướng đánh lén, có muốn hay không như thế biến thái, tốt hồi lâu nhi, Kizaru sững sờ hỏi, ngươi sẽ không phải là đem sân kiểm tra, tình huống sớm nói cho hắn chứ, ta lấy quân chức tuyên thề, trên giơ tay phải lên, sắc mặt nghiêm nghị, tuyệt đối không có, ngay ở vừa nãy, Ron thông qua đại lực dậm chân, đem mặt đất dẫm sụp, cả, ngươi lấy chút xíu chi kém. Tách ra bọc cuốn Busosuke nắm đấm, Kizaru cân nhắc qua Ron sẽ không biết dựa dẫm nguyên tố hóa sau đó bị Sujo đánh bay, cân nhắc qua hắn sẽ dựa vào không kém hơn chính mình lấp lánh trái, cây tốc độ di động tiến hành né tránh, nhưng chỉ cần không kéo dài quá to lớn, khoảng cách, Sujo có chính là thủ đoạn ném hắn tốc độ di động nhanh hơn nữa, như tự thân tốc độ phản ứng theo không kịp, đó chỉ là đơn thuần chạy trốn, thôi, với chiến đấu không có chút ý nghĩa nào có thể nói, nhưng mà cũng không có, Ron thật giống sớm biết chân hạ sa đất chỉ là ngụy, trang như thế, nặng chân đạp sụp mặt đất. Tiến vào thông đạo dưới lòng đất, đúng, chính như Ron suy đoán như vậy, sân kiểm tra ở chính giữa khu vực, lòng đất, che kín ngang dọc tứ tung sắt thép đường nối Suro ẩn thân ở mặt đất dưới, thông qua tiếng bước chân phán đoán vị trí, lựa chọn lối ra mở miệng khởi, sướng đánh lén, chiêu này dĩ vãn thuận buồm xuôi gió, một bắt một cái chuẩn khiến vô số, thiên tài lòng sinh ác mộng, không còn gia nhập trước ngạo khí cùng tự tin, trên lấy quân chức tuyên thề, cái kia đã là vô cùng nghiêm trọng lời thề, Kizaru nhất thời hút vào ngụm khí lạnh, thu lại vẻ mặt, ngữ khí hèn mọn nói, rằng tiếng sấm trái cây năng lực giả đến cùng là tiếng sấm trái cây thật, đáng sợ đây vẫn là năng lực giả thật đáng sợ đây. Một đòn thất thủ, Sujo cũng không kỳ quái, cùng Kizaru ý nghĩ như thế, hắn biết Ron là tiếng sấm trái cây năng lực giả, tốc độ kinh người, không sử dụng Soru cú đấm này ném tỷ lệ không lớn trừ phi, Ron đần độn mạnh mẽ chống đỡ, liền Sujo làm tốt bất cứ lúc nào biến hóa thân hình chuẩn bị. Thời khắc quan, sát la ân hướng đi chỉ cần Ron không cách nào trong nháy mắt trốn cách sự công, kích của chính mình cực hạn khoảng cách. Hắn có 100 loại phương thức để hắn ngã xuống, nhưng mà hắn chưa bao giờ cân nhắc đến, Ron sẽ mượn thông đạo dưới lòng đất, kéo dài khoảng cách, một cái ở cái trước tại hạ hình thành trình độ sai lệch, để hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy hậu chiêu cũng không có nơi triển khai, một quyền đánh vào cây bông lên, khó chịu mấy vũ thổ huyết, ngay lập tức, màu da thanh đồng bóng loáng tỏa sáng Suro cũng là thừa nhận, Ron sớm biết rồi sân kiểm tra tình báo, trước đây cố ý giả ra cái kia phó nghi, thần nghi quỷ dáng vẻ lừa dối hắn, cả người giận tím mặt, hỗn đản tiểu quỷ, dám đùa ta, xì xì. Phẫn nộ Sujo vừa mới chuẩn bị nhảy xuống đường hầm truy kích, đột nhiên sấm, sét chói mắt, không khí trở nên khô ráo cực kỳ, mãnh liệt điện lưu để Sujo tê cả da đầu, cái gì? Sujo cúi đầu vừa nhìn, ở Ron hạ xuống cái kia hố bên trong, cùng bạo lôi, đinh cấp tốc hội tụ, mơ hồ có thể thấy được lam quang, mùi thối xông vào mũi, Kenbun Sao Haki nhanh chóng báo động trước, Sujo không chút nghĩ ngợi, bước, chân dẫm một cái, Soru, bạch, ở hắn rời đi tại chỗ, bước chân lơ lửng giữa trời trong phút chốc, một đạo, cùng bạo lôi đình chi trụ phun ra mà lên. Đèm hắn góc áo nóng đen màu xanh da, trời sấm sét thiêu hủy thổ nhưỡng cùng sắt thép, lấy không thể ngang hàng tư, thế trùng thiên bạo phát, 10 triệu vôn, lôi trụ, bão táp, trong thông đạo dưới lòng đất, Ron ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân, lôi đình nổ vang, điện quang lấp lóe chói mắt lôi trụ từ trong cơ thể hắn xông, lên phía trên ra, giống nhau thiên lôi treo ngược, lật đổ mây xanh, nhưng chiêu này phát động tốc độ quá chậm, ở hắn ra chiêu trước một giây, Sujo đã rời đi tại chỗ ngoại trừ hơi cảm giác tê dại, lại không bất kỳ ý, nghĩ gì, đùng, kéo dài khoảng cách. Sujo bình tĩnh đứng lên đến, đập diệt bị thiêu đốt góc, áo, quy lực không sai, nhưng tốc độ quá chậm ngươi phải tăng cường ngươi, phóng thích tốc độ, thằng nhóc láo cá, coi như Ron là mạnh mẽ tiếng sấm trái cây năng lực giả, Sujo như cũ vẫn còn, có thừa lực, cũng đối với Ron tiến hành lời bình, biểu hiện thoải mái, cái này cũng là một loại kỹ xảo chiến đấu, lấy tự thân nhàn nhã ung dung tư, thái tuyên bố sức mạnh, cho đối phương tạo thành áp lực trong lòng, bức đối, phương phạm sai lầm, tục xưng, trang ít, chỉ có điều Ron không có phạm sai lầm. Sujo chính mình trước tiên phạm vào, cái sai lầm, hiện tại không phải trang ít thời điểm, bởi vì hắn không có xác định cảnh vật, chung quanh nếu như là ở chiến trường chân chính lên, hay hoặc là Ron thực lực, mạnh mẽ một ít, Sujo sai lầm đủ để trí mạng, trên khán đài, Kizaru khẽ lắc đầu, chặt chặt Sujo chuẩn tướng vẫn là như vậy, lỗ mãng A lão sư làm sao vậy nếu như ta là hắn, cũng sẽ không nói nhảm nhiều, như vậy, hít, Sujo huấn luyện viên bất cẩn rồi, có điều thực lực chênh lệch quá lớn, cũng không lo ngại A Ron này một chiêu ý nghĩ không sai. Không nghĩ tới hắn, đem trái cây năng lực vận dụng như thế cao siêu, việc quan hệ Jeffy, trên lúng túng nói sang chuyện khác, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía cái kia cuốn xuống mạng thiên lôi, ánh sáng, hít sâu một cái, khung cảnh này, thực sự là đồ sộ a, đúng đấy, thật không hổ là tiếng sấm trái cây, thật đáng sợ, sấm sét cột sáng chỉ kéo dài một giây không tới, có thể nó mang đến công kích, cũng chưa kết thúc, bầu trời bên trên, vô số ánh chớp mũi tên từ trong cột ánh sáng đi ra ngoài, dày đặc như mưa nương theo đinh tai nhức óc khủng bố tiếng sấm. Mưa tầm tã mà, xuống, đây là lôi đình mưa xối xả, không thể tránh khỏi, chương 14, suy đoán, bài trận thời gian, một mình biểu diễn Sujo từ chính mình bóng dáng chuyển chỗ bên trong phát, hiện đến từ sau lưng công kích, mộng bức quay đầu nhìn lại, lúc này, nắm cỏ, mưa tầm tã giông tố từ trên trời giáng xuống, hầu như đem gần phân nửa sân kiểm tra đều bao quát tiến vào. Sujo cũng không muốn để cho mình gánh vác bị lính mới bắn trúng huấn luyện viên sỉ nhục, mặc dù là tiếng sấm trái cây cũng không được. Ken Bunsawaki nhất thời toàn mở, bước chân nhanh chóng chỉ vào, như hồ điệp, giống như ở mưa xối xả lôi đình dưới uyển chuyển nhảy múa. Đừng xem hắn ngủ, đại tam thô thể lực tráng như trâu, di động lên mờ mịt nhẹ nhàng, dường như thay đổi một người. Đùng đùng đùng, lôi đình rơi xuống đất, giày trống nổ vang, nhìn như diện tích che phủ rất rộng, giày đặc công kích cũng không có đối với Sujo tạo thành bất kỳ một tia thương tổn. Đây chính là Ken Bunsawaki đáng sợ. Chờ đợi lôi đình hoàn toàn tán đi, đứng ở chung quanh che kín tiêu hố cát đá sơn bãi lên, Sujo thở một hơi, cái trán nhảy ra thập tự. Đáng ghét tiểu quỷ, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi một phương diện đánh đập, không nghĩ tới ron tách ra công kích mình sau, ngược lại cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Làm huấn luyện viên há có không giận lý lẽ, coi như khâm phục vậy cũng là chiến đấu kết thúc chuyện sau đó, hiện tại trọng điểm chỉ có chiến đấu, đừng tưởng rằng trốn ở lòng đất liền an toàn. Luận địa hình, ta so với ngươi càng quen hơn. Sujo nộ lên một tiếng, nhìn hai bên một chút, lập tức tìm tới đi về thông đạo dưới lòng đất một cái lối vào vào miệng, lúc này chạy tới, giơ lên nắm đấm oanh, yếu đuối tầng đất bị hắn một quyền ung dung đập ra. Sujo thả người nhảy xuống, rơi vào sắt thép trong đường nối. Bỗng nhiên hắn phát hiện phía trước khúc quanh né qua một tia sáng, nhất thời cười lạnh nói, bắt được ngươi đứng lại cho ta. Dứt lời bước chân giẫm một cái, dùng ra Rokushiki theo sát đuổi tới. Thông đạo dưới lòng đất toàn thân do kim loại chế tạo, bốn phía bế tắc, chỉ ở khu vực khác nhau có lưu lại hướng lên trên chỗ hổng cung người ra vào lại, thêm ở ngoài diện dùng để ngụy trang thổ nhưỡng, cách trở tính rất mạnh. Ngoài trừ sấm sét thể chất ron có thể thông qua sóng điện nhận biết được đại khái tình huống, tầm thường Ken Bunsawaki không cách nào xuyên thấu. Trên khán đài mất đi mục tiêu Kiraru cùng trên thu tầm mắt lại, ron biểu hiện ngoài dự đoán mọi người, cực kỳ ngoạn mục làm lính mới, có thể làm cho chuẩn tướng Sujo ăn cái khó chịu thiệt thòi, quả thực chưa từng có. Ai có thể chính như trên nói, song phương cứng thực lực chênh lệch như lạch trời, ron bị thua không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề thời gian liền. Kiraru hỏi, người nói ron còn có thể phản kháng bao lâu? Hít, cái này mà nhiều nhất một hai phút. Trên suy nghĩ một chút, suy đoán nói, đời ron sấm sét không cách nào đối với Sujo chuẩn tướng tạo thành hữu hiệu thương tổn, hơn nữa thể lực tiêu hao rất lớn, nếu như hắn muốn thử nghiệm tiến công, Sujo chuẩn tướng rất dễ dàng nắm lấy cơ hội. Đây là một sự thật, mặc dù được khen là mạnh nhất tạp vụ binh ở gáp trên, thuyền lưu lại truyền thuyết ron lôi đình cường độ cũng đặt tại cái kia. Sujo thực lực không thể so tầm thường trung tướng kém, cùng bản bộ trung tướng cũng chỉ kém một chút, có điều mấy năm qua phụ trách trại tân binh quân công không đủ, mới vẫn dừng lại ở chuẩn tướng quân hàm. Momonga đều đã trở thành bản bộ trung tướng bên trong nhân vật đại biểu, cùng hắn cùng thời kỳ, cũng bị Jeffy coi là tay trái tay phải. Sujo khẳng định không kém nơi nào, chỉ cần hắn lấy Busosukhaki bao trùm mạnh mẽ chống đỡ, ron căn bản thương tổn không được Sujo, có thể như quả ron lấy sấm sét tốc độ ở chật hẹp thông đạo dưới lòng đất trốn tìm Sujo cũng không bắt được hắn không phải sao. Kiyaru ung dung thông thả nói rằng, sau đó nhìn về phía yên tĩnh sân kiểm tra, 5 phút đồng hồ đi phân không ra kết quả, cũng không cần phải tiếp tục nữa. Xác thực, trên gật gù, đối với thời gian này biểu thị tán thành, chỉ bất quá hắn ánh mắt chần chờ nhìn sân kiểm tra, luôn cảm giác không đúng, lấy sấm sét tốc độ ở thông đạo dưới lòng đất trốn tìm, liền cái kia ron, mở cái gì quốc tế chuyện cười đây. Lấy hắn đối với ron lý giải, tình huống bây giờ quá không bình thường, ron này cái kẻ điên từ không biết thoái nhượng, ở trên thuyền thời điểm thậm chí dám đối với gáp vung quyền coi như phát, hiện mình sấm sét làm sao Sujo không được, hắn cũng sẽ phấn đấu quên mình, phát động tấn công, cho đến cuối cùng bị đánh bại ngã xuống đất. Nhưng mà hiện tại phát sinh cái gì, hắn trốn vào lòng đất, mãi đến tận hiện tại không có bất kỳ tiếng sấm xuất hiện, nói rõ ron đúng như Kiyaru nói, ở dựa vào sắt thép đường nối yểm hộ cùng Sujo trốn tìm, như vậy úy chiến tránh trốn, có thể không phải hắn nhận thức bên trong ron, trừ phi, nghĩ đến một cái nào đó suy đoán. Trên thất thanh yên lặng, vẫy vẫy đầu, làm sao có khả năng, ron lại có thêm thiên phú cũng có điều là một tân binh, Sujo là mấy, chục năm lão tướng, sao lại lật thuyền trong mương, hắn lại không cái gì ẩn giấu đi lá bài tẩy, trở nên mạnh mẽ quá trình đều ở, tại bọn hắn dưới mí mắt, biết người biết ta đối chiếu một phen, trên muốn, không ra bất kỳ độ khả thi, không sai, như vậy vi phạm tầm thường tác phong, để trên cảm thấy, ron ở vải một cái bẫy, cực lớn bởi vì hắn, muốn thắng, một tân binh. Muốn chiến thắng kinh nghiệm lâu năm sa trường bản bộ chuẩn tướng Sujo, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Ở trên vì là ý nghĩ của chính mình thấy buồn cười thời điểm, ron đã trên đất dưới làm tốt tất cả bố trí, nếu như hắn biết trên ý nghĩ nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên lộ ra 8 viên lóe sáng răng cửa. Ôi không sai nha, nếu như trên biết ron ý nghĩ nhất định sẽ phình bụng cười to, chỉ vào hắn mũi, ngươi hôm nay có phải là chưa tỉnh ngủ. Quả thật căn cứ vừa nãy công kích phán đoán, ron biết mình đánh bại Sujo độ khả thi hầu như là số không, đối phương chỉ thể hiện ra bình thường cận chiến thủ đoạn, liền làm cho hắn chật vật mà chạy, song phương thực lực căn bản không ở một cấp bậc tiến lên, nhưng ai đánh bại gì cùng ai chiến thắng có thể không phải một cái ý tứ. Ron có lòng tin chiến thắng Sujo mà không phải đánh thắng hắn. Ừ, tiền đề là hắn có thể đem phía sau cái kia con dã thú dẫn vào lao tù, điều này cần một điểm hành động điên cuồng chạy trốn. Suzo gào thét lên tiếng, ngón tay về phía trước, chỉ, súng, liền tinh, âm âm âm, âm âm, lít nha lít nhít chỉ súng khí đạn từ Suzo trên ngón tay đánh ra, đáng sợ uy, đủ sức để ở sắt thép, lên lưu lại hố ở thông đạo dưới lòng đất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái này nhỏ hẹp, bên trong khu vực, bao trùm kiểu đập tròn không địa phương né tránh tuy không, cách nào phụ gia Haki, có thể mỗi lần công kích đều sẽ xuyên qua tròn, để hắn, lãng phí thể lực khép lại thân thể. Rất hiển nhiên, Suzo nhìn ra tròn trước đây nhược hạng làm sân kiểm tra người, phụ trách, nhãn lực của hắn có thể nói độc ác, các tân binh phổ biến nhược điểm chính là cường độ thân thể cùng sự chịu đựng, cùng lão binh khác nhau một trời một vực. Mới vừa thu được tiếng sấm trái cây, một tháng tròn càng như vậy mặc dù là nhỏ bé nhất khép lại, cũng sẽ không ngừng trôi qua thể lực, càng khỏi nói hắn còn không cách nào hoàn mỹ khống chế, sấm sét, bị đánh tan sau trạng thái, thể lực trôi đi to lớn, nước động thành uyên, chồng đất thành núi, tiếp tục chiến đấu tiếp, bại trận, là tròn kết quả duy nhất, lại một lần bị chỉ súng khí đạn đánh tan, tròn không nói gì ngưng tụ ra thân, thể, khóe miệng co giật, quái vật à hắn sẽ không mệt sao, này đều là lần thứ mấy chỉ súng gãy liên tục, ta nhìn đều mệt, chỉ súng, liền tinh, thấy tròn một lần nữa tụ hợp, Suzo điên rồi như thế lần thứ hai bạo phát vô số, khí đạn, đánh cho tấm thép ầm ầm vang vọng tròn tận lực né tránh, nhưng vẫn bị, khí đạn bắn trúng, thể năng nhanh chóng trôi qua, bỗng nhiên, tròn chú ý tới góc tường xuất hiện một đạo vết nứt, rốt cục đã tới chưa, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, lôi đình bắn mạnh, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, phía sau Suzo nhìn thấy tình cảnh này, cho rằng tròn muốn kéo dài khoảng cách, chạy trốn. Nhất thời gia tốc đuổi tới, đừng nghĩ trốn, lòng đất đường rẽ nhiều, lôi đình tốc độ nhanh hơn nữa cũng cần chuyển hướng, chỉ cần không bị kéo xuống, Suzo có lòng tin cắn vào Ron trong lúc nhất thời, hai người nhanh chóng di động, rất nhanh liền tới đến một cái nhìn như bình, thường trong đường nối, khúc quanh sấm sét lấp lóe, Suzo gầm lên lao ra sau đó lập tức phanh lại, nhìn về phía trước dừng lại nghỉ ngơi Ron, nghi ngờ không thôi, trực giác nói cho hắn, gặp nguy hiểm, chương 15, bình bất yếm trá, thắng lợi, tối tăm trong thông đạo dưới lòng đất, không khí oi bức. Đưa tay không thấy, được năm ngón tròn trên tay điện lưu là nơi đây duy nhất nguồn sáng, để cho hai người có thể đối mắt nhìn nhau, nhìn chung quanh một chút, không cách nào phát hiện mai phục. Suzo cau mày, quát, ngươi muốn làm cái gì, lại nói Suzo chuẩn tướng đúng không? Tròn đưa tay tựa ở vách tường kim loại lên, điện quang lưu chuyển, cúi người, từng ngụm thở dốc, ngược lại tiếp tục đuổi tiếp một chốc ngươi, cũng không đuổi kịp ta, không bằng lần này kiểm tra liền như thế qua chứ, vừa nãy truy đuổi để tròn mệt đến ngất ngư, lúc này gia tăng phát lực, thiếu một chút đem hắn đào không, coi như ngươi thông qua ngươi là ý này sao? Suzo đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu rõ, xác thực, hắn đều nhanh đã quên đây là một hồi độ công kích kiểm tra, chính, mình không phải nhất định phải đánh bại Ron, không thể mới vừa rồi bị tức giận, đến không nhẹ, giờ khắc này lấy lại tinh thần ngẫm lại, Ron biểu hiện đã, rất hoàn mỹ, biết mình sở trường sở đoản, chỉ dùng vận dụng sở trường kiềm chế chính mình, dù cho có sớm biết được tình báo kẻ dối trá ở bên trong, vậy cũng là đối, phương công tác tình báo làm tốt lắm làm quân nhân. Vĩnh viễn không cần mượn, cớ, Suzo biết rõ đạo lý này, đúng đấy, chỉ là kiểm tra mà thôi mà, Ron chống vách tường, cười cợt, ngươi bằng lương tâm nói, bằng vào ta biểu, hiện bây giờ, đã có thể đánh mấy phần, à, để ta ngẫm lại, nằm trong chức trách, việc nghĩa chẳng từ, nghe xong lời sau, Suzo nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này hắn là trại tân binh, sân kiểm tra người phụ trách chủ yếu, dĩ vãng lấy nghiêm khắc xưng, rất ít đưa, ra cao phân nhưng đối với Ron hôm nay biểu hiện, hắn không cách nào cố ý làm, khó dễ, hãy cùng Ron nói như thế. Bằng lương tâm, ta cảm thấy thực chiến phân nên có, cơ hội tốt, thấy Suzo phân tâm, trong phút chốc, Ron sáng mắt lên, hai tay điện lưu không, nửa ẩn giấu, tất cả bạo phát, trong lúc nhất thời trong đường nối ánh chớp mãnh liệt, chói tai ong ong liên, miên không dứt Suzo sững sờ ngẩng đầu, thầm nghĩ, không phải để cho điểm sao, tiểu tử ngươi lại muốn làm à, không công phu phản ứng hắn, Ron hai tay nhô lên sấm sét, chợt quát một tiếng, lôi giả sắc, đây là Ron sớm liền có thể làm được sự tình, trước đây vẫn không có bại lộ, dùng kim loại quấy rầy truy kích, chính là vì ẩn giấu đi, giống nhau Viper, trong miệng răng nọc, chờ cơ hội đem trí mạng tính Venom đánh vào con mồi, trong cơ thể, khắc địch chế thắng, hắn xác thực muốn thắng bởi vì hắn không làm được, đây mới là khiêu chiến chính mình chân thực hàm nghĩa, đi làm mình làm không, tới sự tình, âm âm âm, ở Suzo trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, đột nhiên, bốn phía những kia bị chế tạo, ra đến sau chưa bao giờ di động qua sắt thép nhất thời vặn vẹo lên, giống như, là có sinh mệnh bắt đầu nhúc nhích bốn phương tám hướng té cai bọc cuốn quýt, lấy sấm sét cự mãng, khủng bố nhiệt độ cao để chúng nó hóa thành giao trạng, nước thép, từng điểm nhích lại gần mình, tức thì, chính mình trước sau trái phải bốn phương tám hướng, đều bị sắt thép, bao trùm dày nặng sắt thép giống nhau lao tù giống như vậy, đem hắn vây ở tại, chỗ, đồng thời, những kia sắt thép còn đang không ngừng co rút lại, nghiền ép hắn, phạm vi hoạt động, khe nằm, Suzo nhất thời kinh hãi đến biến sắc, không thể không dùng sức nhi đẩy lên, thân thể, ở nóng bỏng đỏ đậm sắt thép lên lưu lại dấu tay, mới có thể cho mình, chỉ có điều cứ như vậy, càng nhiều sắt thép nhân cơ hội điên cuồng tràn vào, lấp kín những kia hắn không lo được vị trí, dần dần, lam quang bắt đầu lờ mờ, hắn cùng Ron trong lúc đó khe hở chính đang thu nhỏ lại, lao tù sắp hoàn thành, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cuối cùng một tia khe hở, Sujo phát hiện Ron, hai tay không hề che giấu chút nào xen vào sắt thép, lôi đình nổ tung, môi hắn, trắng bệch, đổ mồ hôi tràn trề, có thể thấy được thể lực tiêu hao, nhưng trên, mặt cười là như vậy đáng ghét, hỗn đản, làm sao không biết mình bị người đùa, Sujo phẫn nộ cuốn quanh lên Haki, hướng, về gương mặt đó vị trí chỗ ở, nâng quyền liền đập, có điều hắn động tác chậm một bước, sắt thép đã hợp lại. Cú đấm này đánh vào thâm hậu trên vách tường sắt thép, đông, nặng nề tiếng chuông vang vọng ở yên tĩnh trong thông đạo dưới lòng đất, cát, bụi không ngừng rơi rụng, Ron bị chấn động đặt mông ngã xuống đất, co lên đầu, bưng lỗ tai tốt hồi lâu nhi, các loại chấn động biến mất, hắn mới rảnh rỗi, quay đầu lại, nhìn thép cầu nhô ra quyền ấn, tặc lưỡi không ngớt, nguy hiểm thật, may là nâng chuẩn bị trước có đủ nhiều sắt, thép, vung vứt trong đường nối, này một đoạn thổ nhưỡng toàn bộ bại lộ ở bên ngoài, vốn là dán ở phía trên sắt thép dung là một đoàn. Hình thành thép cầu bao vây, lấy Sujo chu vi 20 bình phương bên trong lòng đất sắt thép đều bị hắn kéo qua, này thật là không phải cái dễ dàng việc, Sujo coi chính mình đem Ron đuổi đến náo loạn, hoảng không chọn đường, trên, thực tế mỗi một con đường đều ở Ron tính toán bên trong, hắn cố ý chọn không, hay dị thường đường nối mang theo Sujo đi tới, những nơi còn lại đã sớm ở, Sujo tránh né bên ngoài lôi đình mưa xối xả thời điểm, bị Ron đi vòng một, vòng cải tạo qua làm sấm sét người, sắt thép đường nối đối với hắn mà nói quả, thực chính là mê cung trò chơi mở ra máy nói dối đường nối cảnh tối lửa tắt, đèn, Sujo vẫn còn có không nhớ được thời điểm, nhưng Ron thì lại tuyệt đối sẽ, không, chỉ có điều lôi đình mưa xối xả kéo dài thời gian quá ngắn, hoàn thành không, triệt để, Ron không thể không chọn con đường, ở truy đuổi bên trong tiếp tục, thi công, dùng sấm sét nhiệt lượng đem vách tường hòa tan, sự chú ý toàn đặt ở Ron trên người Sujo căn bản không phát hiện trừ chính. Mình trải qua con đường ở ngoài, những nơi còn lại sắt thép chính đang không, ngừng hòa tan biến hình, dẫn nhiệt dẫn điện tính rất tốt, thuần thép sắt chế, tạo, tối tăm thông đạo dưới lòng đất vì là Ron cung cấp hoàng mỹ kiếm, chuyện hoàn cảnh, cuối cùng góc tường đạo kia chỗ hỏng, là Ron cố ý lưu lại đến vị trí kia, liền, đại biểu hắn đã hoàn thành hết thảy chuẩn bị công tác, chỉ đợi kích hoạt, sau đó, oanh, các đá trên sân, sấm sét khuấy động, từ lòng đất lao ra Ron giữa lưng bộc lộ ra thổ nhưỡng sắt thép viên cầu. Đặt mông ngồi dưới đất, đùng đùng đùng, bên tai không ngừng vang lên khó chịu trống tiếng chuông, chấn động đến mức hắn theo run run lập tức xoay người đưa tay cắm vào thép cầu, thông qua trong cơ thể cuối cùng một chút thể lực, dùng sấm sét nhiệt độ cao không ngừng khép, lại bị Sujo đập ra đến vết rách, không làm như vậy không được, đối phương quả thực chính là cái quái vật, độ dày vượt qua 3 mét sắt cầu đều ở quyền anh dưới tuôn ra vết rách, chỉ lát nữa là phải phá lồng mà ra, đó là thân thể phàm thai nắm đấm a, không phải đóng cọc máy, hơn nữa này vẫn là lại không gian có hạn. Vung quyền khoảng cách không đủ điều kiện tiên quyết, như không phải thể lực tiêu hao khó có thể tiếp tục, hắn thật muốn đem Sujo gắt gao bọc tiến vào sắt thép, không cho hắn lưu bất kỳ hoạt động gì không gian, có điều dù vậy kết quả cuối cùng đã nhất định, sắt thép hòa tan nhiệt độ cao sẽ làm bên trong dưỡng khí cấp tốc tiêu hao, ngoài ra dưới nhiệt độ Sujo đối với dưỡng khí nhu cầu cũng sẽ gia tăng, bên trong không gian cũng không đầy đủ, dưỡng khí vốn là không đủ, rất nhanh hắn sẽ bởi vì thiếu dưỡng khí té xỉu ở bên trong, không còn hiện tại tinh lực rồi, giàu dáng vẻ có thể ở diện tích nhỏ hẹp thiếu dưỡng khí, thậm chí không dưỡng khí trong hoàn cảnh liên tục vung ra nhiều như vậy lần, vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm đem thép cầu đánh nứt, Sujo thực lực đã có thể thấy được chút ít, đối với Ron như vậy phát điên thủ đoạn, trên khán đài Kizaru trầm ngâm 2 giây nói rằng cái này Ron a rất đặc biệt, làm toàn bộ hành trình đứng ở chỗ cao quan sát một thành viên, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy những kia từ mặt đất từng điểm dọc theo người ra ngoài sắt thép dài bản, một cái nào đó trong nháy mắt bỗng nhiên hướng về trung tâm dựa vào, cuối cùng bao vây lấy khu vực này, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó chính là Sujo vị trí, bên tai khó chịu tiếng trống không ngừng yếu bớt, từ rung trời động địa đến, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Sujo gặp cái gì có thể tưởng tượng được, đối với như thế kết quả, trên khóe miệng co giật, ngoài cười nhưng trong, không cười, ha, ha ha, xác thực rất đặc biệt a, khe nằm, muốn lật trời a tiểu quỷ này. Chương 16, bản bộ chấn động, cái gì ngươi nói, Ron ở sân kiểm tra đánh bại Sujo, nguyên soái bên trong phòng làm việc, Sengoku vỗ bàn đứng lên, trợn tròn đôi, mắt. Ngươi biết nói dối quân tình là kết cục gì sao? Ta biết, nguyên soái, nhưng lính liên lạc nhanh khóc, đây là thật sự a, trời mới biết một một tân binh là thế nào đánh bại bản bộ chuẩn tướng Sujo, cái kia nhưng là chân chính thực lực phái nhân vật a, làm từ trại tân binh đi ra một thành viên, lính liên lạc ở Sujo thủ hạ tiếp thu qua huấn luyện, nơi nào không biết quái vật kia đáng sợ, nhưng mà sự tình liền như vậy phát sinh, trại tân binh huấn luyện viên gáp phó tướng trên cùng đại tướng Kizaru ba bên đồng thời tán thành kết quả này, Sujo chuẩn tướng hiện tại còn ở phòng cứu thương hút dưỡng khí. Tin tức trình lên sau, hắn luôn mãi xác định không phải nghe nhầm, mới hoang mang hoảng loạn xông tới báo cáo, hí, hắn làm sao bây giờ đến đem báo cáo cho ta, Sengoku hút vào ngụm khí lạnh, tiếp nhận tư liệu, vẫy lui tả hữu còn chưa đi, trở về vị trí, Sengoku nhạy cảm nghe thấy được một luồng cực kỳ nồng nặc sát khí, nhất thời quay đầu lại, ạch, không nói gì có giật khóe miệng, Sengoku nhìn về phía chỗ ngồi mang kính râm, tóc tím dày đặc cường tráng lão nhân, cái kia sau lưng hắc khí mắt trần có thể thấy, hung ác như quỷ. Nghĩ đến 3 giây, hắn quyết định có điều hỏi chuyện này, im lặng không lên tiếng dời đi bước chân, ngồi trở lại vị trí, Sengoku đem tư liệu phân phát, thời gian rất xảo, mới, vừa nói có thể tan họp đây đại gia đều nhìn, cho cái ý kiến, nói xong, Sengoku dựng thẳng lên trang giấy, tương tự hiếu kỳ nhìn về phía, báo cáo, đầu tiên là đơn giản tố chất thân thể kiểm tra, một tay cao nhất sức mạnh, 400 cân, miễn miễn cưỡng cưỡng, thậm chí có chút không hợp cách, Sengoku khẽ cau mày, đưa ra đánh giá, sau đó nhìn về phía dưới một hạng, 100 mét tốc độ, 8,5 giây, đánh giá giống như trên, 5.000 mét phụ trọng chạy, 19 phút, đánh giá tiếp tục giống như trên, sức mạnh tấn công, 60 đạo lực, đánh giá, chỉ nhìn này mấy hạng, Sengoku chỉ cảm thấy Suro chiến bại tin tức là ở trơn, thiên hạ lớn kê như vậy tiểu nhân vật, làm sao có khả năng đánh bại Suro, song phương quả thực một cái ở trời một cái trên đất, Suro chuẩn tướng đạo lực giá trị tiếp cận 4.000, có thể đem một con thể trọng, hơn 100 tấn hải vương nện bay, lực lớn vô cùng. 100 mét tốc độ không đủ 3 giây, so với tầm thường lục thức người sử dụng càng nhanh hơn, đồng thời nắm, giữ song sắc Haki, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể nói hải quân trại, tân binh mạnh nhất huấn luyện viên, chỉ đứng sau Jeffy, là siêu nhân bên trong siêu nhân, Ron khảo sát thể năng số liệu biểu hiện hắn chỉ là một cái mạnh một chút người, bình thường, đổi thành đạo lực giá trị nhiều nhất 50, chính diện đánh bại, Suzo tuyệt đối không thế, phụ trách thống kê thượng tá cũng đối với này đánh ra một cái đúng trọng tâm, cho điểm, tổng hợp đánh giá, 50 đạo lực đạt tiêu chuẩn, thất bại. Liền từ đâu tới về đi đâu bản bộ trại tân binh chỉ lấy thiên tài, cùng cường giả, tầm thường đạo lực trị giá là 10 binh lính căn bản không tư, cách tiến vào bản bộ trại tân binh tiếp thu huấn luyện sau khi tốt nghiệp quân, hàm thiếu tá cất bước, thanh vân đường tắt bản bộ trại tân binh, yêu cầu, nghiêm ngặt chuyện đương nhiên, có điều đón lấy xuất từ trái cây năng lực kiểm tra số liệu, liền để Sengoku, hơi kinh ngạc, sấm sét sức mạnh tấn công, 228 đạo lực, sấm sét 100 mét chạy, 2,5 giây, thực chiến kiểm tra, mát điểm, tổng hợp đánh giá. 80-100, đạo lực giá trị vì là chính phủ thế giới định ra chuyên dụng danh từ, dùng để phản ứng một người sức chiến đấu, nhưng không thể hoàn toàn quyết định một người thực lực, dù sao trong thực chiến ảnh hưởng thắng bại đồ vật quá nhiều, chỉ có thể làm tham khảo, bởi vì chính phủ thế giới định ra quy củ, dưới cờ điệp báo cơ cấu E-Cipher P.O.L. cùng với hải quân bản bộ đều đang sử dụng, vì lẽ đó Sengoku rất rõ ràng Ron, lấy 50 đạo lực tố chất thân thể, đánh ra 228 đạo lực công kích ý vị như thế, nào, đây là đánh ra 4 lần nữa với thực lực bản thân biến thái, bởi đại biểu sức chiến đấu, một tên kinh nghiệm lâu năm huấn luyện hải quân binh sĩ đạo lực trị giá là 10, như vậy hắn có thể đánh ra to lớn nhất công kích đồng dạng vì là 10 vì lẽ đó, theo lý mà nói, Ron bình thường công kích đạo lực giá trị chỉ ở 50 tả hữu, trước đây có thể đánh ra 60 đạo lực sức mạnh tấn công, đã là vượt qua thân, thể cực hạn chứng minh, ở trong lòng bọn họ, mới vừa thu được tiếng sấm trái cây thời gian một tháng, trái cây năng lực phương diện. Ron có thể đánh ra 50.100 đạo lực công kích, liền đầy đủ khả quan, không nghĩ tới, 228, 4 lần với bản thân thực lực, quả thực quét mới bọn họ nhận thức, sấm sét xác thực uy lực mạnh mẽ không sai, nhưng như vậy ra ngoài tầm thường, trị số, tuyệt không phải một cái trái cây ưu thế có thể bôi tiêu, đây là một thiên tài, hắn đối với tiếng sấm trái cây nắm giữ khủng bố thiên phú, nhìn con số này, trong lúc nhất thời ngồi đầy đều kinh, dồn dập than thở không, ngớt, thực sự là kinh người. Sakajiki năm đó so với Ron còn lớn hơn vài tuổi lần, thứ nhất kiểm tra cũng mới 240 tả hữu chứ hơn nữa chỉ là 2 lần, đúng đấy, ta còn nhớ Bosalino đánh ra nói lực giá trị là 270, Kurang chỉ có 200, đương nhiệm tam đại tướng đều là hệ Loria năng lực giả, cũng đều là từ trại, tân binh đi ra, khó tránh khỏi bị mọi người lấy ra làm so sánh, tuy rằng cầm sơ kỳ không hề lực sát thương khối băng, Kurang đều đánh ra 200, nhiều gấp 3 với bản thân đạo lực cao phân, có thể thủ đo thời gian Ron so với ba người kia tuổi trẻ quá nhiều, đồng thời vẫn là 4 lần giả lấy thời gian, thành tựu của hắn không thể suy nghĩ, ở những người còn lại dồn dập biểu thị khiếp sợ thời điểm, chỗ ngồi, gáp đối, với này không thể phỏng đoán, không đúng này tình huống thế nào phóng điện tiểu quỷ từ sáng đến tối đánh, bóng thân thể, còn có thể có như thế cao trái cây khai phá độ, đường về trên đường, Ron từ sáng đến tối đang làm gì gáp rõ rõ ràng ràng, hắn, làm sao đều không nghĩ ra, Ron đến cùng đánh như thế nào ra kinh người như vậy, trị số, lẽ nào hắn cổng lấy ta tu luyện, tên khốn này tiểu quỷ, gáp cảm giác mình phát hiện chân tướng, nhất thời hận đến nghiến răng, lão tử đêm nay liền đi hỏi cái rõ ràng, sau khi, sấm sét 100 mét chạy thành tích con số kia đại gia đều không thèm, để ý, lấy sấm sét tốc độ, 2,5 giây chạy xong 100 mét xem như là chậm, Kizaru lúc trước ở trại tân binh lưu lại ghi chép, nhưng là 0,3 giây, đối với lấp lánh trái cây cùng tiếng sấm trái cây mà nói. Cái này giá trị tồn, tại giá trị không phải kiểm tra tốc độ bọn họ tốc độ người bình thường di động, nhanh hơn nữa còn có thể cùng điện quang so với, cái kia căn bản không có chút ý nghĩa nào, vốn là đứng ở đỉnh cao tốc độ, cần phải kiểm tra, như đổi thành đơn thuần tốc độ kiểm tra, để hiện tại Kizaru đi, căn bản không, có thời gian khoảng cách, hắn có thể trong nháy mắt đến, vượt qua kiểm tra, trang bị phản ứng cực hạn các loại Ron học được Eno ở điện từ trường bên, trong thuấn di chiêu kia. Tương tự sẽ không có thời gian khoảng cách, vì lẽ đó cái này giá trị chủ yếu nhất vẫn là phản ứng bọn họ phóng thích trái, cây năng lực gần cùng chậm, cùng với bọn họ ở di động với tốc độ cao bên trong, động thái thì lực bắt giữ mục tiêu năng lực cao thấp, Đối với trái cây sử, dùng cùng thân thể phối hợp tính, tiến hành toàn thể kiểm tra. Sân kiểm tra 100m chạy không phải đơn giản xông tới là được, nhất định phải dừng lại ở chỉ định khu vực mới coi như thành tích. Trại tân binh không, giáo sư Kenbun Sawhaki, không có tự chủ thức tỉnh trước đây, chỉ có thể lấy nhãn lực định vị, có thể tưởng tượng được, 2-5 giây bên trong, ngoại trừ xuất phát một khắc đó, lãng phí thời gian hóa thân sấm sét di động, ròn nhất định trả trên đường giảm, tốc độ xác định vị trí của chính mình, bị mắt sắc huấn luyện viên phát hiện, trực tiếp chụp 20 điểm bằng không thời gian này tuyệt đối ở 1 giây tả hữu, có, thể nắm 100 phân, cuối cùng, chính là mát điểm thực chiến kiểm tra, khụ khụ. Chúng ta vẫn là nhìn hắn là làm sao đánh bại Suzo chứ. Mimi nhìn người nào đó một chút, vừa dứt lời, một giây trước còn thán phục không ngớt Ye Phi nhất thời ngựa, dưới mặt, hừ lạnh một tiếng, vì không cần nhìn nói dễ nghe một chút là Suzo, bất cẩn khinh địch, khó nghe điểm chính là ngu, ngập trời hắc khí tự nhiên mà lên, Ye Phi đứng lên đến, sắc mặt đen nước mỡ, xem lão tử trở lại không đem hắn thu thập cái đủ, làm Suzo ân sư, Suzo cũng là hắn xem trọng đệ tử, bắt được tư liệu ngay lập tức. Ye Phi liền quét một vòng chiến đấu tường tình, vây nghẹt thở bại trận sau, Ye Phi lửa giận trong lòng mấy vũ phun ra, được, kêu là một cái giận tím mặt a, muốn không phải nơi này là nguyên soái văn phòng, hội nghị vẫn chưa chính thức kết thúc, hắn đã sớm lao ra đem Suzo từ trên giường bệnh kéo đến, đưa đi địa, ngục đảo thêm huấn, bình tĩnh, sen gút khô cằn an ủi hắn, có điều chú ý tới Ye Phi ánh mắt, hắn biết nhiều, lời vô ích liền ở trong lòng mặc niệm một giây, quay đầu, nhìn về phía bên, người thân hình lọm khọm, trên mặt che kín cau mày, nhưng còn mắt đầy rẫy trí, tuệ ánh sáng nữ tính, Tơ Su, ngươi cảm thấy làm sao? Rất tốt, Hải quân bản bộ tổng tham mưu, toàn thể nữ binh trong lòng thần thoại, một đám, người kia khi còn trẻ truy đuổi nữ thần, Tơ Su trung tướng không kiêng dè chút, nào Ye Phi cảm thụ than thở lên tiếng, đây là một lần tiêu chuẩn lấy yếu thắng mạnh án lệ, đủ để ghi vào sách giáo, khoa ta đề cử lập Matthew biến đổi giáo tài biên án, để trường quân đội những, kia từ sáng đến tối kêu khổ kêu mệt đám tiểu quỷ biết cái gì gọi là kiên trì, chính là thắng lợi, Tơ Su câu nói đầu tiên liền cho cái độ cao đánh giá. Thậm chí làm ra sửa chữa, giáo tài đề nghị nhưng mà cũng không ai đối với này có ý kiến, bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi làm chính mình, bọn họ cũng đánh không ra, so với Ron càng hoàn mỹ chiến tích, bằng phẳng khẩu khí, Tơ Su cầm lấy tư liệu, hiền lành nhìn trong hình Ron, nói, kẻ địch mạnh hơn cũng là loài người, cần dưỡng khí hô hấp, đây là một cái, mọi người đều biết nhược điểm nhưng muốn lợi dụng nói nghe thì dễ chí ít để, ta lên. Ta nghĩ không đến bất kỳ phương pháp nào, có thể Ron không giống nói vậy mới bắt đầu phát hiện lòng đất sắt thép tồn, tại sao, hắn liền lập tức có tâm tư liền hắn trước đem Suzo làm tức giận, kéo vào đối với mình càng có lợi sắt thép đường nối hoàn cảnh, lợi dụng tốc độ, kiềm chế, sau đó chậm rãi bố cục, không bại lộ lôi giả sắt năng lực, đem Suzo, từng bước một dẫn vào cạm bẫy, cuối cùng mặc dù mệt hư thoát, cũng phải duy, trì sắt cầu không nát, chờ đợi Suzo nghẹt thở hôn mê thắng được thắng lợi, như vậy linh hoạt tư duy, quả đoán phán đoán, cứng cỏi tính cách. Không thể, không nói gáp ngươi hiếm thấy làm một chuyện tốt, Tơ Su chan ngươi có ý gì, gáp nhất thời thổi mũi trừng mắt, không cam lòng nhìn Tơ Su trung tướng, ta vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, liền không được tốt lắm chuyện, đối với này, Tơ Su trung tướng cũng không thèm nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, phun ra một cái tên, Hoa Đô, gáp nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khéo lại đi, ngồi, trở lại vị trí không nói một lời, dùng trong tay bánh đô nất hả giận, khụ khụ, bất kể như thế nào, Ron chiến thắng Suzo là một cái lúc trước sự, thực, Sengoku đứng ra tổng kết nói, đón lấy hắn huấn luyện vấn đề giao cho Ye Phi, nhất định phải bảo đảm hắn toàn phương vị trưởng thành, không thể lưu lại bất kỳ lỗ thủng, 4 tháng sau liền nhìn hắn, Ye Phi tuy rằng tức giận với Suzo bại trận, nhưng chắc chắn sẽ không giận cá, chém thớt Ron, chính ngược lại, hắn phi thường yêu thích cây này Neko, đem, hắn bồi dưỡng được đến sứ mệnh cảm giác tương đương nồng nặc, rõ ràng, gật gù, Sengoku vỗ bàn tiếp tục nói, để mặt khác tăng mạnh phòng bị. Toàn lực, lục soát ba rốc quốc dấu vết, bọn họ nếu dám động thủ một lần, liền tuyệt đối sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho ta đem bọn họ nhấn chết ở Grand Liner, ta không muốn nghe đến tứ hải cùng, tân thế giới cũng xuất hiện lần này tình hình, hiểu chưa, phải, quan hệ cho dù tốt, Sengoku cũng là nguyên soái, ba người đồng thời đứng dậy, chỉnh tề cúi chào, PS, chương 17, Bervedouk, ký túc xá ức hiếp, Alabasta sự kiện phát sinh ở biển viên lịch 1520 năm, cách hiện nay còn có 6 năm nhưng ở 3 năm đại hạn, phản quân tầng lên trước. Ba rốc quốc kỳ thực từ, lâu tồn tại, sau lưng nó nhân vật, thượng đế thì giác dưới, hải tặc mê nhóm đều biết là ai, ở Roger chưa trở thành vua hải tặc niên đại đó, cách hiện nay hơn 20 năm, trước đây, vì là ngăn chặn biển động ngày càng hung hăng ngang ngược hải tặc, hoạt động, thất vũ hải chế độ thành lập lần thứ nhất thất vũ hải bên trong một thành viên, chính là bây giờ Alabasta quốc dân anh hùng, hệ Logia sàn sạc trái, cây năng lực giả, biệt hiệu cá sấu sa mạc, Sir Crocodile, năm đó khiêu chiến râu trắng sau khi thất bại, Crocodile vì là tìm kiếm chiến, thắng râu trắng sức mạnh. Căn cứ manh mối, đi hướng về Alabasta mưu ảnh minh, vương, liền tiếp nhận rồi chính phủ mộ binh, trở thành vương hạ thất vũ hải, coi đây là yểm hộ thành lập ba rốc bí mật liên hợp, có một cái vương hạ thất vũ hải làm hậu trường, tuy rằng không thể đi đến ở bề, ngoài, ba rốc quốc phát triển như cũ mau đến dọa người, trước đây, bọn họ vẫn lấy ám sát, vũ khí giao dịch làm chủ yếu hoạt động, chưa bao giờ cố ý trợ giúp hải tặc, can thiệp quốc gia nội chính, đàng hoàng, đóng vai chính mình hắc ám thế giới một thành viên thân phận, lấy kiếm tiền vì là mục đích, hải quân đối với bọn họ vài lần truy nộp, cũng không chiếm được hiện ra báo, lại, thêm vào cầm chỗ tốt hủ bại chính phủ quan lớn tạo áp lực, tư liệu từ lâu, ném vào góc tối ăn xám bụi, nhưng là hôm nay, biển viên lịch 1514 năm, bà Rốc Quốc làm ra một cái hành động kinh người, bọn họ tham dự tiến vào chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc một trong, Hoa Đô West đảo bên trong phân tranh, bởi Hoa Đô bản thân tính đặc thù, nhận được cầu viện sau, Sen Gúc khiến gác, qua đi một chuyến lại không nghĩ rằng, nửa đường liền bị người hận trở về, gia nhập liên minh quốc nội chính, chính phủ thế giới đều mặc kệ, hải quân, vẫn là không muốn nhúng tay tốt, đó là Hoa Đô nữ vương cháu lớn, tay cầm binh mã quyền to Hoa Đô tướng quân, Fred nói ra cân nhắc luôn mãi, gáp nhìn xuống kích động, đường cũ trở về, hắn nét bút hỏng chính là tung tích tiết lộ, không thể trước một bước cùng nữ vương tiếp xúc, chỉ cần nữ vương tỏ thái độ biểu thị hoan nghênh, nhiệm vụ kia liền nắm chắc, căn bản không tới phiên ron đồng dạng, chỉ cần Hoa Đô phương diện có người biểu thị không hoan nghênh, gáp nhất định phải hướng về chính phủ thế giới quy định cúi đầu. May là hải quân anh hùng xuất hiện ý nghĩa trọng đại, đối phương kiên kỵ hải quân thủ đoạn mạnh mẽ, tạm dừng động tác, lựa chọn quan sát thời cuộc, nhưng động tác này không thể lâu dài, màn súng ai cũng không nắm chắc được, mà hải quân cơ hội duy nhất chính là 4 tháng sau nữ vương 70 đại thọ, lấy giữa lúc danh nghĩa vào ở Hoa Đô, Sen Gúc đã làm ra quyết định, đến lúc đó để gáp xuất đội bái phỏng ron cùng thuyền ngoại trừ thăm dò ba Rốc Quốc bộ mặt thật, đồng thời cái này cũng là đối với ron tiến hành một hồi kiểm tra. Này không phải đơn giản lựa chọn, ron sẽ làm sao phán đoán kết quả đối với hải quân, đối với Sen Gúc phi thường trọng yếu. Đương nhiên giờ phút này tất cả ron không biết được, buổi chiều kiểm tra đêm hắn mệt mỏi gần chết, đang huấn luyện viên dẫn dắt đi, hắn đi tới chính mình sắp sửa cư trú không biết bao lâu trại tân binh ký túc xá 301, chính là gian này đi. Nghe cửa sau truyền đến tiếng ồn ào, ron đưa tay đặt ở tay nắm cửa lên, đẩy cửa ra, bạch, nghe thấy động tĩnh bên trong lính mới nhất thời im tiếng, đồng loạt nhìn lại, đây là đơn giản nhất lính mới ký túc xá, 10 người một gian, trong không khí hỗn tạp hôi chân mồ hôi thối khói thối, quần áo dơ đâu đâu cũng có, cùng chuồng lợn như thế hỗn loạn, bản bộ không nhiều như vậy chỗ trống, vì là mỗi cái tên lính mới đơn độc nhà ngang, muốn một người vào ở sạch sẽ căn phòng lớn, vậy thì nắm thanh tích nói chuyện, đồng thời lấy này khích lệ lòng người, để các tân binh nỗ lực tu luyện làm người mới có thể đem Suro đánh bại. Ron vốn là có tư cách đơn độc xin gian phòng, nhưng coi như đem tin tức công bố, lính mới bên trong cũng không mấy người sẽ chịu phục. Trại tân binh bên trong hầu như mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, thiên tài trong thiên tài, liền ngay cả bọn họ đều bị Suro bộ kia hoàn toàn mới phương pháp khảo sát đánh không còn cách nào khác. Người nói người đánh bại Suro huấn luyện viên, vừa phách còn không bằng bình thường lính mới, dựa vào cái gì? Khi đó người khiêu chiến đem nối liền không dứt, căn bản không giúp được. Vừa nghĩ tới ngày sau vì là ứng phó người khiêu chiến, chính mình muốn lãng phí lượng lớn thời gian tu luyện, phiền phức muốn chết, ron lập tức tiếp nhận rồi. Trên kiến nghị vào ở lớn ký túc xá, ngược lại khoảng cách cuối năm bình đo chỉ có hơn một tháng thời gian, đến lúc đó lấy đức thu phục người, có thể an ổn ổn vào ở căn phòng lớn liền. Ron không thèm đến xỉa đến những người còn lại, tầm mắt liếc nhìn dựa vào cửa gần nhất không giường chiếu, đem huấn luyện viên phân phối cho hành lý của hắn ném đi tới, đùng một cái tay cấp tốc từ giường chiếu một bên khác dò xét lại đây, đem hành lý đánh bay. Sau đó các tân binh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhỏ giọng thầm thì, lại sắp xếp người mới, các huấn luyện viên cũng thật là chưa từ bỏ ý định a. Ai, người nói hắn sẽ làm sao? Đương nhiên là không phục, sau đó bị Zoro đánh một trận a. Ron không biết chính là 301 ký túc xá duy trì chính người biên chế đã rất lâu, mỗi khi có người mới muốn vào ở đến đều sẽ bị Zoro bắt nạt, cuối cùng chỉ có thể khóc lóc chạy đi tìm huấn luyện viên một lần nữa sắp xếp ký túc xá. Cái trò này quy trình bọn họ nhìn đến mức quá nhiều, từ lâu xe nhẹ chạy đường quen. Đúng như dự đoán, xem thấy hành lý của chính mình bị đập xuống giường, Ron ngẩng đầu lên, mặt không hề cảm xúc hỏi, người có ý gì? Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, nhanh ta đại lý mua định rời tay a. Những người còn lại nhất thời náo nhiệt lên, kích động đánh cược lên tiền đối. Với bọn họ mà nói, đây là tẻ nhạt khô khan huấn luyện trong cuộc sống còn sót lại lạc thú một trong. Không, trong giường chiếu nằm nghiêng một người, hắn không có mặc hải quân chế phục, chỉ mặc một bộ màu trắng tơ strip, da dẻ ngăm đen, nhìn qua chừng 20 tuổi. Nghe thấy câu hỏi, người kia giơ nhấc tay lên tàn thuốc, cũng không ngẩng đầu lên, không hề có thành ý hồi đáp, xin lỗi a, nơi này là ta cái gạt tàn thuốc, tiểu ca ngươi thay đổi vị trí đi. Gian túc xá này đã có 9 người cư trú, cái gọi là thay đổi vị trí, muốn đổi cái nào? Ron lẳng lặng mà quay đầu lại, nhìn về phía những người còn lại, nhìn cái gì vậy, muốn đánh giá a, nơi này không vị trí của ngươi, chính mình cút ra ngoài. Chính là cút ra ngoài, bởi Ron đánh bại Suzo sự tình vừa qua khỏi đi không tới mấy tiếng, một đám lính mới không con đường biết được, vì lẽ đó bọn họ ỷ vào chính mình thân là tiền bối khí thế, làm ồn lên, muốn chứng kiến Ron tay chân lúng cuốn dáng vẻ. Có thể để bọn họ thất vọng chính là, Ron toàn bộ hành trình biểu thị bình tĩnh, không hề lay động, đừng nói tay chân lúng cuốn, liền ngay cả sốt sắng chút nào cũng không thấy, làm ồn chốc lát, Từ này bên trong những người còn lại từ từ phát hiện không? Đúng, chậm rãi im tiếng, tình huống thế nào? Người này trời sinh tình cảm thiếu hụt, có người chuẩn bị mở miệng, Ron cướp trước một bước, ai phiền phức, chỉ thấy hắn thở dài, quay đầu lại nhìn lên trải tên kia gọi Yoro lính mới, lạnh nhạt nói, kỳ ta cho ngươi 3 giây thời gian, lặn xuống đến xin lỗi, cái gì? Một đám lính mới khiếp sợ nhìn Ron, không thể tin vào tai của mình, cái tên này sẽ không là kẻ ngu si chứ, vậy cũng là trại tân binh trăm vị cường giả Yoroa, đạo lực giá trị cao tới 300, ngươi lại dám để hắn nói xin lỗi, lập tức, một đám người lớn tiếng cười vang lên, không được ghê gớm Yoro, có người nhường ngươi lăn xuống đến xin lỗi a, ha ha ha ha, quá buồn cười, đây thực sự là năm nay thú vị nhất sự tình, ai đi kêu thầy thuốc chờ một lúc đừng chết người, đừng nói bọn họ, liền ngay cả tên là Yoro gia hỏa bản thân đều đối với này, rất là kinh ngạc hắn đẩy lên thân, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Ron, ta nói tiểu, ca. Ngươi dám như thế nói chuyện với ta, ngươi có phải là không biết ta là ai, đã đến giờ, không chờ hắn nói xong, Ron thô bạo ngắt lời hắn, đã đến giờ, ba chữ bên trong, ẩn chứa xem thường, để Yoro phẫn nộ đến cực điểm, hắn nắm chặt nắm đấm, cười, lạnh nói, lời xem ra không dạy cho ngươi một bài học, ngươi là sẽ không thành, thật, đánh hắn Yoro ta mua ngươi 500 belly, tiểu ca cố lên a, ta ủng hộ ngươi, ha ha ha, ngươi quần lót con đều muốn thua sạch còn đánh cược, đây là một hồi không ngang nhau chiến đấu, chỉ ít ở các tân binh trong mắt là, như vậy có điều trùng hợp chính là, ở Ron trong mắt, sự thực cũng giống như thế, giáo huấn ta ngươi chắc chắn chứ, xì xì, màu xanh da trời sấm sét lớn mãn ở trên người lan tràn, chậm rãi quay quanh, từ Ron vai sau thò đầu ra, dự tận nhìn kỹ những người còn lại trong không khí, tràn ngập ozon mùi, cái kia gần trong gang tấc chói mắt lôi đình mang đến cảm, giác tê dại để các tân binh như là bị bóp cổ việt đực, âm thanh im bặt đi, gắt, gao tập trung Ron, mới vừa xuống giường Yoro khiếp sợ nhìn hắn, khóe miệng run, tự hệ logia, trái ác quỷ, phí lời lẽ nào lão tử ở dùng yêu phát điện, hư lành một tiếng, Ron giơ lên chân phải, mạnh mẽ hướng phía dưới giẫm một cái ở các tân binh sợ hãi nhìn kỹ, lôi mãn thuận thế hướng xuống mặt đất, hóa thành vô số to bằng cánh tay con rắn nhỏ, tứ tán lan tràn, lôi mãn, địa đi, xì xì xì tư, trong lúc nhất thời, số 301 ký túc xá cùng với xung quanh ký túc xá điện quang, lượng lờ, làm quang mãnh liệt, ngày hôm qua số xong chữ chơi ma thú, đột nhiên trên kênh thế giới tỏa như thế, một câu, các đại lão, ta không cẩn thận xoa lô thạch về tân thủ thôn, nên làm, sao về tân thế giới y ma thú player hẳn phải biết. Hiện tại có thẳng thăng, phục vụ, thuần người mới rất ít hiểu rõ địa đồ, 110 trực tiếp theo nhiệm vụ đi, là được liền nhìn thấy một câu nói như vậy, ta quỷ thần xui khiến giống như, trả lời một câu, ở đi trong biển tìm ngư nhân đảo, qua đi chính là tân thế giới, càng tao đến rồi, lập tức có cái DK bổ sung, đi AG trí tuệ cốc dịch chuyển đến Gaski ngươi, ở, biển rộng mương đi về phía đông, chính là ngư nhân đảo, tiếp theo là một cái pháp sư, không phải vậy đi hải sơn. Vượt qua trên đỉnh, ngọn núi Mariajo liền đến, ta không biết sau đó phát sinh cái gì, nhưng ta biết, nếu như thật như vậy, làm, cái kia người mới nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh, đều là xấu ngân a. Chương 18, cầu sinh muốn cực cường túc quản, làm lính mới ký túc xá nhân viên quản lý chạy tới hiện trường thời điểm, nhìn, thấy chính là khắp nơi bừa bộn, vốn là không thế nào sạch sẽ vách tường sàn nhà giờ khắc này càng là ô sơn, mà đen, khắp nơi lưu lại vết thương trên trần nhà, bóng đèn toàn bộ nổ tung, lưu lại lớn than mảnh vỡ trên giường, chăn nhóm lửa tinh đang từ từ khuếch tán trên đất từng cái lính mới ngang dọc tứ tung, sợi tóc ngổn ngang, trong miệng phun ra khói đen, đối với này, nhân viên quản lý đâm chiêu, sơ sơ cầm, quả nhiên là dây điện đường ngắn sao, phốc, nhân viên quản lý câu nói đầu tiên liền để đám người kia tập thể thổ huyết, lão gia ngài là mù à, loại này phá hoại là dây điện đường ngắn có thể làm được sao, nhưng mà hắn dường như hồn nhiên không biết, tức giận bất bình vung quyền nói, rằng, để sớm cùng mặt trên nói lính mới ký túc xá thiết bị cũ kỹ cần thay đổi, bọn họ còn không tin lần này vừa vặn đồng thời thay đổi đi, các tân binh, ở những người còn lại không nói gì thời điểm, Ron từ nhân viên quản lý trong, mắt nhìn thấy một tia khiếp sợ, cùng với mấy phần sợ hãi hắn biết sự tồn tại của chính mình, cũng nhìn ra nơi đây phá hoại là chính mình tạo thành, xuất phát từ một số nguyên nhân, lựa chọn làm như không thấy có thể nói, cầu sinh muốn tương đương mãnh liệt, đối với như vậy, biết lý lẽ, túc quản, Ron đứng ở nhân viên quản lý sau lưng, yên lặng tản đi tức sẽ ra tay lôi đình nơi này là hải quân bản bộ. Vẫn là hiểu, quy củ điểm tốt hơn lính mới trong lúc đó ma sát có thể dùng cớ qua loa lấy, lệ, nhưng lính mới đối với túc quản, lấy hạ khắc thường, cái kia vấn đề nhưng, là nghiêm trọng, tuyệt đối không phải sợ một cái nào đó hải quân nhàn tản anh hùng, làm như thế loạn, chính các ngươi quét tước vệ sinh a đổi bóng đèn sự tình, ngày mai ban ngày lại nói, dứt lời, túc quản cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng, muốn kéo lên cửa, loảng xoảng, tấm ván gỗ cửa lớn đinh ốc bóc ra, lập tức ngã xuống, khóe miệng co giật mấy lần, túc quản mắt nhìn thẳng, xoay người rời đi từ cửa, sau khi biến mất Ron nghe thấy đùng, đùng, đùng gấp gáp tiếng bước chân, đang nhanh chóng rời xa nơi đây, thực sự là nhân tài, chờ cầu sinh muốn cực cường túc quản đại thúc rời đi, Ron ngồi xổm người, xuống, từ nghi vì là Yoro người da đen trong túi tiền lấy ra hộp thuốc lá, ca, ngón trỏ ngón cái phun ra điện lưu, dùng lôi đình châm lửa sau đó, hắn ngồi ở, trên giường, xinh đẹp hút một hơi, hí sức lực thật to lớn, không hổ là vua hải tặc thế giới đồ vật, cắn khói cái, Ron nhìn về phía ngã xuống đất không nổi lính mới, nhíu mày, ký, túc xá ức hiếp rất thú vị không phải sao? Rất thần kỳ chính là, mặc dù trong từ nhỏ thể chất khác hẳn với người thường, ngũ đại tam thô, hắn cũng chưa từng đảm nhiệm qua trường học ức hiếp một thành viên, bởi vì so sánh với bắt nạt cùng năm cấp những kia tiểu thí hài, hắn càng yêu thích bắt nạt đổ cửa trường học thu bảo hộ phí tên côn đồ cắt ké. Dù sao người trưởng thành như thế nào đi nữa cũng so với tiểu hài tử kháng đánh một điểm, vì lẽ đó ký túc xá ức hiếp chuyện như vậy đối với hắn mà nói thật rất mới mẻ. Nghe thấy câu nói này, mới vừa rồi còn giễu võ dương oai các tân binh nước mắt ào ào lưu, muốn mở miệng ta ô ô lải nhải ục ục ục cô, tê dại đâm nhói vẫn chưa tản đi, thân thể vốn là không bị khống chế, lúc này vừa mở miệng trên dưới môi lúc khép mở lưu lại sấm sét lan tràn quay quanh, kích thích cực kỳ, làm trọng điểm chăm sóc đối tượng Zoro càng là đầu lưỡi đánh cuốn, liền lời đều nói không rõ ràng, nhưng ánh mắt của hắn phi thường không cam lòng, hung tợn nhìn Ron. Dù sao cũng là 300 đạo lực tiểu siêu nhân, sấm sét lực sát thương to lớn không sai, nhưng còn chưa đủ lấy một chiêu đem hắn đánh không còn cách nào khác, chỉ là hiện tại thân thể tê dại không có khí lực phản kháng mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được tiếng sấm trái cây mạnh nhất hệ Logia nổi danh tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói, mặc dù đạo lực giá trị chỉ có Zoro 1/6, nhưng không có Busosuke tăng cường phòng ngự, bằng vào điện lưu với thân thể người phá hoại tính liền đủ khiến Ron vượt cấp mà chiến. Có điều loại ánh mắt này Ron rất không thích, liền ở các tân binh sợ hãi nhìn kỹ, hắn mở ra bàn tay lớn một cái bám vào Zoro tóc, đem hắn nhắc tới nhấc lên, xì xì, có người không phục làm sao bây giờ, tiếp tục đánh thôi. Ron ý nghĩ nhất quán đơn giản, sau một giờ gáp đi tới ký túc xá trước, dựa vào ngọn nến ánh đèn, hắn phát hiện Ron ngồi ở cách cửa gần nhất trên giường, cả người điện lưu lấp lóe, khóe miệng tràn ra máu tươi, đang tiến hành hắn thông thường tự tàn kiểu rèn luyện, nhưng mà những người còn lại cũng không tốt đi nơi nào, từng cái trên người cuốn đầy băng vải, im lặng không lên tiếng quét tước ký túc xá, thỉnh thoảng có giật một hồi, như là ra trục trặc con rối hình người giống như cứng ngắc vặn vẹo, ạch nơi này xảy ra chuyện gì, cửa lớn làm sao không còn. Nghe thấy âm thanh, các tân binh kinh ngạc quay đầu lại, hải quân anh hùng đề thiết quyền ghi gáp, hắn làm sao đến trại tân binh làm bản bộ trung tướng, gáp địa vị cao thượng, nhiệm vụ bận rộn dĩ vãng, coi như là trại tân binh cuối năm bình đo, thậm chí tốt nghiệp sát hạch quyết định phân phối, hắn cũng rất ít xuất hiện trong lúc nhất thời. Lính mới trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sùng bái, ngơ ngác nhìn gáp, có điều cái này cũng là một cơ hội. Một đám người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, gáp trung tướng. Nhất thời các tân binh kích động vồ tới, muốn hướng về gáp vạch trần Ron hung ác. Có điều ở trước đó Ron trên người điện lưu dường như không bị khống chế, giống như đạn nhảy một cái đánh vào sàn nhà trong vũng nước, trong lúc nhất thời lam quang mãnh liệt, điện lưu phun trào, xì xì xì tư. Chú ý tới những người còn lại toàn bộ nhảy lên phích lịch múa, Ron mở mắt ra, dùng tràn đầy áy náy ánh mắt thành khẩn nhìn bọn họ, nguy rồi, xin lỗi a các vị, ta không phải cố ý. Thần hắn sao không phải cố ý, ngươi cho rằng ta mù à? Gáp nhất thời khóe miệng co giật, không nhìn được muốn cho hắn một quyền. Hắn đã đại khái rõ ràng đây là tình huống thế nào, mấy chục năm trước hắn cùng Sengoku, Jeffy ba người cũng là như thế tới được, ở trong túc xá đánh không thể tách rời ra, ai cũng không phục ai, có lòng muốn truy hỏi vài câu, nhưng cân nhắc đến chính mình mục đích của chuyến này, vì để cho Ron phối hợp một điểm, gáp trực tiếp làm như không nhìn thấy. Ở các tân binh tuyệt vọng nhìn kỹ bên trong, đối với Ron nói rằng, đi theo ta ra ngoài một hồi. Hả? Mấy phút sau hai người đi tới một vùng đất rộng rãi, nơi này là trại tân binh ký túc xá phía sau nền tảng, từ nơi này có thể phóng tầm mắt tới biển rộng, đem hơn một nửa cái hải quân bản bộ bao quát ở bên trong, phong cảnh tráng lệ. Đương nhiên sự tồn tại của nó giá trị có thể không phải cái gì quan cảnh đài, mà là khẩn cấp thời điểm khu túc xá sơ tán đường nối một phần, phía trước vài bước đường chỗ ngoặt liền có thể đi về lòng đất cảng tiến hành tị nạn thoát đi. Năm đó trong truyền thuyết đại hải tặc sư tử vàng Shiki tiến công hải quân bản bộ sự tình, có thể cho hải quân lưu lại cực kỳ sâu sắc huyết lệ giáo huấn. Trên bình đài hai người cách xa nhau 10 mét, tách ra đứng thẳng, gáp gỡ xuống bạch sắc phi phong liên lụy thân cây, hoạt động tay chân một chút, đến đi để ta thử xem chiêu thức mới của ngươi. Mục đích của hắn ở trên đường đã nói Ron đến cùng là đánh như thế nào ra 4 lần với thân thể đạo lực giá trị công kích, gáp muốn tự mình thử một chút mục đích gì, chỉ là hiếu kỳ. Thiên phú là nhất không giảng đạo lý đồ vật, có mấy người nỗ lực cả đời chạy không thoát tự thân ràng buộc, chỉ có thể nhìn người khác càng chạy càng xa. Gáp sâu sắc rõ ràng đạo lý này, ai không muốn lãng phí việc tu luyện của ta thời gian a, gáp trung tướng. Ron bất đắc dĩ than thở, gáp không phải Zoro, coi như hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa cũng tuyệt không nửa điểm khả năng chiến thắng này một chiếc, nói trắng ra chính là thỏa mãn một số già mà không đứng đắn người lòng hiếu kỳ. Buổi chiều kiểm tra thời điểm, như không phải vì toàn phương vị biểu diễn chính mình trước mặt trình độ, thuận tiện huấn luyện viên vì là mình làm ra độ một chiêu, đưa tới gáp cái này lão già khốn nạn, ít nói nhảm đánh xong liền để ngươi trở lại. Gáp hừ lạnh một tiếng, thiếu kiên nhẫn vung vung tay, có tới hay không, không đến ta lên trước, đừng lão gia ngài vẫn là chờ ở tại chỗ bất động đi. này một chiêu ta không cách nào khống chế biến hướng, quả nhiên là cái không đầy đủ chiêu thức. Đối với này, Gáp hơi nheo mắt lại, Ron xác thực thiên phú kinh người, nắm giữ người thường không có nghị lực, nhưng hắn đến cùng mới thu được tiếng sấm trái cây hơn tháng, có thể làm được. Trình độ có hạn trước đây ở trên thuyền vẫn không có biểu hiện ra quá mức hành động kinh người, tỉ như đánh ra E-228E đạo lực công kích có thể đi tới bản bộ, trái lại đánh đi ra, lập tức đưa tới Sengoku coi trọng. Điều này làm cho Gáp không nhịn được suy nghĩ, Ron trước đây có phải là ở trước mặt hắn cố ý yếu thế giấu dốt, do đó đánh vào hải quân bên trong, danh, tín nhiệm, song thành mỗ chút không thể cho ai biết bí mật. Gáp là lẩm lẩm liệt liệt, không phải ngu, một số thời khắc, như hắn loại này, mới phải người thông minh nhất. Đồng thời Ron là hắn đưa vào hải quân, hắn nhất cử nhất động, chính mình cũng có không thể tách rời trách nhiệm, giống nhau mấy năm trước Dragon rời đi, nếu như ngươi đi lệch rồi ta liền đem ngươi kéo trở về. Kiên định ý nghĩ, Gáp bắp thịt cả người căng thẳng, thời khắc chuẩn bị nghênh tiếp Ron cái kia cường lực chiêu thức mới. Chương 19, ánh chấp quyền, tiến vào đại lao. Gáp ý nghĩ Ron cũng không biết, coi như biết cũng không sẽ để ý, hắn gia nhập hải quân mục đích chỉ là trở nên mạnh mẽ, vượt qua cực hạn, ngoài ra hắn so với Kizaru còn muốn Kizaru hoàn toàn thờ ơ. Trên thực tế, coi như Gáp nay muộn không tới, Ron ngày mai chính thức lúc huấn luyện cũng sẽ hướng về còn lại huấn luyện viên thỉnh cầu, dùng ánh mắt của bọn họ đến hoàn thiện chiêu thức. Trăng sáng sao thưa, màn mát gió biển thổi qua bản bộ cứ điểm, lông mày trước tóc rối chậm rãi tung bay, hai tay nắm tay Ron một chút làm dáng, cùng bước trước đạp xì xì băng dưới ánh trăng, một cái ngón cái thô màu xanh da trời lôi đình từ hắn trên da giật tán mà ra lấp lóe, không khí nổ vang. Gáp nhạy cảm phát hiện cái kia lôi đình không phải Ron cố ý thả ra, hắn đem sức mạnh toàn bộ ngưng tụ ở trong người, khóa kín ở dưới da, mãi đến tận hiện tại đã có chút khó có thể khống chế. Nếu là tầm thường hệ Logia, vào lúc này tay phải từ lâu toàn thân nguyên tố hóa thành chói mắt ánh chấp hệ Logia nguyên tố hóa thể chất, mục đích gì? Có thể không phải để bọn họ dùng nguyên tố hóa bắt nạt người, mà là vì càng tốt hơn khiến dùng sức mạnh thân thể làm ra thích ứng tính điều chỉnh. Người này muốn làm gì? Gáp khẽ cau mày, Ron cánh tay ở trong chốc lát từ thân thể máu thịt đã biến thành xinh đẹp màu xanh da trời mây trạng vết lốm đốm từ dưới da chiếu rọi mà ra, da dẻ trở nên như là trong suốt màng mỏng loáng thoáng, tỏa ra một luồng tiêu thối, đó là huyết nhục tản mát ra mùi khét. Này một chiêu Ron rõ ràng là bị lôi đình nướng chín cánh tay. Ngươi? Gáp nhất thời kinh hãi đến biến sắc, há mồm muốn cho Ron dừng lại, hắn quá hiểu tên tiểu tử này, vì sức mạnh thậm chí có thể khai phá ra dùng sấm sét kích thích rèn luyện đáng sợ phương pháp, có thể tưởng tượng được, như có thể sử dụng vượt qua hiện nay thân thể cực hạn chiêu thức, coi như là liền như vậy tàn phế cũng không chút do dự. Bốn lần với thân thể đạo lực giá trị công kích, không chỉ có là thiên phú, không chỉ có là tiếng sấm trái cây ưu thế, còn có đáng sợ kia tính dai, cùng với quái vật bình thường không đạt mục đích, thề không bỏ qua, không thể gãy, hủy ý chí, nhưng mà hiện tại đã chậm. Ron ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói rằng, này một chiêu so với kiểm tra thời điểm uy lực còn muốn lớn hơn, cẩn thận rồi. Gáp, trung tướng, chờ một chút. Có thể âm thanh truyền bá tốc độ quá chậm, kém xa sấm sét làm Gáp mở miệng. Ron đã dùng một loại để hắn trợn mắt ngoác mồm tốc độ, thoáng qua vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới trước mặt hắn, đó là sấm sét tốc độ. Lúc này, phải lựu đạn đình cũng không tiếp tục bị ẩn đi, cuồng bạo bắn ra, hình thành chói mắt điện cầu, hướng về đầu hắn đánh tới. Quá tải 10 triệu vôn, ánh chấp quyền, CC, chói mắt ánh chấp hình cầu nhất thời phóng to, đem Gáp kể cả hắn thân soi, một khu vực lớn bao phủ ở bên trong, trong không khí tràn ngập làm người bất an nguy hiểm khí tức. Trong rừng tiếng côn trùng chỉnh tề im tiếng 2 giây, sau, điện quang đột nhiên căng lại làm một điểm, sau đó mãnh liệt muốn nổ tung, lên, oanh âm âm âm, đinh tai nhức óc khủng bố chấn động thức tỉnh toàn bộ hải quân bản bộ, các nơi, sao động bất an, đó là một loại so với đại pháo càng tiếng vang âm âm, đến từ, hạo hạo thiên uy, không thể ngăn cản, sấm sét nổ vang thời điểm, cứ điểm phía sau, Sengoku chỉ một thoáng mở mắt ra, tiếp trời mà lên lôi đình sau, sửng sốt một giây sau đó, khóe miệng điên cuồng, co rúm, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai người tên, Gáp, Ron, cùng lúc đó, một ít biết nội tình người dồn dập nhìn về phía ngoài cửa sổ, các có suy nghĩ. Khoa học quân lính nơi đóng quân, đại tướng Kizaru trong phòng đánh cái ha cắt, Kizaru dụi dụi con mắt nhìn phương xa ánh chớp sét đánh, sao thực sự là thật là đáng sợ nha. Trại tân binh bên trong, Jeffy vị trí cao lầu đỉnh chóp gỡ xuống tay chân giả, Jeffy phanh ngực lộ cánh tay, chỉ ở bên hông vây quanh một cái khăn tắm nhìn kỹ xa xa sấm sét, mới vừa tắm xong Jeffy khóe miệng hơi nhếch lên, vì có đảm lược thực là không tồi tiểu tử. Sau đó hắn liếc nhìn phía dưới xếp lên hàng dài cầm lấy vũ khí đi tới nơi khởi nguồn các binh sĩ, mí mắt giật giật, sách, thế nhưng pháp không dung tình a. Lính mới ký túc xá phía sau trên bình đài, sau một hồi bụi mù rốt cục tản ra, lúc này nơi này đã hoàn toàn biến dạng, phiến đá đổ nát ao hãm, cây cối cháy đen nổi lửa, đại địa thật giống bị đạn pháo gột rửa qua trong không khí, con sót lại điện lưu thỉnh thoảng lắc động đậy, bùng bùng vang lên giòn giả để Gáp lòng vẫn còn sợ hãi rụt cổ một cái. Hô, dạ phong qua thổi, hỏa tinh tung tóe, Gáp một cái tát đem trên tóc không ngừng mở rộng diện tích hỏa tinh đập diệt, sau đó ôm hôn mê bất tỉnh lạc nghỉ, không nói gì ngưng nghẹn, ta thật khờ, thật sự, biết rõ trong buổi chiều mới dùng qua này một chiêu, đánh rắm không có, lại vẫn sẽ lo lắng hắn an nguy, vừa nãy như không phải vì khống chế lại Ron tránh khỏi hắn đối với thân thể, tạo thành càng tổn thất lớn thương, sơ sẩy đối với bốn phía bảo vệ, cái nào cho tới tạo thành lớn như vậy phá hoại, Ron cái kia một chiêu hắn thấy rõ, như cũ là ở mô phỏng theo Kizaru tốc độ ánh, sáng đá có điều bởi chênh lệch quá lớn, hắn chỉ có thể biến tướng thủ xảo đen, mạnh mẽ điện lưu sức mạnh khóa kín nơi cánh tay bên trong, để cánh tay đạt đến một loại quá tải trạng thái, vung ra nắm giữ sấm sét tốc độ nổ tung tính, quyền anh, không thông qua nguyên tố hóa biến hóa hư thực tích góp quán tính, trực tiếp lấy sức mạnh thân thể hóa thành lôi đình cũng cùng hắn thường ngày sử dụng, sấm sét phương thức rèn luyện có chút tương tự, phỏng chừng là từ bên trong diễn biến mà đến, không có gạt gáp lén lút thêm luyện, chỉ là gáp không nghĩ tới cái kia đơn thuần phương thức rèn luyện còn có thể có như thế kỳ diệu vận dụng, đồng thời uy lực không thể khinh thường, điểm này nhìn hoàn cảnh chung quanh liền biết rồi, chỉ có điều ngươi vừa cảm giác ngủ thiếp đi dễ dàng, ta làm sao bây giờ, giờ có khỏe không? Nhìn càng ngày càng tới gần binh lính tuần tra nhóm, gáp nghĩ lại vừa nghĩ, trực tiếp đem Ron ném đi ra ngoài, mặc cho như điều cá ướp muối như thế xoay tròn trên đất lăn vài vòng, không phải ta làm ra, là hắn vội vàng đem hắn nắm lên đến, phụ trách mang đội chính là người quen cũ, hải quân bản bộ Momonga trung tướng. Gáp kinh hỉ quá đổi, lớn tiếng bắt chuyện, Momonga trung tướng nhanh, nhân, tiểu tử này không tỉnh, đưa trong đại lao đi, một con hình dáng giống khoai tím Moshi làm kiểu tóc, Momonga trung tướng đè, lại chui kiếm, mặt không hề cảm xúc từ trong đội ngũ đi ra, nghe thấy lời này, dưới chân một liệt, suýt chút nữa ngã xuống đất, sau đó hắn thu lại vẻ mặt, nộ quát, nguyên soái có lệnh đem phạm nhân gáp, Ron, áp giải đại lao, phải, các binh sĩ muốn cười lại không dám cười, từng cái ức đến mặt đỏ tới, mang tay, dìm súng đi tới gáp nhất thời liền mò, mãi đến tận binh sĩ lấy, còng ra cho hắn khảo lên, này mới tức giận giơ chân mắng to, sen gút ngươi tên khốn kiếp lão tử không để yên cho ngươi, chen, lạnh lẽo ánh sáng lấp lóe, Momonga mặt không hề cảm xúc rút kiếm ở tay, tư sĩ, nhục nguyên soái tội thêm một bậc còn không mau áp đi, gáp, đi, thế giới này quái vật vô số, cường giả san sát diệt trừ bọn họ đám này đỉnh, cấp sức chiến đấu, chỉ là hải quân bản bộ, những người còn lại bên trong có, năng lực đem bản bộ cứ điểm hủy đi như cũ có khối người sức mạnh to lớn cần, ràng buộc, cần dựng đứng quy tắc, càng khỏi nói hải quân bản bộ cái này vốn là trang nghiêm thần thánh địa phương, vì lẽ đó cùng sư tử vàng không quan hệ, từ lúc mấy trăm năm trước, hải quân liền lập xuống quy củ, phàm là ở bản bộ không được phép địa phương động thủ, như không có lý do chính đáng, bất luận chức vị cao thấp, một mực áp giải đại lao hỏi trách, tối nay hai người bọn họ động thủ thức tỉnh toàn bộ bản bộ, ảnh hưởng ác liệt đến cực điểm, đừng nói gáp y trung tướng, coi như là tam đại tướng cũng chạy không thoát tiếng vào đại lao ngủ phiến đá vận mệnh. Gáp không phải không biết quy củ này, mà là ở trong mắt hắn, Ron chiêu thức uy lực mạnh hơn, hắn đều có thể vô hình trung hóa giải mất, sẽ không tạo thành quá to lớn lan đến, này đến từ chính hắn đứng ở đỉnh cao thực lực tự tin, nhưng mà vừa nãy hắn vì khống chế lại Ron, sự chú ý bị phân tán, không rảnh bận tâm lan đến phạm vi, dẫn đến một kết quả như vậy. Ở ngoài trong mắt người, đường đường hải quân anh hùng, thiết quyền gáp, tự tay tập nã vua hải tặc đại nhân vật, trong truyền thuyết hải quân ác quỷ, từ sinh ra đến hiện tại, lần thứ nhất tiến vào đại lao, thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Chương 20, ở lại trường coi, hải quân bí ẩn. Sáng sớm ngày thứ hai, Ron cảm thấy trên người các đến hoảng, nhắm mắt lại, trở mình sau đó ê đùng kỹ ê một hồi, ngã tại trên phiến đá, lần này để hắn lập tức tỉnh lại, mở mắt nhìn gần trong gang tấc lạnh lão mặt đất. Hắn hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, bỗng nhiên nói lầm bầm, y gáp, lão gia khốn nạn sẽ không phải đem ta vứt trên đất mặc kệ chứ, một ngày hai phát quá tải ánh chấp quyền, thêm vào cùng Suzo một trận chiến, lao tâm lao lực, đối với Ron mà nói là cái rất lớn khiêu chiến, cuối cùng đánh, xong, hắn thể lực tiêu hao trực tiếp hôn mê đi, vì lẽ đó ta liền ở trên sàn nhà ngủ một buổi tối, xem như ngươi lợi hại, hung tợn nghĩ, Ron vương mình bò lên, có điều chờ hắn thấy rõ xung quanh sau, một mặt mộng bức, ta đi này tình huống thế nào, đây là cái nào, vị trí của hắn là một gian không đủ 10 bình phương chật hẹp nhà tù, chỉ có, tia sáng là cây đuốc trên vách tường, bốn phía dây kéo nằm dày đặc, trong đó, phức tạp màu xám thạch điều không có gì bất ngờ xảy ra, món đồ kia gọi hải lâu, thạch, hơn nữa Ron phát hiện, chính mình không phải ở lao ngoài phòng, mà là ở trong, phòng giam, ta nên ở nơi đó, không nên ở đây, nơi này là hải quân bản bộ đại lao, chuyên môn bắt giữ bình thường tội phạm, cùng với không bị đưa tới Impel đao hải tặc, thanh âm già nua từ bên ngoài truyền đến, Ron quay đầu lại, đập vào mi mắt, chính là một cái vóc người cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, thể phách, không thua gáp tóc tím lão nhân hắn vai phê chính nghĩa lớn huy, hai tay ôm, ngực. Đáng lưu ý chính là, tay phải của hắn bị người sống vai chém đứt, giờ, khắc này cái tay kia là gỗ tay chân giả, người này rõ ràng là tiền hải quân đại tướng, hiện trại tân binh tổng huấn, luyện viên, tay đen, Jeffy. Đối với sự xuất hiện của hắn, Ron chỉ ngạc nhiên nghi ngờ một giây, sau đó sự chú ý đều bị tên còn lại thu hút tới ở Jeffy phía sau một gian khác trong phòng giam. Gáp đang dùng một loại xem kẻ thù sống còn ánh mắt nhìn hắn, phát tiết bình thường cắn xé bánh donut. Lúc đó Ron liền vui vẻ, yêu, này không phải Gáp trung tướng sao, lão gia ngài là đi vào trải nghiệm cuộc sống, hi. Nhất thời, Gáp đau răng cực kỳ hút cảm lạnh khí, nhưng không có trả lời, mà là cười lạnh, đem đầu ngón tay tách hồi hộp vang vọng, Gordon trong lòng hơi hồi hộp một chút, Ron nuốt một ngụm nước bọt, từ bỏ tiếp tục trêu chọc Gáp ý nghĩ sau đó hướng về Jeffy hành lễ vấn an. Jeffy tổng huấn luyện viên, không cần sốt sắng, tùy ý điểm, đưa đến một cái ghế ngồi, Jeffy thiêu đốt xì gà, hút vào một ngụm, cách nhà, tù đối với Ron nói rằng, ngươi biết, tại sao mình sẽ bị nhốt lại sao, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, Ron khấu khấu mặt, cười khúc khích nói, ha, ha, ha, ta cũng không biết chuyện ra sao đây, thiếu cho ta giả ngu, Jeffy nhất thời lão mặt tối sầm, giận dữ hét, bản bộ quy định, không phải, khẩn cấp tình hình, bất luận người nào không được ở bất kỳ chưa qua cho phép, địa phương động thủ đáng có phạm người, giống nhau nghiêm ngặt xử phạt, dĩ nhiên có như thế một điều quy định, Ron khiếp sợ nhìn Jeffy, cái kia biểu hiện trên mặt không giống làm bộ sao, đó, hắn trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đối với Gáp nói rằng, y Gáp, trung tướng, ngươi âm ta, hắn năm nay tiền lương không rồi, Jeffy vung tay lên, ngăn trở giữa hai người sắp bạo phát mắng chiến, sau đó, nói, ngươi biết ngươi thì như thế nào sao, thì như thế nào, Gáp làm bản bộ trung tướng, hải quân anh hùng, địa vị cao thượng, liền hắn, đều bị chụp một năm tiền lương, chính mình một tân nhân, sợ không phải muốn, đem ta trục xuất ra biển quân, Ron sợ hãi trừng mắt Jeffy, chỉ mình mũi, không thể nào, ta vừa gia nhập một ngày a, nhìn ra Ron xác thực biết vấn đề tính chất nghiêm trọng, Jeffy trong mắt tức, giận thoáng hòa hoãn, hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngươi dựa theo quy củ xác thực, như vậy có điều ngươi không có ở bản bộ lính mới sách lên đăng ký qua, xem, như là người ngoài, hải quân cũng không tư cách mở ra ngươi, không gia nhập qua, tự nhiên không có khai trừ nói chuyện, nghe nói như thế Ron thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới vẫn bị hắn quên đăng ký, việc vặt, dĩ nhiên thành giờ khắc này quan trọng nhất nhánh cỏ cứu mạng, tuy nhiên, Jeffy chuyển đề tài, để Ron lập tức đứng nghiêm, vâng, bảo đảm hoàn thành, nhiệm vụ, Jeffy, ta còn không nói gì đây, ngươi bảo đảm cái rắm, chờ chút, ta vừa nãy muốn nói cái gì tới, khóe miệng co rúm hai lần, Jeffy nối liền bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cân nhắc, đến ngươi đối với này cũng không biết chuyện, nguyên soái Pháp ở ngoài khai, quyết định đưa ngươi ở lại bản bộ quan sát nếu như ngươi không lại gặp trắc, rối gây sự, lấy công chuộc tội, như vậy hải quân cửa lớn như cũ hướng về ngươi, mở rộng, hiểu chưa, nghe xong lời, Ron trong mắt tinh quang lóe lên, nhanh chóng suy tư lên, đúng, như vậy mới phù hợp thực tế hải quân thờ phụng chính là đem nguy hiểm, ách dết từ trong trứng nước, lý luận, bị giam tiến vào Impel Down cấm địa LV, 6 phần lớn hải tặc sở dĩ không bị xử tử, ngoài trừ lấy này biểu lộ ra mạnh mẽ, kinh sợ hải tặc, càng là bởi vì bọn họ trái cây năng lực một khi lưu truyền, đi bị cái khác hải tặc được. Biển rộng đem bằng thêm sóng lớn, bây giờ như đem chính mình một cái tiếng sấm trái cây năng lực giả trục xuất, hải quân thả về biển rộng, một khi ngày nào đó hắn không nghĩ thông chạy đi, làm hải tặc, khi đó hải quân đem hối tiếc không kịp, đồng thời, tiếng sấm trái cây uy lực mạnh mẽ, được xưng mạnh nhất hệ Logia, lần này vấn đề xác thực rất nghiêm trọng, nhưng cùng một cái tiếng sấm trái, cây năng lực giả Mirai tương lai so với, hải quân có thể làm ra thoái nhượng, chính là ông mất cân dò bà thò chai rượu, lẫn nhau lấy cần thiết, bắt bí lấy điểm mấu chốt, Ron yên tâm bên trong thấp thỏm. Cười trả lời, rõ, ràng, Ron rất nhanh liền rời khỏi, vừa nhưng đã quyết định y ở lại trường coi, y như, vậy giam giữ một cái, bình dân, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chờ Ron bị đưa đi, Gáp ngồi ở trong phòng giam, nhìn về phía Jeffy, tiểu tử kia thân thể ngươi cũng phát hiện đúng không, đúng đấy, loại kia tự lành năng lực, quả thực không giống nhân loại, Jeffy giật khẩu xì gà, hồi tưởng lại đêm qua tới rồi mắt thấy đến sự tình, nghe nói Ron khai phá chiêu thức mới đem cánh tay đốt cháy khét, sợ hắn như, chính mình như thế liền như vậy phế bỏ. Jeffy dẫn theo đến mấy chục người, chữa bệnh đoàn đội cùng tới rồi, có thể còn không chờ bác sĩ xác thực xem bệnh, ở một đám người trợn mắt ngoác, mông nhìn kỹ, những kia cháy đen huyết sắc một vệt liền rơi, lộ ra phía dưới, tân sinh béo mập bắp thịt cùng da dẻ, sau lần đó buổi chiều phụ trách kiểm tra thượng tá quan quân bị hỏa tốc đưa, tới hỏi dò, xác định trong buổi chiều thời điểm cũng sử dụng tới chiêu thức, giống nhau, tuy uy lực không thể so buổi tối, nhưng tương tự để thân thể bị trọng thương sau, Gáp đám người mới tin tưởng một sự thật, Ron trời sinh nắm giữ đáng sợ khép lại năng lực cùng hắn tiến sắm trái cây, không quan hệ, lúc xế chiều, phụ trách kiểm tra thượng tá huấn luyện viên cho rằng Ron thương, thế không nặng, đồng thời bản thân của hắn xác thực một lát sau liền khôi, phục, cho rằng cũng không lo ngại, vì lẽ đó không hề đơn độc báo cáo, nhưng bọn họ cùng đối phương không giống, bọn họ đứng đến càng cao hơn, xem, càng chuẩn, bởi vậy có thể trực tiếp kết luận. Ron thân thể khác hẳn với người thường, đồng thời, thân thể của hắn chính là một cái hố đen đây là tại sao, Jeffy hút thuốc tần suất có chút tăng nhanh, trong lúc nhất thời lượng lờ khói, thuốc, đêm qua, đàn xác định Ron không sau đó, bác sĩ điều phối một chút dịch dinh, dưỡng, bại bởi Ron, bổ sung hắn thiếu hụt dinh dưỡng có thể những thứ đó vừa, tiến vào mạch máu, Ron bắp thịt toàn thân co giật, trong chớp mắt liền đem, tiêu hóa hấp thu, nhiều lần thử nghiệm mấy lần, Ron khí tức trên người lấy tốc độ mà mắt thường, cũng có thể thấy được tăng trở lại tăng cường. Nếu như nói sau khi bị thương, hơi thở của hắn cường độ là 10, như vậy lúc đó liền đã biến thành 11, ở ngắn nửa tiểu Tokitoki bên trong, mãi đến tận hắn lông vô ý thức ở hơi, thân thể mới dừng lại cái kia như hố đen, bình thường hấp thu, trở nên bình thường lên, này đã không phải ưu tú cùng thiên tài có thể giải thích, hắn chính là một cái, quái vật, Ron không biết chính là, Mặc dù vua hải tặc thế giới đồ ăn bên trong dinh dưỡng cực kỳ dễ dàng bị hấp thu, nhưng như cũ sẽ phải chịu thân thể hạn chế, như hắn loại kia, không thể nói lý không hề hạn mức tối đa hấp thu nuốt chửng, dẫn đến hắn trưởng thành tốc độ nhanh kinh người, vốn là khác loại, đánh so sánh, người khác là thân thể không đủ để chứa đựng càng nhiều năng lượng sau bị căng, nứt, sau khi phá rồi dựng lại, lấy này đột phá vốn có hạn mức tối đa mà hắn, thật giống trời sinh sẽ không có hạn mức tối đa, có thể lao thẳng đến dinh, dưỡng hóa thành chất dinh dưỡng, loại năng lực này, để gáp nhớ tới mấy chục năm trước phát sinh chuyện nào đó, hắn là từ trên trời rơi xuống, tiếng sấm trái cây đến từ một cái tên là Bika, không đảo vương quốc, ở trên thuyền, gáp hỏi dò qua ron qua lại một cái khắp nơi lữ hành nhà mạo, hiểm, đây là ron cho mình sắp xếp thân phận sau đó phát sinh đảo ngược hải, lưu, hắn cùng thuyền bị xông lên không đảo trằn trọc mấy năm, thật vất vả mới, được tiếng sấm trái cây. Kết quả kiểm tra năng lực thời điểm không cẩn thận, trượt chân rớt xuống biển xanh, đảo ngược hải lưu ở bản bộ ghi chép bên trong số lần rất ít, nhưng xác thực tồn tại, càng nhiều chính là chưa ghi chép, truyền lưu với dân gian, vì lẽ đó, ron đến cùng là cái nào một lần bị xông lên không đảo căn bản không thể nào, khảo chứng, lại là cái kia gọi Bika vương quốc, Jeffy yên lặng cau mày, hiển nhiên đồng dạng nhớ ra cái gì đó, có thể coi là cái kia đồ vật, hiệu quả cũng quá là khuếch đại chứ, Jeffy làm người biết chuyện một thành viên, cùng gáp tương giao tâm đầu ý, hợp đã từng còn không chỉ một lần hối hận qua. Vì sao không sợ chết ăn đi, chính là gáp không phải là mình có thể coi là loại kia trái cây, gáp năm, đó cũng không có như thế biến thái, ta đây liền không biết, gáp cắn bánh donut, nhúng nhúng vai, người chim kia không phải nói, dược hiệu là có thể chồng chất sao còn muốn, nhờ vào đó lừa phỉnh chúng ta lên không đảo báo thù cho hắn vì lẽ đó hay là, ron đần độn ăn một đống lớn cũng khó nói có điều hiện này đến xem, tiểu tử kia, còn không phát hiện chính mình tính đặc thù, phỏng chừng ngay cả chính hắn, cũng không biết chính mình ăn cái gì, nói đến đây. Gáp một mặt ngột ngạt cười, dù sao thân thể của hắn vốn là khác hẳn với người thường, nói không chắc tự, mình cảm giác hài lòng, nhận là tất cả bình thường, ha ha ha, như vậy à, Jeffy nghe vậy nhếch miệng lên, đem xì gà gãy gãy, nhìn hỏa tinh cho tàn trên, không trung tung bay, chậm rãi cười nói, nếu như dược hiệu thật sự có thể, chồng chất, đôi kia ron huấn luyện cần làm ra độ công kích điều chỉnh mới được, một năm hữu hiệu dược lực, cũng không thể uổng phí hết, đối với này, Gáp hiếm thấy nghiêng nghị lấy chờ, thật lòng nhìn Jeffy, như vậy, tất cả liền xin nhờ ngươi. Jeffy, phí lời thiếu thao lòng thanh thản, ngồi xổm ngươi đại lao đi. Jeffy cười lạnh một tiếng, vung một cái trên người lớn huy, nhanh chân đi ra, ngoài. Chương 21, huấn luyện tháng ngày, cái gọi là độ công kích điều chỉnh. Tuy rằng Jeffy là dùng vui mừng ngữ khí, nói ra, nhưng cất bước ở cứ điểm lối đi phía sau bên trong, ron như cũ rùng, mình một cái hắn không sợ thân thể mình tính đặc thù bị gáp đám người biết, được, dù sao nơi này là vua hải tặc thế giới, tương tự phổ thông nhân tộc có, thể dài đến 3, cao 4 mét. Vì lẽ đó xuất hiện tình huống thế nào đều không kỳ quái, có điều có một chút đúng là ra ngoài ron dự liệu, dĩ vãng trên địa cầu hắn tự lành năng lực cũng không có nhanh như vậy, tóc phổ thông trầy da vết cắt cũng vẫn tốt, một khi dính đến cơ thể bị hao tổn, tốc độ khôi phục cũng là so với người bình. Mình dừng tập tại đây, bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.